Chương 587, gia cố phong ấn, di chuyển bách tính, chương 587, gia cố phong ấn, di chuyển bách tính. Lưu Diệp cùng Lưu Bá Ôn thân hình như điện, trong nháy mắt liền rơi vào một mảnh hỗn độn thái phủ đỉnh trong nội viện. Lần đầu tiên liền chú ý tới lơ lửng tại trong đình viện, khối kia che kín luật pháp phủ văn cùng âm dương khí toàn màu đen tinh thạch. Trong đó yếu ớt thất thải hào quang như là nến tàn trong gió, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Thật là tinh diệu pháp gia phong ấn, trong đó còn kết hợp âm dương gia thủ đoạn. Lưu Bá Ôn một cái liền nhìn ra trong đó môn đạo. Nếu là cưỡng ép bài trừ, sợ rằng sẽ thương tới trong đó thái đại gia. Không sao, ta thử trước một chút. Lưu Diệp tiến lên một bước, xuề bàn tay ra, chậm rãi đặt tại cái kia màu đen tinh thạch phía trên. Hắn cũng không sử dụng ma lực, mà là cẩn thận từng ly từng tí điều động thể nội còn sót lại hỗn độn chi khí. Cùng vô tâm một trận chiến, hắn cũng là hao tổn nghiêm trọng, từ các loại hệ thống sức mạnh ngưng tụ mà thành hỗn độn chi khí còn thừa không có mấy. Bất quá hỗn độn chi lực thật là vạn pháp bản nguyên, mặc dù hắn hiện tại ngưng tụ ra hỗn độn chi lực còn không cách nào cùng chân chính hỗn độn chi khí đánh đồng, nhưng bài trừ một cái phong ấn nên vấn đề không lớn. Theo một tia hỗn độn chi khí thẩm thấu tiến màu đen tinh thạch nội bộ, kia cấu thành lồng giam pháp gia pháp lệnh phù văn liền giống như là băng tuyết gặp nắng ấm giống như, bị lặng yên không một tiếng động đồng hóa, phân giải, ẩn chứa trật tự cùng giam cầm chi lực cũng dần dần bị hỗn độn chi lực bao dung, trừ khử. Theo thời gian chuyển rời, màu đen tinh thạch mặt ngoài phù văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảm đạm, tầng kia ngăn cách trong ngoài bình chướng cũng càng ngày càng mỏng. Rốt cục, nương theo một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn, màu đen tinh thạch hoàn toàn hóa thành bột mịn, tiêu tán ở trong không khí. Bị giam ở trong đó Thái Ung thân ảnh hiện ra, quanh thân thất thải hào quang vẫn như cũ, nhưng bản thân hắn lại là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Lưu Diệp liền vội vàng tiến lên đỡ lấy, thần niệm quét qua, liền đại khái làm rõ ràng Thái Ung tình trạng trước mắt. Sinh mệnh bản nguyên nghiêm trọng thâm hụt, càng bởi vì hộ thành đại trận gần như sụp đổ mà nhận kịch liệt phản vệ. Không chút do dự, Lưu Diệp lập tức lấy ra một cái ngàn năm phần sinh mệnh chi quả cho Thái Ung uy hạ. Một cỗ bảng bạc sinh mệnh tinh khí trong nháy mắt tại Thái Ung thể nội tản ra, tư dưỡng hắn khô cạn kinh mạch cùng bị hao tổn bản nguyên. Mặt tái nhợt bên trên bắt đầu khôi phục một tia huyết sắc, hô hấp cũng dần dần biến bình ổn. Một lát sau, Thái Ung chậm rãi mở mắt. Chờ thấy rõ tình huống trước mắt, hắn đột nhiên bắt lấy Lưu Diệp cánh tay, ngựa khí có chút vội vàng, điện hạ, Lý Nho giả hủ hai người chuẩn bị đốt thành, còn mời nhanh đi ngăn cản. Thái đại gia không cần sốt ruột, tình huống cụ thể chúng ta đã biết. Lưu Diệp lên tiếng làm yên lòng Thái Ung, tiếp tục mở miệng hỏi thăm, bây giờ hộ thành đại trận xảy ra vấn đề, dẫn đến phong ấn núi lỏng, lòng đất đầu kia chân long sắp phá phong mà ra, không biết Thái đại gia nhưng có tạm thời ổn định phong ấn phương pháp. Thái Ung tại Lưu Diệp nâng đỡ ngồi dậy, cảm thụ được dưới chân dưới mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt cùng kia cố làm người sợ hãi long uy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn mặc dù là hộ trận giả, nhưng cũng không biết dưới nền đất còn phong ấn dạng này một cái đại gia hỏa. Hơi chút trầm mặc, Thái Ung trong giọng nói mang theo một tia quyết tuyệt, có. Bây giờ hộ trận đại trận mặc dù bị phá, nhưng trong cơ thể ta thất khiếu linh lung tâm còn tại. Chỉ cần thiêu đốt thất khiếu linh lung tâm bản nguyên, cưỡng ép kích phát còn sót lại trận pháp chi lực, liền có thể tạm thời gia cố phong ấn. Nói đến đây hắn dừng một chút, trên mặt huyết sắc bởi vì kích động mà biến có chút thường hồng, chỉ là phương pháp này trị ngọn không trị gốc, một khi thất khiếu linh lung tâm bản nguyên hao hết, phong ấn liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, lao phu nhiều nhất cho các ngươi tranh thủ 3 ngày thời gian. Nói xong, Thái Ung thẳng vào nhìn về phía Lưu Diệp. 3 ngày a? Cũng đủ rồi. 3 ngày thời gian rời đi hơn 500 vạn trăm họ, cái này đối với bất kỳ người nào mà nói, đều cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng đối Lưu Diệp mà nói, cũng không phải làm không được. Chỉ cần lấy lãnh địa không gian xem như trạm trung chuyển, một lần chuyển di mấy vạn bách tính, 3 ngày thời gian làm gì cũng có thể chuyển di 3 năm triệu người. Về phần còn lại, đây không phải là còn có đồng chắc đi. Con hàng này đã sớm dự định rời đô, khẳng định làm xong di chuyển bách tính chuẩn bị. Lưu Diệp chỉ cần nhường Lữ Bố âm thầm thôi động rời đô tiến trình, 3 ngày thời gian di chuyển đi 1.800.000 người nên vấn đề không lớn. Nghĩ tới đây, Lưu Diệp liền vội mở miệng, "Thái đại gia yên tâm, di chuyển bách tính sự tình giao cho ta, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là gia cố phong ấn." "Tốt, đã như vậy, lão phu liền yên tâm." Thái Ung không do dự nữa, khoanh chân ngồi xuống. Sau một khắc, bộ ngực hắn chỗ đột nhiên bắn ra sáng chói chói mắt thất thải quang hoa, một quả dường như từ vô số đại đạo phù văn ngưng tụ mà thành lưu ly tâm chậm rãi hiện hiện, một cỗ khó nói lên lời sinh cơ cùng đạo vận trong nháy mắt tràn ngập ra. Lấy tâm làm dẫn, địa mạch nghe lệnh, phong. Vừa dứt lời, viên kia thất thải linh lung tâm liền hóa thành một đạo lưu quang, như là trăm sông đổ về một biển giống như dung nhập dưới chân đại địa. Nguyên bản chấn động kịch liệt lớn đất phảng phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao đè lại, chấn cảm rõ ràng giảm bớt rất nhiều, ngay cả lòng đất truyền đến kinh khủng long uy cũng bị một cỗ nhu hòa lực lượng áp chế xuống. Chỉ là theo thất khiếu linh lung tâm ly thể, Thái Ung sắc mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hôi bại, nhưng hắn vẫn như cũ ngoan cường mà duy trì lấy pháp trận, là Lạc Dương tranh thủ lấy quý giá 3 ngày thời gian. Lưu Diệp biết, làm thất khiếu linh lung tâm thiêu đốt hầu như không còn một phút này, Thái Ung cũng tất nhiên sẽ tùy theo thân tử đạo tiêu. Cũng may hắn đã đem Thái Ung chân linh ấn ký thu nhập luân hồi tháp, cũng là cho Thái Ung lưu lại một chút hy vọng sống. Chỉ cần có thể tìm tới thất khiếu linh lung tâm vật thay thế, Thái Ung liền có thể lần nữa chuyển thế trọng sinh. Không có cách nào, luân hồi tháp như bức về như bức, nhưng phục sinh cơ chế bày ở kia, chỉ có thể đem Thái Ung phục sinh đến tử vong trước trạng thái, thất khiếu linh lung tâm không có cái kia chính là thật không có. Không nghĩ nhiều nữa, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều rất mấu chốt. Ba ấm, ngươi lưu ở nơi đây là Thái đại gia hộ pháp. Di chuyển bách tính sự tình, ta tự mình xử lý. Dứt lời, Lưu Diệp thân ảnh lóe lên, người đã xuất hiện tại Ôn Hầu phủ. Nhạc phụ, ân, hiện thế sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Lưu Diệp bỗng nhiên xuất hiện, Lữ Bố rõ ràng hơi kinh ngạc. Dù sao dựa theo kế hoạch, bây giờ còn chưa tới cùng đồng chắc hoàn toàn lúc trở mặt. Tình huống có biến, Lạc Dương lòng đất phong ấn một đầu hư hư thực thực siêu phẩm tồn tại chân long, trước mắt phong ấn nhiều nhất còn có thể kiên trì 3 ngày. Bởi vậy Đồng Trác rời đô kế hoạch nhất định phải toàn diện gia tốc. Ngươi nghĩ biện pháp thôi động Đồng Trác rời đô, đồng thời chỉ có thể là nhiều mang lên Lạc Dương bách tính. Lữ Bố mặc dù không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trước đó trận kia kinh thiên động địa chiến đấu cùng dưới mặt đất truyền đưa tới bảng bạc huy áp, vẫn là để hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tốt, Hiền Tế yên tâm, giao cho ta. Nói xong, Lữ Bố cũng không còn giả bệnh, đứng dậy liền hướng phía đồng phủ đi đến. Lưu Diệp thấy thế cũng không lại trì hoãn, lập tức khóa chặt trong thành một bọn người miệng đối lập dày đặc khu vực, tiếp lấy tâm niệm vừa động. Ông, một cỗ tinh thần ba động vô hình bao phủ phía dưới mấy cái đường phố, mấy vạn tên đang đứng ở hoảng sợ bên trong mách tính, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người trong nháy mắt mất đi ý thức. Trở lại mở mắt ra lúc, quanh mình cảnh tượng cũng đã đại biến dạng. Lưu Diệp không có chút nào dừng lại, nhường từ thứ phái người an trí bọn này bách tính sau, liền ngựa không dừng vó khống chế Hạo Nhiên hạm chạy về Lạc Dương, tiến hành lần thứ hai chuyển vận. Mỗi một lần chuyển di đều cần hao tổn hắn không ít tinh thần lực. Cũng may có thần hồn đan tiến hành bổ sung, cũng là còn chịu đựng được. Chính là hư không xuyên thẳng qua hắn là không dám dùng, không hắn, tiêu hao thực sự quá lớn. Cùng lúc đó, tại Lữ Bố thôi thúc giới, tăng thêm Đồng Trác vốn là bị hôm nay luân phiên dị tượng khiến cho kinh hồn bạt vía. Lúc này cũng không do dự nữa, lập tức hạ lệnh Tây Lương quân áp giải bách tính hướng Trường An di chuyển. Thủ đoạn mặc dù thô bạo chút, nhưng hiệu suất lại một cách lạ kỳ cao. Vô số dân chúng tại quân đội xua đuổi hạ, như là hồng lưu giống như hướng phía Tây dũng mãnh lao tới. Chương 588, Lạc Dương thành hủy, Ma Long hàng thế, chương 588, Lạc Dương thành hủy, Ma Long hàng thế. Lữ Bố ngồi ngay ngắn ở xích huyết long câu bên trên, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn cũng không tự mình kết quả xua đuổi, nhưng hắn tồn tại bản thân liền là một sự uy hiếp. Ngẫu nhiên có Tây Lương quân tướng sĩ làm quá mức lửa, mong muốn vung đao tàn sát hoặc là cướp bóc bách tính tài vật lúc, hắn liền sẽ lạnh hừ một tiếng, hoặc là tùy ý một đạo kình khí đảo qua đi lấy làm chấn nhiếp. Mặc dù Lưu Diệp yêu cầu chính là tận khả năng nhiều di chuyển bách tính, nhưng hắn tại dùng phương thức của mình, tận lực giảm bớt tại di chuyển quá trình bên trong tạo thành thương vong. Rất nhanh, sắc trời chậm rãi đen lại. Lưu Diệp đã nhớ không rõ chính mình đi tới đi lui bao nhiêu lần, lại rời đi nhiều ít người. Chỉ biết là Nhạn Môn quận quy hoạch ra tạm thời an trí khu, bây giờ đã kín người hết chỗ. Từ thứ Trần cung bọn người cơ hồ bận rộn chân không chạm đất, trong kho hàng lương thực càng là thành tấn ra bên ngoài chuyện. Cũng may mắn Nhạn Môn quan lương thực số lượng dự trữ đủ nhiều, nếu không lập tức thêm ra nhiều nhân khẩu như vậy, đã sớm tạo thành đại quy mô nạn đói. Lúc này Lưu Diệp cũng tạm thời đình chỉ di chuyển công tác, tiến vào lãnh địa không gian ngồi xuống điều tức. Dù là có thần hồn đan dùng để bổ sung tinh thần lực, nhưng thời gian dài di chuyển công việc vẫn là nhường hắn có chút nhập không đủ suất, mấu chốt nhất là hắn nhất định phải cam đoan mình tùy thời ở vào trạng thái đỉnh phong, để tránh xảy ra bất chắc tình huống mà bất lực ngăn cản. Trời mới biết trước đó rời đi Nam Hoa lão tiên cùng Tử Vi thượng nhân có thể hay không đống nhiên giết cái hồi mã thương, nên có cẩn thận vẫn là phải có. Bất quá có thời gian ra tốc tại, Lưu Diệp nghỉ ngơi không đến một khắc đồng hồ, nguyên bản gần như khô kiệt hỗn độn chi khí cũng đã khôi phục lại viên mãn trạng thái, thậm chí bởi vì trước đây một trận chiến mà biến càng thêm ngưng luyện. Sau đó, Lưu Diệp liền bắt đầu tiếp tục hắn bản vận công tác. Mà theo thời gian dần dần trôi qua, đến từ lòng đất chấn động cũng lần nữa biến kịch liệt, bị thất khiếu linh lung tâm miễn cưỡng áp chế long uy cũng bắt đầu có khôi phục xu thế. Thái phủ bên trong, Thái Ung thân ảnh biến càng thêm còn xuống, thậm chí mơ hồ có thể xuyên thấu qua huyết đục nhìn thấy bên trong ngũ tạng lục phủ, cái này rõ ràng là muốn vũ hóa tiết tấu. Lưu Bá Ôn bảo vệ ở một bên, mặt sắc mặt nghiêm trọng, thỉnh thoảng đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết, hội tụ thiên địa linh khí tẩm bổ Thái Ung, ý đồ trì hoãn bản nguyên thiêu đốt tốc độ. Đáng tiếc, Thái Ung thiêu đốt chính là thất khiếu linh lung tâm bản nguyên, cái đồ chơi này căn bản không có cách nào khôi phục, cho dù là sinh mệnh chi hỏa cũng vô dụng. Dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, thất khiếu linh lung tâm thuộc về tử vật, là hộ thành đại trận một bộ phận. Lưu Diệp biết, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Hắn không còn tận lực chọn lựa nhân viên dày đặc khu vực, mà là từng mảnh quét hình đi qua, chỉ cần cảm giác được có sinh mệnh khí tức, liền lập tức đem nó thu nhập lãnh địa không gian. Làm như vậy mặc dù hiệu suất có chỗ hạ xuống, nhưng thắng ở thỏa, không đến mức xuất hiện bỏ sót. Cùng lúc đó, Đồng Trác bên kia di chuyển công tác cũng biến thành càng phát ra vội vàng sao động. Hiển nhiên cũng là đã nhận ra nguy cơ, đang tăng nhanh di chuyển tốc độ. Lúc này thông hướng phương tây trên quan đạo, chật ních mang nhà mang người, sắc mặt chết lặng bách tính. Đồng Trác cũng không có cái kia hảo tâm cho bách tính cung cấp lương thực, bởi vậy trong đám người thỉnh thoảng liền sẽ có người ngã xuống. Thời gian rất mau tới ngày thứ hai đêm khuya, Lưu Diệp một thân một mình đứng tại Hạo Nhiên hạm bên trên, nhìn phía dưới Lạc Dương thành. Căn cứ từ thứ đám người thô sơ giản lược tính ra, hai ngày này thông qua lãnh địa dịch chuyển không gian bách tính đã vượt qua 300 vạn. Lại thêm Đồng Trác bên kia di chuyển đi hơn 100 vạn bách tính, bây giờ Lạc Dương thành bên trong còn lại bách tính cũng không đủ 100 vạn. Hẳn là tới kịp. Lưu Diệp thân hình lóe lên, người đã biến mất tại đầu tàu. Một ngày này, bầu trời trở nên cực kỳ âm trầm, dường như biểu thị tòa này ngàn năm đế đô ngay tại đi hướng mặt lộ. Lòng đất chấn động đã nối thành một mảnh, như là dày đặc chống trận gõ vào trái tim của mỗi người. Kia cố kinh khủng long uy mấy có lẽ đã ngưng là thật chất, mới từ hổ lao quan chạy tới chư hầu liên quân bị cố khí tức này dọa đến trực tiếp lui lại 30 dặm, không dám tới gần Lạc Dương thành mảy may. Một chút tu vi hơi thấp, dù là cách xa như vậy, vẫn như cũ cảm thấy hô hấp khó khăn, tâm trí bị đoạn. Giờ phút này Thái phủ đình viện, Thái Ung trên người thất thải hào quang đã ảm đạm đến cực hạn, cả người dường như biến thành một tôn trong suốt lưu ly pho tượng, sinh mệnh khí tức yếu ớt tới cực điểm. Điện hạ, lão phu, tận lực. Theo cuối cùng thở dài một tiếng tự Thái Ung miệng bên trong truyền ra, liền lại cũng mất sinh tức. Yên tâm, còn lại giao cho ta. Lưu Diệp tiên lặng đem Thái Ung Lưu Ly thân thu nhập lãnh địa không gian, tiếp lấy móc ra luân hồi tháp nhìn một chút. Còn tốt, luân hồi tháp vẫn như cũ ra sức, Thái Ung chân linh đã tại trong tháp phục sinh, chính là tạm thời còn không cách nào cho hắn chuyển sinh. Cũng liền Thái Ung khí tức tiêu tán một giây sau. Vành ba, một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang, theo Lạc Dương thành sâu trong lòng đất hoàn toàn bộc phát. Lấy hoàng cung vị trí làm trung tâm, toàn bộ Lạc Dương thành mặt đất đột nhiên hướng lên chắp lên, sau đó như là yếu ớt vỏ trứng giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Vô số kiến trúc trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngay sau đó, một đạo đường kính vượt qua ngàn trượng, hỗn hợp có đỏ sẫm nham tương cùng hủy diệt tính năng lượng của sáng, theo lòng đất phóng lên tận trời, tiếp lấy như là thiên nữ tán hoa giống như bao trùm toàn thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lạc Dương thành đều bị nham tương nơi bao bọc. Ngừng. Đột nhiên, một tiếng dường như đến từ thái cổ hồng hoang, tràn đầy vô tận ngang ngược long ngâm tự lòng đất vang lên. Lấy Lạc Dương hoàng cung làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm công trình kiến trúc tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Một giây sau, một đầu cực lớn đến không cách nào tưởng tượng lớn ảnh, theo vỡ vụn khắp mặt đất nhất phi trùng thiên. Đầu này chân long hình thể lớn như núi cao, toàn thân bao trùm lấy ám kim sắc, dường như trải qua vạn cổ tang thương lẫn phiến. Hai cây sừng giống như là kình thiên chi trụ, vỗ lượn lấy đâm về thương khung. Trong đôi mắt tràn đầy hủy diệt cùng hỗn loạn ý chí. Vẹn vẹn chỉ là trong lúc vô tình tán phát áp, liền để thân ở vạn mét trên bầu trời Lưu Diệp cảm thấy một hồi ngạt thở. Ngay tại tây rời trong đội ngũ áp trận lữ bố cũng là sắc mặt kỳ biến, tòa hạ xích huyết long câu càng là hoảng sợ đứng thẳng người lên. Đầu kia ngủ say ngàn năm diệt thế ma long, tại lúc này hoàn toàn phá phong mà ra, chương 589, diệt thế ma long VS Chí Tôn Kỳ Lân, chương 589, diệt thế ma long VS Chí Tôn Kỳ Lân. Một đầu vạn trượng ma long liền như thế xoay quanh tại vỡ vụn Lạc Dương thành trên không, thân thể cao lớn phảng phất muốn liền thiên địa đều muốn bị nứt vỡ. Đương nhiên, ma long đưa ánh mắt về phía phương tây. Ở nơi đó, nó cảm nhận được một cỗ làm nó cực kỳ chán ghét khí tức, độc thuộc tại người kia huyết mạch khí tức. Xem như tiên tần thời kỳ hộ quốc thần thú, nó địa vị là đáng tôn sùng cỡ nào, lại bị Lưu Bang lấy Đại Hán quốc vận chấn áp tại Lạc Dương thành hạ, mấy trăm năm không thấy ánh mặt trời. Phần này tích xúc đã lâu lửa giận, chỉ có một trận cực hạn giết chóc khả năng phong thích. Ngừng. Một đạo tràn ngập ngang ngược ý chí long ngâm vang vọng đất trời. Cứ việc vừa mới phá phong mà ra, đầu này ma long thực lực xa chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng vẹn vẹn chỉ là tản ra uy áp, liền nhường Lưu Diệp, Lưu Bá Ôn cùng Tả Từ ba vị này đương thời cường giả đỉnh cao đều cảm thấy một hồi ngạt thở. Không tốt. Mặc dù không biết đầu này ma long muốn làm gì, nhưng cái hướng kia còn có hơn trăm vạn Lạc Dương bách tính. Ba ngày thời gian, cũng mới miễn cưỡng di chuyển ra hơn 300 dặm. Điểm này khoảng cách đối với nắm giữ vạn trượng hình thể ma long mà nói, một cái vây đuôi liền có thể vượt qua. Lưu Diệp trong lòng biết trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi, càng không rút lui có thể nói. Động thủ. Lưu Diệp xuất thủ trước, đem tự thân trạng thái tăng lên đến đỉnh phong, thể nội hỗn độn chi khí ầm vang bộc phát. Sau đó thân hình hóa thành một đạo xé rách trường không lưu quang, quyền phong phía trên có hỗn độn quang mang ngưng tụ, dường như lôi cuốn lấy một phương sơ khai tiểu thế giới, ngang nhiên đánh phía ma long kia như núi lớn đầu lâu. Một bên Lưu Ba Ôn thấy Tử gia chủ công đều xuất thủ, cũng không dám chậm trễ chút nào, chập ngón tay như kiếm, dẫn động chu thiên tinh lực, hóa thành một đạo sáng chói tinh thần kiếm sông, đâm thẳng ma long. Tả Từ lúc này cũng thân ảnh hiện ra, hai tay lăng không hư họa, từng đạo hư ảo phù văn xiển xích từ trong hư không dò ra, cuốn quanh hướng ma long tứ chi cùng đuôi rồng, y đồ hạn chế hành động. Ba vị đương thời cường giả đỉnh cao, vừa ra tay chính là toàn lực. Thế công như là mưa to gió lớn, trong nháy mắt liền đem ma long kia lớn như núi cao giống như đầu lâu bao phủ. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để khiến Sơn Hà biến sắc liên thủ một kích, ma long trong cặp mắt kia cũng chỉ có trần trụi khinh thường cùng trào phúng. Giống. Nương theo một tiếng rồng gầm rung trời, Tả Từ ngưng tụ phù văn xiển xích liền bắt đầu đứt thành từng khúc. Nó thậm chí không có sử dụng bất kỳ thần thông, chỉ là tùy ý nâng lên một cái bao trùm lấy ám vảy màu vàng kim cự trảo, như là đập như con rồi, hướng phía Lưu Diệp nhẹ nhàng vỗ. Động tác nhìn như chậm chạp, lại dường như ẩn chứa một loại nào đó không gian pháp tắc, phát sau mà đến trước. Bành, ba. Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang. Lưu Diệp kia ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền, rắn rắn chắc chắc đập vào lòng chảo lân phiến phía trên, lại ngay cả một tia bạch ngấn đều không có lưu lại. Ngay sau đó, Lưu Diệp liền cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung, dường như cả một cái thiên địa che đậy mà xuống lực lượng kinh khủng, dọc theo cánh tay của hắn mãnh liệt đánh tới. Giang giác. Nhỏ xíu tiếng xương nứt theo cánh tay truyền đến. Lưu Diệp cái kia có thể so với thiên nhân cảnh đỉnh phong nhục thân cường độ, lần thứ nhất xuất hiện tổn thương. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực trong nháy mắt phá hủy quyền của hắn kình, mọi việc đều thuận lợi, hỗn độn chi khí càng là như là giấy giống như trực tiếp bị đánh tan. Một giây sau, cả người hắn như gặp phải lưu tinh và chạm giống như bay rất ra ngoài, một ngụm lớn máu tươi ức chế không nổi cuồn bắn ra, vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt huyết tuyến. Nếu không phải hắn vạn kiếp bất diệt chân thân đầy đủ cứng cỏi, tăng thêm hỗn độn chi khí tan mất bộ phận lực đạo, vẹn vẹn một chảo này cũng đủ để cho hắn nhục thân sụp đổ. Không có cách nào, song phương thực lực chênh lệch quá xa, dùng đom đóm so với Hạo Nguyệt đều không đủ để hình dung. Nhưng mà long chảo thế đi không giảm, trực tiếp đụng vào Lưu Bá Ôn ngưng tụ mà ra tinh thần kiếm sông. Oeng! Tinh thần kiếm sông trực tiếp bị đập tan, hóa thành đầy trời lưu quang tứ tán ra, khuấy động lên một cô năng lượng kinh khủng phong bạo. Khu khu. Lưu Diệp cưỡng chế hết hầu ngay ngái, cảm thụ được cơ hồ chết lặng cánh tay phải cùng không ngừng sôi trào ngũ tạng lục phủ, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Lưu Bá Ôn cùng Tả Từ giống nhau, mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, khóe miệng cũng là có máu tươi tràn ra. Đầu này ma long thực lực, viễn siêu bọn hắn dự đoán. Cho dù đối phương chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sinh mệnh bản chất cấp độ cũng hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Chỉ bằng vào ba người bọn họ, cho dù liều chết một trận chiến, cũng tuyệt đối không thể ngăn trở đầu này diệt thế ma long. Ma long một kích đánh bay ba người, liền không tiếp tục phản ứng ba người ý tứ. Theo miệng rồng đại trương, một cỗ khí tức hủy diệt bắt đầu ngưng tụ, mục tiêu trực chỉ nơi xa những cái kia bất tính. Càng chuẩn xác mà nói, mục tiêu của nó là ẩn giấu trong đám người Lưu Hiệp. Xem như đương đại thiên tử, không quan tâm có phải hay không hoàng đế bù nhìn, ít ra trên người hắn còn lưu lại đại hán cuối cùng một sợi quốc vận. Nhìn thấy một màn này, Lưu Diệp biết không thể đợi thêm nữa. Tứ tượng quân đoàn, nghe ta hiệu lệnh, triệu hoán tứ tượng chân linh. Sớm tại ba ngày trước, Lưu Diệp liền đem Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba đại quân đoàn cùng nhau chuyển đến Lạc Dương, chính là vì ứng phó tình huống hiện tại. Mà theo Lưu Diệp một tiếng vang này triệt trời cao gầm thét, chỉ thấy Lạc Dương thành bốn phương tám hướng bên trên, đông nhiên sáng lên thanh, bạch, đỏ, hắc bốn đạo trùng thiên của sáng. Đông Phương Thanh Long quân đoàn trên không, một đầu vảy giáp dày đặc, sinh động như thật thanh sắc cự long hư ảnh gầm thét đằng không mà lên, long uy hạo đãng. Mặc dù không kịp đầu này mà long cổ lão ngang ngược, lại mang theo một cỗ thần thánh uy nghiêm cảm giác. Tây Phương Bạch Hổ quân đoàn vị trí, một đầu toàn thân trắng như tuyết, sát khí ngút trời điếu tinh bạch ngạch hổ ngưng tụ thành hình. Một đôi mắt hổ rét lạnh như điện, quanh thân một cỗ duệ kim chi khí xé rách trường không. Nam Phương Chu Tức quân đoàn trên không, một cái toàn thân dục hỏa chu tức vỗ cánh mà lên, một cỗ nhiệt độ nóng bỏng nhường không khí vặn mèo. Hoa Lệ Tôn Quý Chu Tức chân linh triển khai cánh che trời, réo rắt trong tiếng kêu mang theo thiêu tận bát hoang huy hoàng thần uy. Bắc Phương Huyền Vũ quân đoàn trụ sở, nặng nghề như núi Huyền Vũ chiếm cứ trên đó, màu xanh đậm hơi nước cùng màu vàng đất địa mạch chi khí lẫn nhau giao hòa, hình thành một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn. Tứ đại thần thú chân linh hành không xuất thế, riêng phần mình chiếm cứ một phương, cường hành khí tức liên thành một mảnh, như là bốn cái định hải thần châm, mạnh mẽ tại cỗ này hủy diệt phong bạo bên trong, chống lên một phiến thiên địa. Đang chuẩn bị phun ra diệt thế long tức ma long, động tác đột nhiên trì trệ, huyết đồng bên trong lần đầu lộ ra rõ ràng kinh ngạc cùng ngưng trọng. Nó cảm nhận được một cỗ xa xưa, độc thuộc tại thượng cổ thần thú khí tức, kia là cùng nó giống nhau cấp độ sinh mệnh. Bất quá chợt nó lại phát ra một tiếng khinh thường gào thét. Nếu là chân chính tứ tượng thần thú hàng thế, nó có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Nhưng chỉ là chân linh hình chiếu, còn không có tư cách làm nó đối thủ. Đôi rồng bãi xuống, trực tiếp thẳng quét về phía phòng ngự tương đối hơi yếu Chu Tức chân linh. Lưu Diệp tự nhiên biết đơn nhất tứ tượng thần thú chân linh, nhiều lắm là cũng liền có thể cùng nhị phẩm thần thú chống lại một hai, xa xa hoàn toàn không phải một đầu siêu phẩm thần thú đối thủ. Bởi vậy hắn ngay sau đó lại lấy ra một quyển thổ trận đồ màu vàng, chính là một mực chưa từng động tới kim sắc truyền thuyết cấp trận đồ, Kỳ Lân chiến trận. Tứ tượng quý vị, Kỳ Lân giáng thế. Lưu Diệp đem trận đồ ném không trung, trận đồ đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt liền bao trùm nửa cái Lạc Dương thành. Cùng lúc đó, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đạo thần thú chân linh dường như nhận một loại nào đó tác động, hóa thành bốn đạo bản nguyên lưu quang, đầu nhập kia quyển trận đồ ở trong. Ông. Một giây sau, giữa thiên địa vì đó yên tĩnh, ngay sau đó một đạo ngũ thải hà quang theo trận đồ bên trong bộc phát ra. Theo quang mang càng ngày càng thịnh, một cỗ so tứ tượng thần thú đều còn mênh mông hơn uy nghiêm khí tức lan tràn ra, như là một tôn ngủ say thái cổ thần linh đang thức tỉnh. Quang mang dần dần thu liễm, một tôn thần thánh uy nghiêm hoàn mỹ sinh linh, chân đạp tường vân, ngẩng đầu xuất hiện tại Lạc Dương trên không, liền như thế cùng diệt thế ma long xa xa đối lập. Chính là tập hợp tứ tượng thần thú triệu hoán mà ra Kỳ Lân chân linh. Hình tập vạn thú chi tưởng, người mặc ngũ đức chi quang. Ánh mắt ôn nhuận mà thâm thúy, dường như ẩn chứa tạo hóa vạn vật cùng đỉnh đỉnh càn khôn vĩ lực. Tuy chỉ là chân linh hình chiếu, nhưng khí tức mạnh, không chút nào ở đẳng kia đầu diệt thế ma long phía dưới. Đây là tập hợp bốn đại quân đoàn toàn bộ lực lượng, cuối cùng trải qua Kỳ Lân trận đồ tiến hành thăng hoa, triệu hồi ra chí cao thủy thú, chương 590, át chủ bài ra hết, thất sát hợp nhất, chương 590, át chủ bài ra hết, thất sát hợp nhất. Ma Long kết thúc động tác im bặt mà dừng, huyết đồng bên trong lần đầu lộ ra vẻ kiêng dè. Ngừng. Giống. Không có quá nhiều giao lưu, hai đại siêu việt phàm tục thần thú, tại cái này Lạc Dương phế tích trên không ầm vang đụng nhau. Chỉ thấy Ma Long cơ đủ để xé rách thương khung cự trảo, mạnh mẽ chụp về phía Kỳ Lân. Kỳ Lân thì linh động nhảy lên, đỉnh đầu hai cái sừng rồng toát ra sáng chói ngũ đức thần quang, như là hai thanh khai thiên thần kiếm, chính diện nên tiếp long trảo. Ầm ầm, ba. Như là hai ngôi sao lẫn nhau đụng nhau. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích hiện lên hình tròn quyết tán, đem không trung lưu lại tầng mây hoàn toàn thanh không. Phía dưới vốn là vỡ vụn đại địa lần nữa bị gọt thấp mấy trượng. Bất quá ngũ thải Kỳ Lân cuối cùng chỉ là tập hợp quân trận chi lực hiện ra hình chiếu, tại lực lượng tuyệt đối bên trên hơi thua tại Ma Long bản thể, bị một chảo này chấn động đến thân hình lắc lư, quanh thân ngũ thải hà quang đều ảm đạm mấy phần. Đương nhiên, ngạnh thực lực mặc dù không sánh bằng, nhưng cùng là siêu phẩm tồn tại, cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Chỉ thấy ngũ thải Kỳ Lân chân đạp ngũ hành, sau lưng đuôi châu như là thần tiên giống như vung ra, mang theo phá diệt vạn pháp ngũ sắc thần quang, mạnh mẽ quất vào Ma Long trên cổ. Ngừng. Ma Long bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, như là dãy núi thật lớn đuôi rồng quét ngang mà đến, Kỳ Lân bị ép lui lại. Thừa dịp này thời cơ, một cỗ màu đỏ sẫm hủy diệt long tức như là thiên hạ như vỡ đê theo Ma Long trong miệng phun ra, những nơi đi qua không gian mẫn diệt, vạn vật quy khư. Kỳ Lân quanh thân toát ra ngũ thải hà quang, hóa thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Hủy diệt long tức cùng ngũ sắc bình chướng mãnh liệt chạm vào nhau, trong nháy mắt buộc phát ra quét sạch thiên địa cơn bão năng lượng. Ngũ thải hà quang ý đồ tịnh hóa long tức bên trong ngang ngược cùng tinh mịch, hủy diệt long tức thì điên cuồng ăn mòn hào quang bên trong ẩn chứa trật tự cùng sinh cơ. Trong lúc nhất thời, Lạc Dương trên không ma diễm ngập trời, hào quang vạn đạo. Cả hai mỗi một lần va chạm đều dẫn tới thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Cảnh tượng kinh khủng chưa nhường trốn xa 80 dặm có hơn chư hầu liên quân hãi nhiên thất sắc, lần nữa triệt thoái phía sau 20 dặm. Lưu Diệp vẫn như cũ duy trì lấy Kỳ Lân trận đồ vận chuyển, một bên Lưu Bá Ôn không ngừng dẫn động chu thiên tinh lực, là phía dưới tứ tượng quân đoàn khôi phục tinh khí thần. Về phần Tả Từ thì tiếp tục cấu kết địa mạch, tận khả năng trừ khử cả hai đại chiến tạo thành dư ba, miễn cho quấy nhiễu được phía dưới quân trận vận chuyển. Xem ra đến bây giờ, Kỳ Lân cùng Ma Long xem như đánh chia 5 năm. Ma Long tuy mạnh, nhưng dù sao bị quốc vận trấn áp mấy trăm năm, một thân thực lực mười không còn một. Bây giờ đối mặt tập hợp mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ chi lực Kỳ Lân hình chiếu, trong thời gian ngắn cũng rất khó thủ thắng. Bất quá Lưu Diệp có thể cảm giác được, Kỳ Lân quanh thân ngũ thải quang mang mặc dù vẫn như cũ sáng chói, nhưng hạch tâm lực lượng đang chậm rãi yếu bớt. Mà Ma Long bản nguyên dường như sâu không thấy đáy, đánh lâu dài lời nói, cuối cùng chiến thắng nhất định là Ma Long. Bởi vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng. Vạn Ly Sơn Hà, chấn. Lưu Diệp tay phải vung lên, một phương cổ pháp đại ấn đằng không mà lên. Sơn Hà ấn đón gió liền dài, trong nháy mắt hoa thành dãy núi lớn nhỏ. ấn ngay Sơn Hà Vĩnh Trấn bốn cái cổ truyện chữ lớn càng là quang mang vạn trượng, một bức bao quát vạn dặm giang sơn tráng lệ hư ảnh tự ấn bên trong triển khai, như là một phương chân thực tiểu thế giới, ầm vang giáng lâm tại Ma Long đỉnh đầu. Cho dù là lấy Ma Long kia thân thể cao lớn, bị Sơn Hà ấn như thế một đập cũng là đột nhiên trầm xuống phía dưới, dường như trong nháy mắt lưng đeo cả tòa Thần Châu đại địa trọng lượng. Ngừng. Ma Long phát ra rít lên một tiếng, dãy rủa lấy mong muốn thoát khỏi cái này cố kinh khủng trấn áp chi lực. Bất quá Sơn Hà ấn dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm kim sắc thần khí, Sơn Hà Vĩnh Trấn cái này một đặc tính càng là cường hành đến cực điểm. Không chỉ có trấn áp nhục thân, càng có thể giam cầm linh hồn. Tại Sơn Hà ấn trấn áp xuống, Ma Long tuy nói không nổi bước đi liên tục khó khăn, nhưng cũng như lâm vào vô biên vũng bùn, động tác biến đến vô cùng chậm chạp, cho kỳ lân hình chiếu đã sáng tạo ra hoàn mỹ chuyển vận không gian. Tạch tạch tạch. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, qua không đến nửa khắc đồng hồ, bị Sơn Hà ấn định trụ hư không liền truyền ra trận trận tiếng tạch tạch, cái này hiển nhiên là nhanh muốn chịu không được tiết tấu. Lưu Diệp thấy thế cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Siêu phẩm thần thú nếu là dễ dàng như vậy liền có thể trấn áp, kia cũng không xứng xưng là siêu phẩm. Phong thiên tòa địa, định. Một giây sau, một tòa toàn thân đen nhánh, trên đó khắc rõ vô số huyền ảo phù văn lớn bia trống rông xuất hiện. Bia thân tản mát ra trấn áp vạn cổ, đóng đô càn khôn vô thượng đạo vận. Chính là một mực bị Lưu Diệp đặt ở hoang tộc tổ địa bên trong trấn thiên địa. Trải qua thời gian dài như vậy luyện hóa, toàn bộ hoang tộc tổ địa đã hoàn toàn cùng trấn thiên bia hòa làm một thể. Cái này cũng khiến cho trấn thiên bia uy năng lần nữa tăng lên một bậc thang. Nương theo trấn thiên bia bộc phát ra kim quang óng ánh, một cỗ vô hình chấn động khuyết tán ra đến, dường như cho phiến thiên địa này mặc lên một tầng không thể phá vỡ gông xiềng. Ma Long quanh thân phun trào khí tức hủy diệt trong nháy mắt biến ngưng trệ tối nghĩa. Tại trấn thiên bia cùng Sơn Hà ấn song trọng chấn áp xuống, cho dù mạnh như siêu phẩm thần thú, trong lúc nhất thời cũng rất khó tránh thoát. Giống ba, Ma Long vừa kinh vừa sợ, nó cảm giác tự thân lực lượng đang bị một chút xíu suy yếu, đây là trấn thiên bia bên trong phong thiên pháp tắc tại có hiệu lực. Liên thiên đạo đều có thể phong ấn Ma Long lực lượng trong cơ thể tự nhiên cũng không đáng kể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lưu Diệp tinh thần lực chịu nổi. Nói thực ra, đồng thời vận dụng hai kiện kim sắc phẩm chất thần khí, đối với Lưu Diệp mà nói cũng là không nhỏ gánh vác, rất khó trèo chống quá lâu. Lưu Diệp biết, bằng vào Sơn Hà ấn cùng trấn thiên địa, còn chưa đủ lấy giải quyết triệt để đầu này Ma Long. Không có cách nào, cái này hai kiện trung quy không phải sát phạt thần khí, cũng không có một kích tất sát hiệu quả. Liều mạng, Lưu Diệp phục thêm một viên tiếp theo thần hồn đan, liền lần nữa gọi ra một cái thần khí. Liền gặp một lần toàn thân đỏ sậm, dường như từ vô tận máu tươi cùng sát ý ngưng tụ mà thành bia đá hiện hiện hư không, chính là thất sát bia. Bàn luận phẩm chất, thất sát bia so Sơn Hà ấn cùng trấn thiên bia còn muốn càng hơn một bậc, đồng thời cũng là hắn trước mắt trong tay sát khí nặng nhất một cái thần khí. Theo thất sát bia vừa ra, toàn bộ chiến trường nhiệt độ đống nhiên xuống tới điểm đóng băng, kia cỗ sát khí ngất trời cơ hồ muốn ngưng kết thực chất, ngay cả xa xa quan chiến chư hầu liên quân đều cảm thấy thần hồn nhói nhói. Cố nén thức hải truyền đến như tê liệt đau đớn, Lưu Diệp cưỡng ép lợi dụng hỗn độn chi lực đến dẫn động thất sát bia bên trong ẩn chứa thất trọng sát lục khắc ấn. Hắn mặc dù không có lĩnh ngộ pháp tắc giết chóc, nhưng hắn bây giờ đi lên vạn pháp quy nhất con đường, đủ để cưỡng ép điều động bên trong thất trọng sát ấn, chính là đến tiếp sau phản phệ có thể sẽ có chút nghiêm trọng. Nhưng hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trước giải quyết hết nguy cơ trước mắt lại nói. Theo tầng tầng sát ấn bị kích hoạt, thất sát bia bên trong sát khí bắt đầu điên cuồng tăng vọt, bia trên khuôn mặt cũng hiện ra đối ứng giết chóc thần văn. Làm đệ lục trọng sát ấn bị kích hoạt lúc, Lưu Diệp hai mắt đã biến một mảnh xích hồng, quanh thân càng là tản mát ra làm cho người sợ hãi sát ý. Đây cũng là không có lĩnh ngộ pháp tắc giết chóc dưới tình huống, cưỡng ép thôi động sát phạt bí thuật một cái giá lớn. Cũng may, hỗn độn chi khí đầy đủ ra sức, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì sau cùng thanh minh. Đệ thất sát, lục thần. Oen. Theo cuối cùng một đạo sát ấn hiện hiện, lấy thất sát bia làm trung tâm, một tòa bao phủ toàn bộ Lạc Dương thành tuyệt thế giết chóc lĩnh vực trong nháy mắt thành hình. Lĩnh vực bên trong, tất cả sát thái toàn bộ rút đi, chỉ còn lại hắc bạch cùng đỏ sậm. Ma Long kia dựa vào sinh tồn hủy diệt pháp tắc cùng cực kỳ cường hãn nhục thân phòng ngự, đều đang nhanh chóng mất đi hiệu lực bộc ra. Đây cũng là thất sát bia, xé rách cố hữu pháp tắc, sáng tạo một cái duy giết độc tôn tuyệt đối lĩnh vực. Chương 591, Ma Long chết, thiên hạ băng. Chương 591, Ma Long chết, thiên hạ băng. Kỳ Lân, giúp ta. Kỳ Lân chân linh ngầm hiểu, hít dài một tiếng, đem thể nội còn lại lực lượng hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang, hoàn toàn định trụ Ma Long. Thất sát hợp nhất, chạm. Nhân cơ hội này, Lưu Diệp đem tất cả tinh thần ý chí, toàn bộ rót vào trong thất sát bia bên trong. Một giây sau, bia trên khuôn mặt bảy đạo huyết sắc thần văn bỗng nhiên dung hợp, hóa thành một đạo cô động đến cực hạn, dường như có thể chạm cắt hết thể nhân quả huyết sắc tia sáng. Đạo này tơ máu, không nhìn không gian cùng thời gian, tại Ma Long kia tràn ngập lửa giận cùng không cam lòng con ngươi màu đỏ ngòm cái bóng bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Phúc. Nương theo một tiếng rất nhỏ, như là vải vóc bị mở ra tiếng vang, tơ máu trực tiếp xuyên qua Ma Long đầu lâu. Ma Long tất cả dãy rủa, gào thét, tại thời khắc này im bặt mà dừng. Sau đó chỉ thấy nó cái kia khổng lồ như núi thân thể, từ đầu lâu chỗ bắt đầu, xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ huyết tuyến. Ngay sau đó tơ máu đột nhiên mở rộng, ám kim sắc long huyết như là núi lửa bộc phát giống như theo tơ máu bên trong phun ra ngoài. Ngầm ba. Một tiếng tràn đầy khó có thể tin cùng như được giải thoát dên gì, trở thành đầu này đã từng chứng kiến qua vương triều hưng suy, sau lại bị trấn áp mấy trăm năm diệt thế Ma Long, sau cùng có 102. Ma Long thân thể cao lớn bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành tinh thuần nhất linh khí cùng bảng bạc huyết nục năng lượng, như là một trận quét sạch thiên địa quan vũ, vậy hướng phía dưới chi ly vỡ vụn đại địa. Nhưng mà, ngay tại Ma Long thân thể hoàn toàn vỡ vụn sát na, dị biến tái sinh. Một đạo không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến hình rồng hư ảnh theo Ma Long vỡ vụn thân thể bên trong bay ra, kia là còn sót lại tại Ma Long thể nội tiên tần long khí. Cái này màu đen long khí trên không trung một chút xoay quanh, dường như cảm ứng được cái gì, lập tức cầm vang nổ tung, hóa thành mấy đạo lớn nhỏ không đều lưu quang, hướng phía đại hán cương vực bốn phương tám hướng kích bắn đi. Trong đó, ba đạo nhất là trắng kiện, màu sắc cũng sâu nhất thúy huyền hắc long khí, trực tiếp hướng về chư hầu liên quân ở trong. Một đạo rơi vào Tào Tháo thể nội, một đạo rơi vào Lưu Bị thể nội, cuối cùng một đạo hơi chút dừng lại, cuối cùng vẫn xông về Viên Thiệu. Những này đại biểu cho tiên tần quốc vận dị chủng long khí, cứ như vậy tại lặng yên không một tiếng động ở giữa dung nhập vào những người này mệnh cách khí vận bên trong. Cùng lúc đó, ngay tại quân trận bảo hộ hạ quan sát Lạc Dương chi chiến Tào Tháo, chợt thấy trong lòng chấn động mạnh một cái, phảng phất có một đạo kinh lôi tại sâu trong linh hồn nổ vang. Thân hình hắn nhịn không được một cái lảo đảo, vô ý thức đỡ lấy một bên Hạ Hầu Đôn. "Chúa công!" Hạ Hầu Đôn nghi hoặc lên tiếng. Tào Tháo lại bừng tỉnh như không nghe thấy, hắn giờ phút này cảm giác được một cỗ khó nói lên lời, lại dẫn vô thượng uy nghiêm bàng bạc lực lượng, như là vỡ đê hồng lưu, cưỡng ép chút vào tứ chi bách hải của hắn, dung nhập tinh thần của hắn ý chí. Trong đôi mắt, không bị khống chế hiện lên một vệt thâm thúy huyền hắc chi sắc, khí tức quanh người trong phút chốc biến tĩnh mịch như ngục. Sau một lát, thể nội dị dạng thu liễm. Tào Tháo đứng thẳng người, nguyên bản bởi vì Lạc Dương kịch biến mà có chút tâm tình nặng nề, lại vô hình sinh ra một cỗ biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay hào hùng. Hắn năm đấm, cảm nhận được thể nội kia cố ẩn nút lực lượng, nội tâm không khỏi đến sinh ra một loại đối quyền lực cực hạn khát vọng. Hắn nhìn về phía Lạc Dương phương hướng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, thấp giọng tự nói, "Thiên mệnh." Dường như không còn chú ý tại hắn thất. Một bên Hạ Hầu Đôn mặc dù không nhìn thấy long khí, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được từ gia chủ công trên thân, dường như đã xảy ra một loại nào đó biến hóa thoát thai hoàn cốt. Cùng một thời gian, đang cùng Quan Vũ, Trương Phi đứng sóng vai Lưu Bị, cũng là bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cô ấm áp nặng nề dòng nước ấm, không có dấu hiệu nào tràn vào nội tâm. Lực lượng này không giống Tào Tháo thu được cái kia đạo long khí như vậy bá đạo, ngược lại như là xuân phong hóa vũ, tư dưỡng hắn nhân nghĩa chi tâm. Trong đầu hắn không tự giác hiện ra bách tính cơm giọ canh ống cảnh tượng, một loại nhận nó nặng, gánh trách nhiệm sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra. "Đại ca, ngươi thế nào?" Trương Phi thấy Lưu Bị vẻ mặt khác thường, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Lưu Bị chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc, có sức mạnh tăng trưởng minh ngộ, có đối tương lai sầu lo, nhưng càng nhiều, vẫn là kia phần từ đầu đến cuối chưa biến ưu quốc ưu dân. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí có chút trầm thấp, "Không sao, chỉ là cảm giác trên vai gánh nặng hơn chút. Nhị đệ, tam đệ, thiên hạ này, sợ là muốn chân chính đại loạn." Quan Vũ đan phượng mắt nhắm lại, hắn mơ hồ cảm giác được hình trưởng khí tức trên thân, dường như biến càng thêm thuần khiết cùng hùng hậu. "Ân." Ngay tại là Lạc Dương kinh biến cảm thấy nôn nóng bất an Viên Thiệu, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường hành lừng lấy khí tức cầm vang dáng lâm thức hải. Cỗ lực lượng này dường như phá lệ phù hợp hắn tứ thế tam công tôn quý xuất thân, trong nháy mắt cùng hắn tự thân khổng lồ khí vận đem kết hợp, nhường hắn cảm giác tu vi của mình cảnh giới ngo ngoe muốn động, tinh thần biến trước nay chưa từng có thanh minh. Đây chẳng lẽ là Viên gia thân làm cổ xưa nhất thế gia, Viên Thiệu tự nhiên biết rất nhiều bí ẩn. Hắn cơ hồ trước tiên liền đoán được vừa rồi cỗ lực lượng kia bản chất. Kia là trong truyền thuyết long khí, càng nói chính xác, đó chính là thiên mệnh. Có nó, liền mang ý nghĩa hắn Viên Thiệu nắm giữ đăng lâm ngôi cựu ngũ tư cách. Nghĩ đến cái này, trước kia vẻ lo lắng trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Nếu không phải sợ bị cái khác chư hầu nhìn ra dị dạng, Viên Thiệu đều muốn ngửa mặt lên trời cười to. Quả nhiên, ta Viên bổn sơ mới là thiên mệnh sở quy, các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lạc Dương chiến trường, Lưu Diệp lặng lặng tắm rửa lấy huyết vũ, ánh mắt có chút thâm thúy. Người khác có lẽ không nhìn thấy những cái kia long khí, nhưng Lưu Diệp lại là thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn biết, chém giết ma long cũng không phải là kết thúc, mà là mở ra một cái càng thêm ầm ầm sóng dậy, cũng càng tàn khốc hơn loạn thế mở màn. Những cái kia bị long khí chọn chúng người, kỳ thật chính là thiên đạo tự nhiên vận chuyển hạ, chọn lựa ra kế tiếp thời đại thiên mệnh chi tử. Bất quá so sánh Trương Giác cùng Đồng Trác loại này độc hưởng một thời đại khí vận thiên mệnh nhân, những cái kia thiên mệnh chi tử liền phải lộ ra thê thảm rất nhiều, đại đa số đều biến thành đá kê chân mà thôi. Theo Lưu Diệp góc độ đến xem, đây càng giống như là tại nuôi cổ, bởi vì những cái kia long khí là có thể bị tước đoạt. Ha ha, thật đúng là đủ tàn khốc. Lưu Diệp ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ cười lạnh. Nhưng ở trước mặt ta chơi nuôi cổ kia một bộ, có phải hay không quá không ta đây nhân hoàng để ở trong mắt. Tại Lưu Diệp xem ra, cái gọi là thiên mệnh chi tử, cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến mà thôi, lật tay liền có thể trấn áp. Dù sao chia nhiều như vậy phần thiên mệnh, đối với hắn mà nói có thể cũng không có cái gì uy hiếp. Chương 592, một mạch tương thừa quốc vận, nhất phẩm sắp xuất hiện, chương 592, một mạch tương thừa quốc vận, nhất phẩm sắp xuất hiện. Một chỗ tiên gia trong động phủ, mới từ Lạc Dương chạy trốn Nam Hoa lão tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin tinh quang, thiên địa công xiềng. Vương lòng. Ha ha, nhất phẩm nhân tiên. Không còn là truyền thuyết. Côn Luân Sơn chỗ sâu, một vị bế quan không biết bao nhiêu năm tháng lão đạo, lúc này cũng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có nhật nguyệt luân chuyển, đại thế sắp tới. Chuẩn bị đi hải ngoại tìm một tòa động thiên phúc địa tử vi thượng nhân, lại trải qua một phen bấm ngón tay suy tính sau, trên mặt cũng là lộ ra dường như vui dường như lo thần sắc phức tạp, ma long chết, quốc vật tán. Thiên đạo có thiếu, tái diễn đại kiếp, con đường phía trước đã mở. Chính như bọn hắn trô thôi diễn như thế, theo cái kia đạo duy trì thiên địa lực lượng hạn mức cao nhất mấy trăm năm vô hình gông xiềng tiêu tán không còn. Phiến thiên địa này chỗ có thể chứa được lực lượng thượng hạn, cũng đồng nhiên cất cao. Một mực trở ngại lấy cao cấp nhất nhóm cường giả kia phóng ra một bước cuối cùng hàng rào, biến đến vô cùng mỏng manh. Nhất phẩm nhân tiên cảnh, cái kia chân chính có thể xưng lục địa thần tiên, đủ để một người địch một nước truyền thuyết cấp độ, không còn là xa không thể chạm ảo ngộng, đã hướng thế nhân mở rộng đại môn. Có thể đoán được, những cái kia ẩn thế nhiều năm, cái tại nhị phẩm đỉnh phong vô số tuế nguyệt lao quái vật nhóm, thậm chí một ít nắm giữ kinh thế truyền thừa thần bí tồn tại, đều sẽ tại tương lai không lâu, từng cái hiện thế. Trật tự cũ theo Lạc Dương hủy diệt mà hoàn toàn sụp đổ, nhưng mới cách cục bạn lại theo thiên đạo gông xiềng bài trừ mà một lần nữa tẩy bài. Một cái đúng nghĩa, cường giả xuất hiện lớp lớp, chư hầu tranh bá, thần tiên yêu ma đều có thể thay nhau lên đài mênh mông loạn thế, sắp kéo ra màn che. Giống nhau, theo tòa này gánh chịu quá nhiều nhân quả Đại Hán đô thành bị hủy, nguyên bản liền lảo đảo muốn ngã Đại Hán quốc vận cũng hoàn toàn sụp đổ. Từ giờ phút này bắt đầu, Lưu Hiệp vị này hoàng đế bù nhìn liền thật thành một cái bài trí, lại không điều động nửa phần quốc vận khả năng. Liên đế vương đều như thế, những cái kia dựa vào Đại Hán quốc vận ra chỉ mới nắm giữ tu vi quan viên, kết cục tự nhiên càng không cần nhiều lời. Không nói trong vòng một đêm biến thành người bình thường, đó cũng là từng cái tu vi giảm nhiều. Tu vi thấp vẫn còn tốt, dù sao vốn cũng không có nhận nhiều ít ân huệ, bây giờ gặp phải quốc vận phản vệ cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng này chút tu vi cao coi như thảm, ít ra cũng là rơi một cái đại cảnh giới, một chút rơi hai cái đại cảnh giới cũng không kỳ lạ. Một chút tuổi tác đã cao, vốn là dựa vào quốc vận kéo dài tính mạng về hưu lao thần, càng là trực tiếp một mệnh ô hô. Đây cũng là đồng trọng thư độc tôn học thuật nho ra sau tệ nạn. Đem văn đạo tu vi cùng quốc vận móc đối, mặc dù thấp xuống tu hành độ khó, nhưng cũng khóa cứng trên tu hành hạ. Có lẽ đây chính là cái gọi là thành cũng tiêu hạ, bại cũng tiêu hạ a. Lạc Dương trên không quang vũ dần dần lắng lại, kia đã từng uy áp thiên địa, dẫn phát hạo kiếp diệt thế ma long đã tan thành mây khói, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích cùng hoàn toàn tĩnh mịch. Lưu Diệp dáng chống đỡ lấy cơ hồ mệt là thân thể, thu hồi quang mang ảm đạm sơn hạ ấn, chấn thiên bia cùng thất sát bia cái này ba kiện thần khí. Lần này, hắn có thể nói át chủ bài ra hết, tinh khí thần cũng là nghiêm trọng tâm hụt, đoán chừng phải thật tốt tu dưỡng một phen khả năng trở lại đỉnh phong. Lúc này Lưu Ba Ôn cùng Tả Tử cũng tới Lưu Diệp sau lưng, nhìn lên trước mặt Lạc Dương phế tích, ba người đều là im lặng không nói. Theo kết quả nhìn lại, bọn hắn chém giết ma long, tựa hồ là thắng. Nhưng bọn hắn tin tưởng, những này giống nhau đều tại thiên đạo trong kế hoạch. Cho dù bọn hắn không xuất thủ, ma long trung quy sẽ tiêu vong, chỉ là quá trình có thể sẽ khúc chết một chút, tránh không được muốn sinh linh đồ thán. Cuối cùng hợp người trong thiên hạ chi lực chém giết ma long, lại cấp đến một bộ phận long khí lấy tranh thiên mệnh. Cho nên mọi thứ đều còn tại thiên đạo trong kế hoạch, chỉ là quá trình không có dựa theo thiên đạo dự đoán như thế tiến hành mà thôi. Từ một điểm này mà nói, bọn hắn vất bại, cũng chưa hoàn thành lịch thiên cải mệnh tiến hành. Đại Hán, cuối cùng thành tới thức. Bây giờ quốc vận băng tán, long khí tứ giật, thiên hạ này sợ là Lưu Bá Ôn ngữ khí không thể nói nặng nề, chỉ là có chút thổ thức. Hắn dù sao cũng là Hán thất dòng họ, bây giờ nhìn thấy Lạc Dương thành không có, nhiều ít cũng là có chút điểm phiền muộn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kia gắn bó 400 năm đại Hán thiên mệnh, như là như diều đứt dây, đang nhanh chóng bay xa. Có người từng nói đại Hán thiên mệnh hoàn toàn là truyền thừa từ tiên tần, hiện tại xem ra, cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Nếu không vì sao tiên tần hộ quốc thần thú vừa chết, đại Hán thiên mệnh cũng theo đó tán loạn, cả hai hoàn toàn là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Đúng vậy à, cái này thiên đạo gông xiềng cái này bưng lỏng, những cái kia trốn ở động tiên phúc địa bên trong đám lao già này, sợ là muốn ngồi không yên. Nhất phẩm nhân tiên, bao nhiêu năm chưa từng hiện thế. Một bên Tả Từ cũng là mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Lưu Diệp hít sâu một hơi, đè xuống thương thế bên trong cơ thể cùng khí huyết sôi trào, ngựa khí tự tin vô cùng, không sao, đã cũ thời đại từ chúng ta kết thúc, kia mới quy tắc cũng tự nhiên từ chúng ta tới viết. Chỉ cần tiến vào ta đại Hán khu vực, là long phải cho ta nằm lấy, là hổ cũng phải cấp ta nằm sấp. Bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là ổn định thế cục, chỉnh hợp lực lượng. Ba ấm, ngươi lập tức lấy Khâm Thiên giám danh nghĩa truyền huỵch tứ phương, cáo chi ma long hỏa đã bình, nhìn các phương lấy thương sinh vi niệm, tạm dừng binh qua, trung ngự ngoại địch. Bởi vì cái gọi là phàm gặp loạn thế, tất có tai họa. Lúc trước Trương Giác bỏ mình cũng còn tạo thành về sau minh giới xâm lấn, bây giờ so với mạnh hơn ma long bị chém giết, không chừng lại sẽ chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân, không thể không phòng. Tả Tư đạo trưởng, mặt khác còn phải làm phiền ngươi mật thiết chú ý thiên địa linh cơ biến hóa, nhất là những cái kia ở vào Đại Hán cương thổ bên ngoài danh sơn đại xuyên, bí cảnh động thiên. Như có dị động, còn mời lập tức báo ta. Tốt, Vân đạo vừa vặn đi tìm những cái kia lão bằng hữu tự ôn chuyện. Tả Tư gật gật đầu, sau đó thân ảnh dần dần nhạt đi. Ba ấm, giải quyết tốt hậu quả công việc liền giao cho ngươi, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Lần này bế quan không chỉ có là vì khôi phục thương thế, càng là dự định một lần hành động đột phá tới thông thần cảnh, để ứng đối kế tiếp đến phức tạp hơn cục diện. Tuy nói đi đến vạn pháp quy nhất con đường sau, giai đoạn trước nội tình tích lũy đến càng thâm hậu càng tốt, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, nên đột phá vẫn là đến đột phá. Cũng không phải nói rèn luyện căn cơ không tốt, nhưng đột phá tới cảnh giới cao hơn, có thể càng thêm trời cao biển rộng đi. Chúa công yên tâm bế quan chính là, tất cả có ta. Đối với Lưu Ba Ôn năng lực, Lưu Diệp tự nhiên là tương đối tin cậy. Nhẹ gật đầu, liền thân hình lóe lên tiến vào lãnh địa không gian. Cùng lúc đó, tụ tập tại Lạc Dương thành hơn 100 dặm bên ngoài chư hầu liên quân đại doanh, đang tiến hành một trận nghị hội, trong doanh trướng bầu không khí lộ ra quỷ dị lại kiềm chế. Đúng lúc này, ngồi ngay ngắn chủ vị Viên Thiệu háng giọng một cái, dẫn đầu phá vỡ trong trướng trầm mặc. "Chư vị, bây giờ Lạc Dương đã hủy, đồng trác lao tặc cũng lôi cuốn thiên tử cùng người khác bách tính tây trốn. Chúng ta thảo đồng con mắt đã đạt thành hơn phân nửa. Bây giờ liên quân tướng sĩ mỏi mệt, lương thảo không kế, thêm nữa trước đây kỳ biến, khiến cho sĩ khí đê mê. Theo bổn minh chủ góc nhìn, không bằng như vậy bãi binh, chúng ta cấp về lãnh địa nghỉ ngơi lấy lại sức, để xem sau biến như thế nào." Hắn lời nói này, nói đến đường hoàng, thực lại chỉ là muốn mau trở về tiêu hóa thể bên trong long khí, tiện thể củng cố một chút thế lực. Trên thực tế, còn lại chư hầu cũng đều bị trước đây một trận chiến sợ vỡ mật. Nghe được Viên Thiệu dự định triệt binh, Vương Công, Tiểu Mạc bọn người nhao nhao mở miệng phụ họa. Minh chủ nói cực phải. Đồng trác bại trốn, Lạc Dương đã thành phế tích, chúng ta lại truy vô ích. Đúng vậy a, theo ta thấy, vẫn là sớm ngày về nhà ổn thỏa. Trong trướng lập tức vang lên một mảnh chủ trương lui binh thanh âm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét như là kinh lôi, cắt ngang đám người nghị luận. Chương 593, Tào Tháo mưu đồ, chỉ còn trên danh nghĩa. Chương 593, Tào Tháo mưu đồ, chỉ còn trên danh nghĩa. Hoang đường. Chỉ thấy Tào Tháo đột nhiên đứng lên, hắn vóc người mặc dù không cao, giờ phút này lại kèm theo một cỗ nghiêm nghị chi khí, trong đôi mắt ẩn có huyền hắc điện quang thiểm qua, kia là long khí khuấy động thể hiện. Tông long khí độ dung hợp đến xem, Tào Tháo muốn rõ ràng mạnh hơn Viên Thiệu, đã có thể sơ bộ điều động. Tào Tháo đảo mắt trong trướng đám người, ánh mắt sắc bén như đao. Đồng trắc quốc tặc, thiêu hủy đô thành, cướp bóc thiên tử, tội ác ngập trời. Như hôm nay tử bị long đong, đang cần chúng ta trung thần nghĩa sĩ ra sức nghị cách cứu viện, há có thể bỏ mặc quốc tặc cưỡng ép thanh giá ung dung ngoài vòng pháp luật. Huống chi giờ phút này đồng trắc mang theo đại lượng lương thảo đồ quân lu, hành quân tất nhiên chậm chạp, chính là ta chờ thừa thắng xông lên thời điểm. Các ngươi lại tại này sợ đầu sợ đuôi, chỉ nghĩ tự vệ, há không khiến người trong thiên hạ chế nhạo, khiến tiên đế hổ thẹn. Tào Tháo tiếng như hồng trung, có thể nói câu câu nói năng có khí phách. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là một mảnh trầm mặc. Ma Long bóng ma cùng Lạc Dương thảm trạng còn ở trước mắt, đến tại cái gì trung quân ái quốc, cũng không sánh nổi tính mạng của mình cùng địa bàn trọng yếu. Ngay cả cùng là Hán thất dòng họ Lưu Đại, cũng là mặt lộ vẻ khó xử, lộ ra do dự. Lưu Bị ngồi tại trong trướng một góc, cũng là cau mày. Hắn đối Tào Tháo đề nghị cảm giác sâu sắc tán đồng, giúp đỡ Hán thất cũng là hắn suốt đời mong muốn. Nhưng trước đây cùng Lữ Bố một trận chiến, bọn hắn cũng là nửa tàn, đến bây giờ cũng không khôi phục lại. Giờ phút này như đứng ra duy trì Tào Tháo, không khác lấy trứng chọi đá. Há to miệng, cuối cùng vẫn không hề nói gì, lựa chọn tạm thời trầm mặc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tào Tháo thấy mọi người phản ứng như thế, lửa giận trong lòng kềm nén không được nữa, nhịn không được chửi ầm lên. Thụ tử không đủ cùng yêu. Các ngươi chỉ biết chỉ lo cho bản thân, ngồi nhìn quốc tặc hung hăng ngang ngược, thiên tử gặp nạn. Ngày khác đồng trác tại Trường An đứng vững gót chân, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, các ngươi đều là cái thất gỗ thì cá. Hôm nay các ngươi tiếp thân sợ chiến, ngày khác chớ phải hối hận. Mắng xong những này, Tào Tháo chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, tiếp lấy đột nhiên hất lên tay áo, không nhìn nữa trong trường đám người một cái, quay người sải bước đi ra ngoài. Tào Mạnh Đức, ngươi lớn mật. Viên Thiệu giận mà đập bàn, trên thực tế cũng chính là trang giả vờ giả vịt, dù sao minh chủ uy nghiêm còn phải cầm giữ. Tào Tháo cũng không quay đầu lại, thanh âm băng lãnh quyết tuyệt, các ngươi tự về yên vui ổ đi làm kia rùa đen rút đầu chính là. Ta Tào Mạnh Đức, tự xuất bản bộ binh mã, truy kích quốc tặc, nên hồi thiên tử. Tuy là núi đao biển lửa, cũng không chối từ. Nhìn qua Tào Tháo bóng lưng rời đi, Viên Thiệu trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lãnh ý. Mà Tào Tháo bên này đi ra đại trướng, liền gọi tới Hạ Hầu Đôn bọn người bảo hắn biết chuẩn bị dẫn binh truy kích đồng tặc. Một bên Tào Hồng nghe xong lại là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, chúa công, đồng chắc còn có 30 vạn Tây lương thiết kỵ hộ vệ tả hữu, dựa vào chúng ta một bộ binh mã, chỉ sợ. Tào Tháo khoát tay cắt ngang Tào Hồng lời kế tiếp, cứu thiên tử chính là đại nghĩa chỗ, danh chính ngôn thuận. Mặc kệ được hay không được, cử động lần này thứ nhất có thể thu thiên hạ sĩ dân chi tâm. Thứ hai, đồng chắc rời đô, vơ vét Lạc Dương tài phú vô số, chỗ mang theo vàng bạc châu báu, lương thảo quân giới tất nhiên chồng chất như núi. Nếu có thể thừa cơ chặn được một hai, đủ để cho thực lực quân ta bạo tăng, chống đỡ lấy tương lai bá nghiệp chi cơ. Thứ ba nói đến đây, Tào Tháo ánh mắt biến càng thêm thâm thúy. Chúng ta nếu có thể thành công cứu ra thiên tử, cho dù không thể hoàn toàn trưởng khống, chỉ cần thiên tử trong tay ta, cái này hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu đại thế, liền có thể từ ta Tào Mạnh Đức đến chấp trưởng. Đến lúc đó, đại nghĩa tại, đi sự tình tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Trên thực tế, đằng sau hai điểm mới là Tào Tháo lực bài chúng nghị, dứt khoát quyết định một mình truy kích nguyên nhân thực sự. Trung nghĩa chỉ là hắn cố ý cây lập nên cơ sĩ, trong đó liên quan lợi ích mới là căn bản. Diệu mới, nguyên lượng, Thử Liêm. Tào Tháo trở mình lên ngựa, nghiêm nghị hạ lệnh, nhanh chóng tập kết ta bộ tất cả binh mã, trang bị nhẹ nhàng, chỉ đem 10 ngày lương khô, theo ta tốc độ cao nhất tây tiến, truy kích đồng tặc, nên hồi thiên tử. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Tào Hồng các tướng lãnh ngầm vang đồng ý. Rất nhanh, Tào Tháo liền xuất lĩnh bản bộ 5 vạn binh mã, thoát ly liên quân đại doanh, hướng về phương tây mau chóng đuổi theo. Mà vốn là đối chư hầu liên quân thất vọng tôn kiên, nhìn thấy Tào Tháo dẫn binh rời đi, cũng là trực tiếp hướng Viên Thiệu đưa ra cáo tử. Từ đó, trận này oanh oanh liệt liệt thảo động liên minh, theo Tào Tháo Tôn Kiên hai người lần lượt rời đi, đã kinh biến đến mức chỉ còn trên danh nghĩa. Cùng lúc đó, Tào Tháo bên này xuất lĩnh 5 vạn kỵ binh ngày đêm kiêm chỉnh, vượt ngang hơn 1000 dặm, đi tới Huỳnh Dương khu vực. Lúc này phương xa tầm mắt bên trong đã xuất hiện đồng trác nhân mã, cùng đại lượng lương thảo đồ quân lu. Tào Tháo thấy thế đại hỉ, cũng không đoái hoài tới chôn nồi nấu cơm, trực tiếp liền phải hạ lệnh truy kích. Chỉ làm Mưu Sĩ Trình Dục Kiến giải thế hiệp ác, liền nhắc nhở, chúa công, nơi đây lợi cho bố trí mai phục, còn cần chú ý cẩn thận một chút cho thỏa đáng, không bằng trước hết để cho đại quân chỉnh đốn một hai, thuận tiện phái chút trinh sát đi phía trước dò xét. Nhưng mà Tào Tháo lúc này đâu còn chờ đến cùng, thêm nữa thể nội long khí lưu chuyển, tự giác khí vận đang thịnh. Bởi vậy cũng không quá mức để ý Trình Dục khuyên nhủ, phản mà hạ lệnh toàn quân tăng tốc đi tới. Thật tình không biết, sợ bị liên quân đuổi theo tới đồng trác, sớm đã điều động đại tướng Từ Vinh lưu thủ nơi đây dùng để ngăn cản truy binh. Mà Từ Vinh xem như binh gia chuyên nhân, có thể nói cực kỳ tinh thông quân trận chi đạo. Đã sớm thiết tốt mai phục, liền chờ cái nào quỷ xui xẻo một đầu đâm vào tới. Lúc này Từ Vinh mắt thấy Tào Tháo đại quân toàn bộ bước vào dự thiết thung lũng, lập tức lệnh kỳ vung lên, thể nội chiến khí toàn bộ bộc phát, chợt lên. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh dường như bị kín một lớp bụi mai, một cỗ vô hình lực trưởng lấy toàn bộ thung lũng làm trung tâm bỗng nhiên tạo ra. Tào quân tướng sĩ trong nháy mắt cảm giác như là lâm vào vũng bùn, trong quân những cái kia bước vào tu hành ngưỡng cửa tướng lĩnh càng là cảm giác thể nội khí huyết bị trên phạm vi lớn suy yếu, một thân chiến lực nói ít giảm xuống 8 thành. Đây cũng là quân trận đối cá thể vũ lực tuyệt đối áp chế. Không tốt, có mai phục. Hạ Hầu Đôn vừa kinh vừa sợ. Đừng hốt hoảng, kết trận phòng ngự. Tào Tháo mặc dù trong lòng trầm xuống, nhưng hắn dù sao có long khí hộ thể, nhận quân trận ảnh hưởng đối lập nhỏ bé. Tăng thêm bản thân hắn cũng là tập binh ra đại thành người, lập tức liền bắt đầu chỉ huy lên đại quân tạo dựng quân trận. Nhưng mà, thì đã trễ. Từ Vinh sao lại cho Tào Tháo điều chỉnh cơ hội? Bắn tên. Ra lệnh một tiếng, mai phục tại hai cánh tây lương người bắn nọ vạn tên cùng bắn. Những này mũi tên tại quân trận ra chi hạ, tốc độ càng nhanh, lực xuyên thấu càng mạnh, như là châu chấu giống như rơi vào Tào quân ở trong, lập tức người ngã ngựa đổ. Ngay sau đó, cốc khẩu phương hướng bụi mù đại tác, Từ Vinh tự mình dẫn 3 vạn Tây Lương thiết kỵ đối Tào Tháo phát khởi công kích. Những này Tây Lương kỵ binh vốn là cá thể thực lực cường đại, bây giờ tại quân trận gia trì hạ, khí thế càng là nối thành một mảnh. Toàn bộ thế trận xung phong dường như hóa thành một thanh vô kiên bất tồi cự truy, mạnh mẽ đánh tới hướng Tào quân vội vàng tạo dựng phòng tuyến. Chĩa vào, cho ta chĩa vào. Tào Hồng hai mắt xích hồng, cùng Hạ Hầu Huyên cùng nhau ngăn cản Tây Lương thiết kỵ công kích. Nhưng ở quân trận áp chế xuống, thực lực của bọn hắn đại giảm, đối mặt giống như thủy triều vọt tới Tây Lương thiết kỵ, cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, thật vất vả cấu dựng lên phòng tuyến không ngừng bị xé nứt. Thế cục trong lúc nhất thời biến tràn ngập nguy hiểm. Chương 594, Long khí chi huy, Ngọc tỷ chuyển quốc. Chương 594, Long khí chi huy, Ngọc tỷ chuyển quốc. Tào Tháo huy kiếm ném lăn hai tên vọt tới hắn phụ cận Tây Lương kỵ binh, nhìn xem dưới trướng sĩ tốt tại Tây Lương thiết kỵ công kích hạ liên miên ngã xuống, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn ý đồ tìm kiếm trận nhãn phá trận, làm sao đối phương thống soái tại quân trận chi đạo thượng tạo nghệ cực cao, cho dù là hắn, vội vàng ở giữa cũng căn bản nhìn không ra thành tựu gì. Tào Tháo, dám can đảm ám sát chúa công nhà ta, cho ta để mạng lại. Lúc này Tử Vinh cũng phát hiện Tào Tháo tung tích, lập tức xuất lĩnh thân vệ tinh nhuệ lao thẳng tới mà đến. Trường thương trong tay như rồng, tại quân trận ra chỉ hạ uy thế càng tăng lên. Hạ Hầu Đôn thấy thế lập tức bức lui chung quanh quân địch, giá lập tức trước chặn đường. Mà Hạ Hầu Đôn cũng không hổ là một viên manh tướng, cho dù đối cứng lấy quân trận áp chế, làm theo có thể cùng Tử Vinh gọi tương xứng. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tử Vinh không phải vũ lực hướng tướng lĩnh có quan hệ. Mà Tào Tháo nhìn bên cạnh thân vệ nguyên một đám ngã xuống, dưới trướng mạnh nhất Hạ Hầu Đôn cũng không cách nào phân thân, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Không, ta Tào Tháo còn có đại nghiệp chưa thành, há có thể táng thân nơi này. Dưới tuyệt cảnh, Tào Tháo thể nội kia sợi huyền hắc long khí ầm vang bộc phát, một cổ bá đạo uy nghiêm khí tức phóng lên tận trời, lại tạm thời giải khai chung quanh quân trận áp chế. Ngừng. Mơ hồ một tiếng long ngâm tự Tào Tháo thể nội truyền ra. Một giây sau, Tào Tháo hai mắt trong nháy mắt hóa thành thuần túy huyền hắc chi sắc, khí tức quanh người tăng vọt, trường kiếm trong tay lôi cuốn lấy một cỗ huyền ảo lực lượng, ngang nhiên vùng hướng Tây Lương thiết kỵ. Phốc phốc phốc. Kiếm khí những nơi đi qua, Tây Lương thiết kỵ toàn bộ đầu một nơi thần một mèo. Long khí chi uy, lần thứ nhất hướng thế nhân cho thấy thuộc về phong mang của nó. Đang cùng Hạ Hầu Đôn giao chiến Tử Vinh, trên mặt cũng là lộ ra kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, Tào Tháo vậy mà ủng có thể xông phá quân trận lực lượng. Tào Tháo trường kiếm trong tay lại vùng, một đạo huyền hắc sắc quang mang lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Mặc dù không cách nào hoàn toàn đánh tan Tử Vinh bố trí tỉ mỉ quân trận, nhưng cũng ở một mức độ nào đó suy yếu áp chế hiệu quả, là một đám tướng sĩ tranh thủ tới cơ hội thở dốc. Theo ta lao ra. Tào Tháo biết mình loại trạng thái này không cách nào kéo dài, nhất định phải thừa dịp long khí hiệu quả còn tại, cưỡng ép phá vây ra ngoài. Hắn một ngựa đi đầu, hướng về đường tới phương hướng ra sức trùng sát. Có long khí mở đường, giờ phút này Tào Tháo có thể nói đánh đâu thắng đó, quả thực chính là lữ bố phụ thể, mạnh mẽ tại Tây Lương quân trùng điệp đang bao vây xé mở một lỗ lớn. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên, Tào Hồng bọn người thấy thế cũng là tinh thần đại chấn, nhao nhao bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đi sát đằng sau Tào Tháo, dọc theo đầu này huyết lộ phóng ra ngoài. Từ Vinh có lòng muốn ngăn cản, nhưng Tào Tháo bằng vào long khí bộc phát ra lực lượng quá kinh khủng, thêm nữa Tào quân một các tướng lĩnh liều chết hộ chủ, cuối cùng vẫn bị kỳ trùng phá trùng đây, mang theo tàn quân chật vật chạy ra thung lũng. Một trận chiến này đánh xuống, Tào Tháo 5 vạn binh mã hao tổn hơn phân nửa, người còn sống sót cũng cơ hồ toàn bộ mang thương. Bản thân hắn cũng bởi vì bộc phát long khí tiêu hao bản nguyên, sắc mặt biến cực kỳ tái nhợt, toàn thân càng là bủn rủn bất lực. Giáng chống đỡ lấy xuất lĩnh tàn binh chạy trốn mấy trăm dặm, Tào Tháo cái này mới ngừng lại được. Ngắm nhìn bốn phía, trên mặt cũng không sau khi chiến bại chán nản, thanh âm băng lãnh mà bình tĩnh, toàn quân chỉnh đốn, hôm nay món nợ này, chúng ta tới ngày lại cùng đồng chắc tính. Huỳnh Dương bại trận, liền như là một thanh thiết truy, đập vỡ Tào Tháo tâm khí, đồng thời cũng ma luyện ra một cái chân chính loạn thế kiêu hùng. Cùng lúc đó, Tôn Kiên bên này mang theo bản bộ binh mã, rời đi liên quân đại doanh sau. Nạn lòng thoái chí hắn, vốn định trực tiếp trở về Giang Đông, chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào, nhường hắn dự định đi Lạc Dương thành nhìn xem. Cứ việc nơi đó đã thành một vùng phế tích, nhưng hắn đời này đều chưa từng tới đô thành, nếu là không tại trước khi đi nhìn lên một cái, quả thực có chút tiếc nuối. Đại quân đi tới Lạc Dương thành bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy dây đất khô cằn, tường đổ. Ngày xưa phồn hoa đế đô bây giờ lại là tĩnh mịch một mảnh, duy có không khí bên trong còn chưa hoàn toàn tan hết mùi khét lẹt cùng nhàn nhạt long uy dư vị, nói trước đây không lâu trận kia kinh thế hạo kiếp. Nhìn qua cái này mảnh phế tích, Tôn Kiên trong lòng có thể nói trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã có đối quốc đô không có đau lòng, đồng thời cũng có đối tự thân con đường phía trước mê mang. Chúa công, sắp trời sắp muộn, phải chăng ở đây hạ trại chỉnh đốn một ngày? Trình Phổ dục ngựa đến đây xin chỉ thị. Tôn Kiên đang muốn gật đầu, trong lòng lại không hiểu nhảy một cái, một cỗ khó nói lên lời rung động cảm giác truyền đến, dường như từ nơi sâu xa có đồ vật gì đang kêu gọi hắn. Không, Tôn Kiên lúc này cải biến chủ ý. Ngươi mang đại đội nhân mã ở đây hạ trại, ta mang chút ít thân vệ, lại đi kêu hoàng cung phế tích nhìn một chút. Nặc. Trình Phổ lĩnh mệnh mà đi. Mà Tôn Kiên thì mang theo hoàng cái cùng hơn 10 người thân vệ, dục ngựa bước vào vẫn đang liều lĩnh từng sợi khói xanh hoàng cung phế tích. Ngày xưa nguy nga cung điện sớm đã đổ sụp, giường cột chạm trổ hóa thành than cốc, bậc thang bạch ngọc vỡ thành bột mịn, duy có một ít to lớn nền móng cùng đốt hắc đồng trụ còn ngoan cường mà đứng sừng sững lấy, hướng thế nhân triển hiện đã từng huy hoàng. Mười mấy người yên lặng tại phế tích bên trong hành tẩu lấy, bất quá liền tại trải qua một chỗ tường đổ lúc, Tôn Kiên chỉ cảm thấy trước mắt bị cái gì cho lóe lên một cái, người đi gỡ ra nơi đó nhìn xem có cái gì. Tùy tiện chỉ một gã thân vệ tiến lên xem xét. Một lát sau, theo một đống đá vụn gạch ngói vụn bị thân vệ đẩy ra, một vệ ôn nhuận màu trắng tại trời chiều dư huy hạ phản xạ ra đặc biệt vầng sáng. Tôn Kiên thấy thế trong lòng hơi động, bước nhanh về phía trước, đẩy ra bao trùm trên đó tiêu một gạch vỡ, một phương tạo hình cổ pháp ấn tỷ thình lình đập vào mi mắt. Nó phương viên bốn tấc, bên trên lũ giao ngũ long, phía dưới có khắc thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương tám chữ to. Mặc dù lây dính một chút bụi mù, nhưng vẫn như cũ khó nén oánh nhuận quang trạch cùng bàng bạc quý khí. Cái này, đây là Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Tôn Kiên hít sâu một hơi, thanh âm đều mang rõ ràng run rẩy, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Trên thực tế, lúc trước Lưu Hiệp tại bị Đồng Trác bức bách rời đôi lúc, liền đem Ngọc Tỷ Truyền Quốc tùy ý đầu nhập một ngụm bí ẩn giếng cạn bên trong. Vốn nghĩ ngày sau có cơ hội lại đến lấy về, ai ngờ Lạc Dương lại bị này lại kiếp, trời xui đất khiến hạ bị Tôn Kiên phát hiện. Một cỗ to lớn ngạc nhiên mừng rỡ trong nháy mắt vỡ tung Tôn Kiên trong lòng thất lạc cùng mê mang. Đến này Ngọc Tỷ, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thụ mệnh vũ thiên. Đây là trí cao vô thượng biểu tượng, là hoàng quyền bằng chứng. Hắn cấp tốc ngắm nhìn một phía, ngoại trừ mấy tên tuyệt đối tâm phúc, cũng không người ngoài. Hít sâu một hơi, hắn cưỡng chế nhịp tim đập loạn cào cào, dùng gần như thanh âm khàn khàn gầm nhẹ nói, "Nhanh, thu lại. Hôm nay thấy, bất luận kẻ nào không được tiết lộ nửa câu, kẻ trái lệnh, trảm lập quyết." Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, đảo qua mọi người tại đây. Chúng tướng sĩ cũng biết rõ việc này quan hệ trọng đại, liên quan đến thân gia tính mệnh, nhao nhao nghiêm nghị đồng ý. Tôn Kiên thì tự tay đem Ngọc Tỷ Truyền Quốc dùng một khối sạch sẽ gấm vóc cẩn thận bao khỏa, thiếp thân nấp kỹ. Lập tức không còn lưu lại, lập tức mang theo thân vệ rời đi hoàng cung. Vừa về tới trong doanh, Tôn Kiên lập tức hạ lệnh, truyền lệnh toàn quân, từ bỏ chỉnh đốn, trong đêm nổ trại, tốc độ cao nhất trở về Giang Đông. "Chúa công, vì sao vội vàng như thế?" Trình phủ không hiểu. "Không cần hỏi nhiều, chấp hành quân lệnh." Tôn Kiên ngữ khí không thể nghi ngờ. Hắn biết rõ, Ngọc Tỷ Truyền Quốc trong tay hắn tin tức một khi tiết lộ, ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đồng Trác, Viên Thiệu, Tào Tháo, thậm chí tất cả chư hầu đều sẽ giống người được mùi máu tươi cá mập như thế nhào tới. Chỉ có mau chóng trở lại Giang Đông, dựa vào Trường Giang nơi hiểm yếu mới có hy vọng bảo trụ cái này thiên mệnh sở quy biểu tượng, cũng như đồ hậu sự. Thế là, Tôn Kiên đại quân trong đêm lên đường, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Lạc Dương nơi thị phi này, một đường hướng nam, hướng phía Giang Đông đi nhanh. Ngồi trên lưng ngựa, vuốt ve trong ngực Ngọc Tỷ, Tôn Kiên ánh mắt lộ ra một loại tên là dã tâm quan mang. Chương 595, tin tức tiết lộ, đột phá thông thần, chương 595, tin tức tiết lộ, đột phá thông thần. Tôn Kiên đại quân trong đêm lên đường, ngựa không dừng vó hướng nam phi nhanh. Nhưng mà, Ngọc Tỷ Truyền Quốc xem như trấn quốc thần khí, như thế nào ai cũng có thể đụng vào. Nó không chỉ có là hoàng quyền biểu tượng, càng gánh chịu lấy khổng lồ quốc vận nhân quả. Không phải hoàng giả không thể lâu nắm, nắm chi tất nhiên có điểm xấu. Ngay tại Tôn Kiên đạt được Ngọc Tỷ đêm thứ hai, hắn liền làm một cơn ác mộng. Trong mộng, phương kia ôn nhuận Ngọc Tỷ bỗng nhiên biến nóng rực vô cùng, trên đó ngũ long dường như sống lại, đối với hắn trợn mắt nhìn, vô tận uy áp cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Hắn dường như nhìn thấy vô tận mũi tên hướng hắn cùng hắn Giang Đông bộ đội con em của tới, trong chốc lát máu chảy thành sông. Tôn Kiên mánh mà thức tỉnh, mồ hôi lạnh đã thấm thấu áo quõng, trong ngực Ngọc Tỷ vẫn như cũ lạnh buốt, nhưng này loại dự cảm bất tường lại quanh quẩn trong lòng, từ đầu đến cuối vung đi không được. Cùng lúc đó, ở xa Liên quân đại doanh Viên Thiệu đang vì Tào Tháo bại lui, Tôn Kiên không từ mà biệt mà tức giận không thôi. Dưới trướng Lưu Sĩ gặp kỳ vội vàng nhập sổ, đồng thời mang đến một cái thạch phá thiên kinh tin tức. "Chúa công, mật thám đến báo, Tôn Kiên trước khi đi từng bí mật chui vào Lạc Dương hoàng cung phế tích, hành tung quỷ bí, rời đi lúc vẻ mặt khác thường." Theo cái kia mật thám đến tiếp sau quan sát, Tôn Kiên thường xuyên sẽ một người vụng trộm móc ra một cái ấn tỷ vớt ve. Thuộc hạ hoài nghi, Tôn Kiên có lẽ là tại Lạc Dương thành bên trong tìm được Ngọc Tỷ Truyền Quốc. "Cái gì?" Nghe được Ngọc Tỷ Truyền Quốc bốn chữ, Viên Thiệu đống nhiên đứng dậy, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng nóng bỏng cùng tham lam quan mang. Đây chính là Ngọc Tỷ Truyền Quốc, ai có thể không động tâm? Tôn Kiên thẳng ngãi danh, an dám tư tàng quốc khí? Hắn bây giờ tới nơi nào? Bẩm chúa công, Tôn Kiên đã xuất quân rời đi một ngày có thừa, thẳng đến Lô Dương phương hướng, giờ phút này phái binh, chỉ sợ rất khó đuổi kịp. Viên Thiệu nghe vậy, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn chắp hai tay sau lưng, tại trong trướng đi qua đi lại, trong lòng cấp tốc tính toán. Truy khẳng định là không kịp, lại dễ dàng làm cho Tôn Kiên chó cùng rất dậu, công nhiên cùng mình khai chiến. Mình bây giờ dù sao vẫn là liên minh minh chủ, nếu là phái binh truy kích Tôn Kiên, thực sự có chỗ uy danh. Đương nhiên, hắn dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Hừ, Tôn Văn Đài a Tôn Văn Đài, như thế thần vật, như thế nào ngươi cái này Giang Đông mãng phu có khả năng ngấp nghé?" Viên Thiệu cười lạnh một tiếng, đối gặp kỳ dặn dò nói, "Nguyên Đồ, ngươi lập tức phái một lòng bụng, nắm ta mật tín, ra roi thúc ngựa tiến về Từng Dương, gặp mặt Kinh Châu mục Lưu Cảnh Thăng." "Chúa công chi ý là?" Lưu Cảnh Thăng chính là hán thất dòng họ, tọa trấn Kinh Châu, từ trước đến nay lấy trung thần tự cho mình là. "Ngươi liền ở trong thư bảo hắn biết, Tôn Kiên đánh cắp Ngọc Tỷ Truyền Quốc, ý đồ bất chính, bây giờ chính đồ kính hắn khu vực trở về Giang Đông." Lưu Cảnh Thăng thân làm hán thất xương cánh tay, há có thể ngồi nhìn quốc khí lưu lạc tại nghịch thần chi thủ. "Mời hắn xuất binh chặn đường Tôn Kiên, tìm về Ngọc Tỷ, trả lại triều đình." Gặp kỳ lập tức lĩnh hội Viên Thiệu ý tứ, nhịn không được khen, "Chúa công anh minh. Đây là xua hổ nuốt sói kế sách. Bất luận Lưu Biểu cùng Tôn Kiên ai thắng ai thua, đều có thể là quân ta tranh thủ thời gian, nếu là lưỡng bại câu thương, quân ta còn có thể ngư ông đắc lợi." "Đúng vậy." Viên Thiệu đắc ý vỗ râu, lập tức khoát tay áo, "Nhanh đi xử lý a." "Nặng." Rất nhanh, Viên Thiệu mật tín liền bằng nhanh nhất thủ đoạn đưa đến Kinh Châu mục Lưu Biểu trong tay. Lưu Biểu dương tin xem xét, quả nhiên vừa sợ vừa giận. Hán thân làm hán thất dòng họ, Lỗ Cung Vương về sau, đối đại biểu hán thất chính thống Ngọc Tỷ Truyền Quốc có thiên nhiên giữ gìn chi tâm, há có thể khoan nhượng nó bị một cái họ khác quân phiệt tư tàng. "Tôn Kiên thất phu, dám tư tàng Ngọc Tỷ." Lưu Biểu vô bàn đứng dậy, truyền lệnh, mệnh sông hạ thái thú hoàng tổ, lập tức xuất thủy lục binh mã, tại phiên thành, đặng huyện một vùng nghiêm mật bố phòng, chặn đường Tôn Kiên. Cần phải hướng đòi lại Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Như không theo, lợi dụng quốc tặc luận xử, giết chết bất luận tội. Nặng. Dưới trướng một các tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi. Chờ thủ hạ sau khi đi, Lưu Biểu trên mặt nộ khí dần dần tiêu tán, thay vào đó là vô tận tham lam. Đây chính là Ngọc Tỷ Truyền Quốc, hắn cũng muốn a. Mà giờ khắc này, đang giấu trong lòng Ngọc Tỷ, đầy cõi lòng dạ tâm nam về tôn tiên, còn không biết một chương nguy hiểm lưới lớn đã tại hắn phía trước phải qua trên đường lặng yên mở ra. Cùng lúc đó, lãnh địa trong không gian, khoảng cách Lưu Diệp bắt đầu bế quan đã qua 2 ngày thời gian. Tại gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua hạ, tương đương với đi qua 200 thiên. Về phần vì sao không tuyển chọn tốc độ thời gian trôi qua cao hơn khu vực bế quan tu luyện, thì dính đến tư duy cực hạn vấn đề. Tu luyện không giống với cái khác, tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh, đối với pháp tắc cảm ngộ liền càng mơ hồ, đây là tư duy tốc độ theo không kịp tốc độ thời gian trôi qua biểu hiện. Đối Lưu Diệp mà nói, gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua vừa vặn. Mà tại hỗn độn chi khí dẫn đạo hạ, Lưu Diệp có thể cảm giác được lúc đầu giới hạn rõ ràng các loại hệ thống sức mạnh, dần dần bắt đầu lăn lộn làm một thể. Ong ong ong. Giờ phút này, thân thể của hắn giống như diễn hóa thành một phương vũ trụ, mà hắn thì ngồi ngay ngắn thời gian đầu nguồn, nhìn trường hà trào lên, hỗn độn không rõ, dường như khai thiên mới bắt đầu. Giờ phút này thể nội các loại sức mạnh giống như đều đang thét đảo, đang gieo họ, tại bạo động. Những lực lượng này không ngừng đánh thẳng vào quanh thân kinh mạch huyết thiếu, liền như là bản cổ khai thiên lúc tao ngộ 3000 thần ma, đem trong cơ thể của hắn xem như giao phong chiến trường. Thiên địa hỗn độn như trứng gà, ta như bản cổ mở chư thiên. Lưu Diệp trong lòng đột nhiên dâng lên một tia minh ngộ, khép mở trong đôi mắt xẹt qua nói đạo lưu quang. Vâng. Thể nội các loại hệ thống sức mạnh hoàn toàn bạo động, nhưng mà thể nội càng loạn, trái tim của hắn càng tĩnh. Lấy lực chứng đạo, nhất lực phá vật pháp, trái tim của hắn trước nay chưa từng có không minh, lấy hỗn độn chi khí hàng phục thể nội các loại bạo động lực lượng. Nương theo lấy hàng phục quá trình, lực lượng của hắn cũng rốt cục lần nữa đánh vỡ cực hạn, hướng phía mạnh hơn cảnh giới kéo lên. 30 triệu cân, 31 triệu cân, 32 triệu cân, 40 triệu cân, 9999 vạn cân. Hở ra cơ bắp như từng đầu long mãng quấn quanh quanh thân, lít nhá lít nhít thần văn tại thể nội giao thoa tung hành. Tráng kiện cương mãnh đuổi cùng cánh tay, giống như tứ cực trụ trời, ẩn chứa khai thiên tích địa chi lực. Oanh. Đột nhiên, nhắm mắt Lưu Diệp đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hai con ngươi sinh quang, tựa như nhật nguyệt đồng huy. Hắn thần tăng cảnh, cuối cùng hoàn toàn viên mãn vô khuyết. Giờ phút này, hắn dường như cảm giác thân thể như vũ trụ, độc lập với thế. Một cỗ trước nay chưa từng có đại tự tại tự nhiên sinh ra. Nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong. Đây mới thực là mệnh ta do ta không do trời. 9999 vạn cân lực lượng, nhìn tới đây chính là phàm cảnh chân chính mức cực hạn. Không, hẳn là bản thân về sau, phàm cảnh lực lượng cực hạn chính là 9999 vạn cân. Cảm nhận được thể nội trào lên như dòng lực lượng, hắn hài lòng cười. Hắn hiện tại dù là chỉ dựa vào đơn thuần nhục thân lực lượng, cũng đủ để chấn áp tam phẩm thông thần cảnh cường giả. Chỉ kém trung cực này lên, liền có thể ngưng tụ thần lực, một lần hành động bước vào thần cảnh. Bây giờ thần tàng viên mãn, tính mệnh trí thuần, đủ để gánh chịu văn, võ, nói, Phật bốn loại hệ thống sức mạnh, là thời điểm đột phá tới thông thần cảnh. Chí tôn thần tàng, ra. Lưu Diệp ngũ tạng đống nhiên phát sáng, năm tôn đế giả ở đế tọa phía trên, cùng nhau đứng dậy, đỏ bạch hắc thanh thổ ngũ sắc hồng lưu lên cao, kia pháp lý sen lẫn ngũ sắc quang đoàn tại lúc này rốt cục hoàn toàn thành hình. Ngũ khí bước lên như long hổ, chung quanh lít nha lít nhít khí tức tựa như hồng lưu sen lẫn thành hình. Bất quá Lưu Diệp cảm giác được hắn cũng không hình thành thông thần cảnh cái gọi là lĩnh vực, mà là ngưng kết ra một cái đặc biệt đục thân lực trường. Xích hắc bạch thanh thổ năm loại thần quang tại quanh thân lưu chuyển không ngừng, có thể nói là chư pháp bất xâm, quỷ thần lui tránh. Thì ra là thế. Lưu Diệp trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Chương 596, Vạn Tiễn Xuyên Tâm, các phương phản ứng, chương 596, Vạn Tiễn Xuyên Tâm, các phương phản ứng. Thông thần cảnh bản chất lấy tự thân chi đạo, diễn hóa xuất một phương quy tắc lĩnh vực. Mà Lưu Diệp đi là vạn pháp quy nhất chi đạo, giảng cứu chính là ngàn vạn vĩ lực đều về bản thân, tự nhiên cũng sẽ không ngưng tụ ra cái gì lĩnh vực. Càng nói chính xác, lĩnh vực của hắn ở bên trong mà không ở bên ngoài, tự thành một thể. Tông thân giấu tới thông thần, không chỉ có là lực lượng sinh ra bay vọt về chất, càng quan trọng hơn là, hắn chân chính thoát ly phàm tục, bắt đầu đạp vào cầu nói con đường. Đơn giản thích ứng một chút vừa mới đột phá cảnh giới, Lưu Diệp vươn người đứng dậy. Quanh thân thần quang nội liễm, tựa như phản pháp quy chân. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, thể nội đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cũng liền tại Lưu Diệp phá cảnh xuất quan lúc, Tôn Kiên xuất lĩnh đại quân một đường đi nhanh, cuối cùng đã tới Trường Giang bên bờ. Chỉ cần vượt qua này sông, liền có thể chính thức tiến vào phạm vi thế lực của hắn, đến lúc đó cũng liền hoàn toàn an toàn. Nhưng mà, làm Tôn Kiên nhìn thấy trên sông mơ hồ có thể thấy được tinh kỳ cùng chiến thuyền, nhường trong lòng hắn bịt kín một tầng thật dày bóng ma. Chúa công, tới là sông Hạ Thái Thú hoàng tổ, coi chiến thuyền liên miên, đề phòng xâm nghiêm, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Lão tướng Trình Phổ lộ ra lo lắng. Chúa công, không bằng chúng ta đi vòng tự du, thay bến đỏ. Một bên hoàng cái cũng là đưa ra đề nghị. Tôn Kiên nhìn qua nước sông cuồn cuộn, lại sờ lên trong ngực ngọc tỷ, loại kia bị thiên mệnh chọn chúng kiêu ngạo cùng nóng lòng trở lại lãnh địa quyết tâm, cuối cùng áp đảo lý trí của hắn. Đi vòng, kia không có khả năng. Bản tướng chính là Giang Đông mãnh hổ, chỉ là hoàng tổ an dám nuốt ta dâu hùm. Nghĩ đến cái này, Tôn Kiên tự tin cười một tiếng, quân ta nhuệ khí đang thịnh, há có thể bởi vì hoàng tổ phía trước liền co vòi. Nhanh chóng thu thập thuyền, lập tức vượt sông. Hoàng tổ như thức thời liền thôi, như dám ngăn trở, liền gọi hắn mở mang kiến thức một chút ta Tôn Văn Đài thủ đoạn. Tại Tôn Kiên xem ra, đối phương chẳng qua là thường ngày tuần sông, cũng không phải là đặc biệt tới ngăn hắn. Rất nhanh, Giang Đông quân liền thu thập tới một nhóm thuyền dân, bắt đầu chia lượt vượt sông. Tôn Kiên mệnh hoàng cái trình phủ các tướng lãnh đốc xúc hậu đội, chính mình thì trực tiếp leo lên tiên phong đội tàu. Giờ phút này trên mặt sông, dần dần có sương mù tràn ngập. Làm Tôn Kiên đội tàu đi tới lòng sông, xa xa Kinh Châu thủy quân lại không hề tầm thường yên tĩnh, dường như căn bản không thấy được bọn hắn đồng dạng. Điều này cũng làm cho Tôn Kiên càng chắc chắn trong lòng suy đoán. Nhưng mà đúng vào lúc này, soạt, chỉ thấy yên tĩnh trên mặt sông đống nhiên trống tiếng nổ lớn, vô số chiến thuyền như là như mũi tên rời cùng từ đằng xa trong sương mù xông ra. Cùng lúc đó, bờ bên kia bụi cỏ lau bên trong, hơn vạn cung tiễn thủ cùng nhau hiện thân, cung tên trong tay kéo thành trăng tròn, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hoàng tổ đứng ở kỳ hạm lâu trên thuyền, hướng về phía Tôn Kiên phương hướng cao giọng nói, "Tôn Văn Đại, người tư tàng ngọc tỷ, tội đồng lưu nịch. Chúa công nhà ta có lệnh, lưu lại ngọc tỷ, có thể tha cho người khỏi chết. Nếu không, nơi đây chính là ngươi nơi chôn thây." "Cái gì?" Nghe được đối phương nâng lên ngọc tỷ chuyển quốc, Tôn Kiên cả kinh thất sắc. Hắn quả thực không nghĩ tới, chính mình cũng cẩn thận như vậy, tin tức lại còn là bị tiết lộ ra ngoài. Kia hơn 10 người thân vệ khẳng định không có vấn đề, vậy cũng chỉ có trong quân gia gian tế. Bất quá bây giờ cũng không phải bắt được gian tế thời điểm, việc cấp bách vẫn là đến nhanh đến bờ bên kia. Bọn hắn liền cái này 10 vài chiếc thuyền con, cùng đối diện múc nước chiến không khác lấy trứng chọi đá. Về phần nói giao ra ngọc tỷ, hắn căn bản liền không nghĩ tới. Mắt thấy Tôn Kiên không chỉ có không có đình chỉ thuyền ý tứ, ngược lại tăng nhanh chèo thuyền tốc độ, hoàng tổ lập tức ánh mắt mãnh liệt. Thật can đảm. Bắn tên. Theo hoàng tổ ra lệnh một tiếng, chỉ một thoáng, vạn tên cùng bắn. Dây đặc mũi tên như là che khuất bầu trời đàn châu chấu, mang theo thê lương tiếng rít, hướng về lòng sông những cái kia di động chậm rãi thuyền chút xuống. Mưa tên đem những thuyền này chỉ hoàn toàn bao trùm, cơ hồ không có góc chết. Nâng thuần phòng ngự. Tôn Kiên một đao bổ ra mấy chục mũi tên, đồng thời chỉ phất tay tiến hành phòng ngự. Nhưng mà gió sông mãnh liệt, thuyền sóc này tăng thêm có mê vụ che chắn tầm mắt, tấm chắn phòng hộ hiệu quả giảm bất đi nhiều. Vô số giang đông binh sĩ kêu thảm chúng tên rơi xuống nước, thanh tịnh nước sông trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ, cảnh tượng trong lúc nhất thời biến đến vô cùng hỗn loạn. Một gã thân vệ quên mình nâng thuẫn bảo hộ ở Tôn Kiên trước người, nhưng mà mũi tên quá thân thiết tập, trong khoảnh khắc liền ngay cả người mang thuẫn bị bắn thành con nhím. Bảo hộ chúa công. Còn lại thân vệ thấy thế liều chết hướng về phía trước, dùng thân thể tạo thành bức tường người, thay Tôn Kiên ngăn lại đẩy trời mũi tên, chính mình thì bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Tôn Kiên thấy khỏe mắt, hắn không nghĩ tới trong ngộng cảnh tượng vậy mà thật thử nghiệm. Hắn điên cuồng vung vậy cổ thỏi đao, đao quang hình thành một mảnh bình chướng, rời ra vô số mũi tên, lộ ra đến mức dị thường dũng mãnh. Nhưng mà, hắn cử động lần này cũng sẽ chính mình hoàn toàn bạo lộ ra, hoàng tổ lập tức mệnh lệnh tất cả cùng tiễn thủ tập trung bắn về phía Tôn Kiên chỗ chiếc thuyền kia. Xiêu xiêu xiêu. Một đợt lại một đợt mưa tên từ trên trời giáng xuống, dường như vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng. Tôn Kiên bên người thân vệ càng ngày càng ít, bản thân hắn cũng không thể tránh khỏi chúng mấy chục tiễn. Bất quá có hộ thể cương khí tại, thật cũng không tạo thành tổn thương gì. Đồng dạng mũi tên có lẽ không cần đến tiêu hao khí huyết hộ thể, nhưng loại này bổ sung chiến khí mũi tên cũng không phải dựa vào thuần túy nhục thân có thể chống cự. Chúa công, phụ trách đoạn hậu trình phủ hoàng cái nhìn thấy Tôn Kiên lâm vào tuyệt cảnh, gấp đến độ hai mắt xích hồng, liều mạng thúc dục thuyền tiến lên. Mà hoàng tổ mắt thấy Tôn Kiên tại mấy vạn mưa tên tẩy lễ hạ vẫn như cũ lông tóc không thường, cũng là thoáng có chút sợ hãi, hạ lệnh, sàng nọ tay, cho ta nhắm chuẩn Tôn Kiên bắn. Hắn cũng không tin Tôn Kiên liền sàng nọ cũng có thể ngăn cản. Rất nhanh, tại một đám sĩ tốt thao tác hạ, mấy chục giá sàng nọ cùng nhau khóa chặt cái kia dục huyết phân chiến thân ảnh. Cũng liền tại Tôn Kiên một đao mở ra đầy trời tiến màn thời điểm, mấy chục cây dài hơn 3 mét, ẩn chứa chí mạng lực lượng tên nỏ, phá không mà đến, vô cùng tinh chuẩn vọt tới Tôn Kiên. Phốc, phốc, phốc. Trong đó 3 cây tên nỏ trực tiếp xuyên thấu Tôn Kiên thân thể, mang theo một hồi huyết vụ. Tôn Kiên thân thể chấn động mạnh một cái, vung đao động tác hoàn toàn cứng đờ. Hắn khó có thể tin mà cúi đầu, nhìn xem trước ngực 3 cái lô lớn, mà tại 3 cái bên trong cái hang lớn ở giữa, đang tiếp thân đặt vào phương kia lạnh buốt ngọc tỷ truyền quốc. Hắn há mồm muốn nói gì, cũng chỉ có máu tươi không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Hắn trong mắt lóe lên vô tận hối hận cùng không cam lòng, tiếp lấy liền một đầu chìm vào mặt nước. Rất nhanh, Tôn Kiên vượt sông nộ phục, bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết tin tức liền truyền khắp thiên hạ. Viên Thiệu nghe báo, không khỏi vỗ tay cười to, "Tốt, Tôn Kiên đã chết, Lưu Biểu cùng Tôn gia đã thành tử thủ." Tào Tháo biết được tin tức sau cũng là im lặng thật lâu, nhịn không được cảm thán nói, "Tôn Văn Đài dũng thì dũng vậy, không sai thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Ngọc tỷ truyền quốc, như thế nào thường nhân có khả năng đột vào?" Tôn Kiên tao nộ, nhưng Tào Tháo đối ngọc tỷ truyền quốc cái này trấn quốc thần khí có kính nhi viễn tri ý nghĩ. Ngọc tỷ tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Về phần Kinh Châu Lưu Biểu, lúc này tâm tình cũng không tốt lắm. Mặc dù trừ bỏ Tôn Kiên cái họa lớn trong lòng này, nhưng cũng chưa thể mang về ngọc tỷ. Không có cách nào, chỉ có thể một mặt tăng cường phòng bị, phòng ngừa giang đông trả thù, một mặt phái người chui vào trong nước tìm kiếm ngọc tỷ hạ lạc. Chương 597, dò xét không có kết quả, điểm đáng ngờ trùng điệp, chương 597, dò xét không có kết quả, điểm đáng ngờ trùng điệp. Hạo Nhiên hạm bên trên, Lưu Diệp mới từ lãnh địa không gian bên trong đi ra, liền thấy Lưu Bá Ôn cầm trong tay một phần tình báo, mặt sắc mặt ngưng trọng đi tới. "Chủ công, giang đông có biến." Lưu Bá Ôn vừa nói vừa đem thư tín trình lên, thanh âm trầm thấp. Tôn Kiên xuất quân trở về Giang Đông, dọc đường Hán Thủy lúc, bị Kinh Châu Lưu Biểu thuộc cấp hoàng tổ chặn đường. Hoàng tổ áp dụng nửa độ mà kích kế sách, khiến Tôn Kiên tại lòng sông bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, hài cốt không còn. Lưu Diệp tiếp nhận tình báo nhìn một chút, viết cũng là thật cặn kẽ, đem Tôn Kiên toàn bộ vượt sông quá trình đều cho một năm một mười ghi xuống. Tình báo này cũng không phải là bắt nguồn từ Cẩm Y Diệp vệ, mà là Đại Hán chấp kiếm sứ. Tại trước khi bế quan, Lưu Diệp liền đem chấp kiếm sứ tổ chức này giao cho Lưu Bá Ôn hỗ trợ quản lý. So sánh vừa xây dựng Cẩm Y Diệp vệ, tại tình báo cái này một khối, xác thực vẫn là chấp kiếm sứ lợi hại hơn một chút. Vạn Tiễn xuyên tâm, hài cốt không còn. Không nghĩ tới, Tôn Kiên cuối cùng vẫn là không thể trốn qua số mệnh. Vung xuống tình báo, Lưu Diệp nhịn không được phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Đối với Tôn Kiên người này cảm nhận, Lưu Diệp chưa nói tới tốt cũng chưa nói tới chính lệnh, nhưng một thân dũng cháy mạnh trung trực, xác thực được cho một phương hào kiệt. Cứ thế mà chết đi, quả thực khá là đáng tiếc. Đúng rồi, có biết Tôn Kiên tại sao lại bị Lưu Biểu phái người cướp giết? Trên tình báo chỉ ghi chép chuyện đã xảy ra, nhưng lại không nói minh nguyên nhân. Theo lý mà nói, Lạc Dương Thành đều bị hủy thành bộ dáng này, tổng không đến mức còn bị Tôn Kiên cho tìm tới Ngọc Tỷ đi. Cứ nghe là Tôn Kiên tư tàng Ngọc Tỷ truyền quốc, Viên Thiệu âm thầm đem tin tức tiết lộ cho Lưu Biểu, Lưu Biểu lấy Hán Thất dòng họ chi danh tiến hành yêu cầu. Tôn Kiên không rảnh để ý, lựa chọn cưỡng ép vượt sông, lúc này mới thu nhận đại họa sát thân. Còn là bởi vì Ngọc tỷ A Lưu Diệp ánh mắt ngưng tụ, không thể không thừa nhận, có đôi khi lịch sử quán tính cái đồ chơi này thật đúng là không giảng đạo lý. Tôn Kiên đến cùng vẫn là không có đào thoát Ngọc tỷ truyền quốc chế tài. Ba ấm, có biết kia Ngọc tỷ truyền quốc hiện ở nơi nào? Là bị hoàng tổ đoạt lại hiến tặng cho Lưu Biểu, tốt hơn theo Tôn Kiên thi thể chìm vào trong nước, hoặc là bị thủ hạ âm thầm mang về Giang Đông. Nếu biết Ngọc tỷ truyền quốc bị Tôn Kiên mang đi, Lưu Diệp tự nhiên cũng sẽ không làm như không thấy. Dù sao cũng là một cái chân quốc thần khí, hắn thân làm đại hán thân vương, thay đảm bảo một chút cũng là rất hợp lý a. Lưu Bá Ôn nghe vậy lắc đầu, chúa công, việc này rất có kỳ quặc. Căn cứ nhiều mặt tình báo xác minh, Tôn Kiên ngộ phục lúc, Ngọc tỷ đúng là trên thân. Không sai, chiến hậu Lưu Biểu phương diện cũng không đoạt được Ngọc tỷ, ngược lại thêm phái nhân thủ vùng ven sông vớt. Về phần Giang Đông bên kia, chính phủ hoàng cái bọn người cũng là đoạt lại một bộ máu thịt bè bét thi thể, cũng cấp tốc trở về Giang Đông phát tang. Nhưng liên quan tới Ngọc tỷ truyền quốc hạ lạc, lại là giữ kín như bưng, không có bất kỳ cái gì thuyết pháp. A. Lưu Diệp trong mắt tinh quang lóe lên. Như thế nói đến, Song Vương cũng không đạt được Ngọc tỷ. Chẳng lẽ lại thật chìm tại đáy sông, không biết tung tích? Cũng không phải là không có loại khả năng này, nhưng Ngọc tỷ truyền quốc chính là khí vận sở trùng chi vật, cho dù chìm tại đáy sông, cũng tự sẽ bị người có duyên có được, sẽ không dễ dàng như vậy biến mất. Lưu Diệp nghe vậy như có điều suy nghĩ, bà ấm nói có lý, vậy thì đi qua nhìn một chút, nói không chừng ta chính là người hữu duyên kia đâu. Lưu Bá Ôn khẽ bước cằm, xác thực có khả năng, đáng tiếc Ngọc tỷ truyền quốc liên quan đến nhân quả quá sâu, không cách nào thôi diễn chỗ. Tới trấn quốc thần khí cấp độ này, che đậy tự thân thiên cơ đều thuộc về cơ bản thao tác, thậm chí có đôi khi dù là cùng nó gặp thoáng qua, cũng không nhất định có thể nhận ra. Đây cũng là cái gọi là thần vật tự hối. Không sao, không cách nào thôi diễn liền trực tiếp lấy mắt thường dò xét chính là. Bước vào thông thần cảnh sau, trước đây thức tỉnh chỗ có thần thông toàn bộ hóa thành thân thể bản năng, cũng tỉ như động sát thiên nhãn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như đem trọn đầu trường giang trong trong ngoài ngoài toàn bộ dò xét một lần cũng không phải là việc khó, cũng chính là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Bởi vậy chỉ cần Ngọc tỷ truyền quốc còn ở trên sông, vậy thì trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Một canh giờ sau, Trường Giang lưu vực, Tôn Kiên ngộ phục sông đoạn. Lưu Diệp cùng Lưu Bá Ôn biến mất thân hình, huyền lập tại trong mây mù. Lúc này trên mặt sông cũng không bình tĩnh, hơn 10 chiếc đánh lấy Kinh Châu cờ hiệu chiến thuyền ngay tại bốn phía tới lui, thỉnh thoảng liền sẽ có sĩ tốt theo trong nước ló đầu ra, trên bờ cũng có đại đội binh mã dọc theo bờ sông cẩn thận loại bỏ. Là Lưu Biểu người. Lưu Bá Ôn thấp giọng nói, xem ra bọn hắn cũng không tìm được Ngọc tỷ, vẫn đang cật lực tìm kiếm. Lưu Diệp khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới Kinh Châu binh sĩ, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Lưu Cảnh Thăng thân làm Hán Thất dòng họ, Ngọc tỷ truyền quốc đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Nếu có thể tới tay, không chỉ có hy vọng tăng nhiều, càng có khả năng đến Ngọc tỷ truyền quốc tán thành. Hương sư động chúng như vậy, ngược cũng hợp tình hợp lý. Không để ý đến những cái kia sĩ tốt, Lưu Diệp hai con ngươi thần quang nở rộ, động sát thiên nhãn quét mắt phía dưới mênh mông mặt sông. Giờ phút này nước sông trong mắt hắn như là trong suốt, đáy sông cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Thời gian từng giờ trôi qua, Lưu Diệp lông mày lại là càng nhăn càng chặt. Kỳ quái Lưu Diệp thu hồi ánh mắt, khắp khuôn mặt là hoang mang. Hắn cơ hồ đem phương viên 300 dặm nước sông đưa hết cho dò xét một lần, đừng nói Ngọc tỷ truyền quốc, ngay cả một cỗ thi thể cũng không phát hiện. Cái này đáy sông sạch sẽ dường như chưa hề phát sinh qua trận đại chiến kia. Nếu không phải phía dưới có Lưu Biểu tướng sĩ đang khắp nơi tìm kiếm, hắn đều hoài nghi mình có phải hay không tìm nhầm địa phương. Mà nghe xong Lưu Diệp nghi hoặc, Lưu Bá Ôn cũng là bấm ngón tay thôi diễn một phen. Một lát sau, sắc mặt bỗng nhiên biến có chút nghiêm trọng, chúa công, thuộc hạ lấy khí vận chi thuật thôi diễn một phen, nơi đây hoàn toàn chính xác lưu lại một chút binh qua sát phạt chi khí, nhưng thuộc về Tôn Kiên bản khí vận của người vết tích, lại như là bị người cho chống rông xóa đi, đoạn đến sạch sẽ. Cái này phía sau, sợ là có cao nhân xuất thủ. Lưu Diệp nghe vậy ánh mắt lập tức sắc bén, ba ấm ý của ngươi là, Tôn Kiên rất có thể không chết. Hoặc là nói hắn thi thể cùng Ngọc tỷ, bị cái nào đó không biết thế lực cho âm thầm mang đi. Thuộc hạ không dám vọng hạ phán đoán. Bất quá có thể đem việc này làm được như thế thiên ý vô phùng, liên kết hạ cũng thôi diễn không ra bất kỳ manh mối, người sau lưng thực lực, chỉ sợ sẽ không thấp hơn nhị phẩm, thậm chí là một vị nhất phẩm nhân tiên. Nhất phẩm a. Lưu Diệp đứng chắp tay, nhìn qua dưới chân tuôn trào không ngừng nước sông, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Xem ra, chúng ta đều xem thường cái này Ngọc tỷ truyền quốc dính dấp nhân quả. Ngay cả Tôn Văn Đài sống hay chết, hiện tại cũng còn chưa thể biết được. Ba ấm, thêm phái nhân thủ, mật thiết chú ý Giang Đông động tĩnh. Đồng thời, âm thầm điều tra gần đây Tôn Kiên đều cùng ai tiếp xúc qua. Ta ngược lại muốn xem cái này phía sau đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ. Theo thiên đạo gông xiềng biến mất, những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật nhóm sợ là đã bắt đầu ngao ngoe muốn động. Nếu như là đột phá trước đó, Lưu Diệp thật đúng là không muốn cùng những lão quái vật này nhóm đối đầu. Đến ở hiện tại đi, hắn cũng là hy vọng có không có mắt nhảy ra làm mưa làm gió, vừa vặn đến giết gà dọa khỉ. Chương 598, thu thập khí vận, thay mận đổi đảo, chương 598, thu thập khí vận, thay mận đổi đảo. Ngay tại Lưu Diệp cùng Lưu Bá Ôn tại Hán Thủy bên bờ không công mà lúi lúc, ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm, một chỗ ẩn nấp tại sơn thủy ở giữa đơn sơ nhà tranh bên trong, vốn nên bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết Tôn Kiên lại là vào lúc này ung dung tỉnh dậy. Kịch liệt đau nhức, dường như toàn thân xương cốt bị nghiền nát, ngay cả linh hồn đều bị xé nứt kịch liệt đau nhức. Đây là hắn khôi phục ý thức sau cảm giác đầu tiên. Tôn Kiên đột nhiên mở hai mắt ra, vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình suy yếu đến nỗi ngay cả nâng lên một ngón tay đều dị thường gian nan. Ta, đây là ở đâu bên trong? Tôn Kiên có chút mờ mịt nhìn xem xa lạ nhà tranh đỉnh, ký ức giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu, Hán Thủy, mưa tên, xuyên qua thân thể tên nhỏ, cùng trong ngực băng lãnh thấu xương Ngọc tỷ. Ta không phải đã chết rồi sao? Hắn tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang cùng khó có thể tin. Cũng đúng lúc này, nhà tranh cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Ngay sau đó, một vị thân mang một mạc đạo bào, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy như là giếng cổ lão đạo, chậm rãi đi đến. Hắn râu tóc bạc trắng, lại sắc mặt hồng nhuận, quanh thân tản ra một loại cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể hài hòa khí tức. "Tôn tướng quân, ngươi đã tỉnh." Lão đạo thanh âm bình thản mà xa xăm, dường như kèm theo một loại có thể trấn an lòng người lực lượng. Ngươi là nhìn lên trước mặt lão đạo, Tôn Kiên bản năng dâng lên một tia cảnh giác. Ý đồ điều động khí huyết, lại phát hiện thể nội sớm đã rỗng tuyết, thật giống như chỉ là sắc không. Tựa như nhìn ra Tôn Kiên khẩn trương, lão đạo mỉm cười, trong tay phất trần quét nhẹ, "Tôn tướng quân không cần khẩn trương, bần đạo tại các, tính được tướng quân chúng đích có một lần chết cướp, cho nên mà ra tay che đậy thiên cơ, lúc này mới đưa ngươi theo kia tình thế chắc chắn phải chết bên trong vứt ra. Nếu không phải như thế, giờ phút này tướng quân sợ là sớm đã hồn quy thiên, thi thể cũng đã cùng kia trong nước tôm cá làm bạn." Tôn Kiên nghe vậy, tâm thần kịch chấn. Từ kiếp, che đậy thiên cơ. Mặc dù không biết tại cắt là người phương nào, nhưng liền mệnh trung chú định tử kiếp đều có thể sửa đổi, tất nhiên là một vị khó có thể tưởng tượng cao nhân đắc đạo. Nếu có được người này phụ tá, lo gì đại nghiệp không thành. Nghĩ đến cái này, Tôn Kiên giãy giụa lấy mong muốn đứng dậy hành lễ, làm sao cho dù dùng hết lực khí toàn thân cũng không động được mảy may, chỉ có thể miệng cảm tạ nói, cảm tạ tại cắt tiên sư ân cứu mạng, tha thứ Kiên không thể đại lễ thăm viếng. Tại cắt nghe vậy nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ nhu hòa lực lượng nén ở có chút dao động Tôn Kiên, tướng quân trọng thương chưa lành, không cần đa lễ. Nghe nói như thế, Tôn Kiên tranh thủ thời gian nằm xong, trong lòng cảm kích sau khi kia cỗ tranh bá thiên hạ tâm tư lại hoạt lạc, tiên sư ân cứu mạng, tại hạ không thể báo đáp. Chờ Kiên trở về Giang Đông, định vì tiên sư tu kiến đạo quán, rộng tụ hương hỏa, dĩ tạ tiên sư ân đức. Tôn Kiên ý nghĩ rất đơn giản, nhất định phải đem vị này đạo gia cao nhân cột vào Tôn gia trên chiến xa. Nhưng mà nghe được Tôn Kiên lời này, tại cắt lại là chậm rãi lắc đầu, "Tôn tướng quân, ngươi tạm thời sợ là không cách nào trở về." "Cái này?" Đạo trưởng có ý tứ là, tướng quân nhục thân tuy bị bần đạo miễn cưỡng bảo trụ, nhưng thần hồn bị hao tổn cực nặng. Bây giờ thiên địa hai hồn đã mất, chỉ còn lại mệnh hồn chưa tán. Ngươi sở dĩ có thể bảo trì thanh tỉnh, toàn bởi vì thân ở bần đạo phương này động thiên thế giới bên trong, chịu pháp tắc che chở, tạm thời gắn bó mạng ngươi hồn bất diệt. Một khi rời đi nơi đây, thiên địa giao cảm phía dưới, ngươi sau cùng một sợi mệnh hồn trong khoảnh khắc liền sẽ tiêu tán không còn, hoàn toàn hồn phi phách tán. Đến lúc đó, thần tiên khó cứu. Lời nói này như là sấm sét giữa trời quang, đem Tôn Kiên cả người chấn động đến trợn mắt hốt mồm, lạnh cả người. Hắn vốn cho rằng may mắn được cứu, không nghĩ tới đúng là tình cảnh như vậy. Không có ý thức, lại thành một cái chỉ có thể nằm ở trên giường không thể động đậy hoạt tử nhân. Chuyện này đối với một vị xa trường hãn tướng mà nói, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Thiên sư, chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Tôn Kiên vẫn còn có chút không cam tâm. Tại các trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng, biện pháp cũng không phải là không có, bần đạo có thể nếm thử lấy bí pháp vì ngươi đoàn tụ tiêu tán thiên địa hai hồn. Nhưng phương pháp này chính là nghịch thiên mà đi, không chỉ có tốn thời gian thật lâu lại hung hiểm dị thường. Nếu không có hải lượng khí vận phù hộ thần hồn, tuyệt không khả năng thành công. Tôn Kiên nghe nói như thế, như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, vội vàng nói, nhưng bằng tiên sư hành động, Kiên sẽ làm toàn lực phối hợp, chính là cái này hải lượng khí vận không biết từ đâu thu hoạch. Đối với khí vận loại này hư vô mờ mịt đồ vật, Tôn Kiên từ trước đến nay hiểu rõ không sâu. Bất quá đã tại cắt đưa ra phương pháp này, khẳng định sẽ không nói nhảm, nghĩ đến sẽ có giải quyết kế sách. Quả nhiên, chỉ thấy tại cắt hất lên phát trần, Tôn Kiên trước mặt lập tức hiện một bức tranh, kia là đại hán cương vực đồ, đồng thời mỗi cái địa phương đều dùng màu sắc khác nhau đánh dấu. Khí vận ở khắp mọi nơi, bởi vì vạn vật sinh linh mà sinh. Nếu là vương triều cường thịnh thời điểm, chúng sinh khí vận tự có quốc vận trấn áp, bên cạnh người vô pháp dung chuyển mảy may. Không sai, lúc này ngoại giới chính vào đại tranh chi thế, quốc vận tán loạn không còn, chúng sinh khí vận cũng như lục bình không dễ. Tướng quân nếu có trấn bảo vệ khí vận chi vật, liền có thể sắp tán rơi các nơi khí vận một lần nữa tụ tập. Nghe được cái này, Tôn Kiên lập tức liền nghĩ đến Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Cái đồ chơi này thật là trấn quốc thần khí, tụ tập chúng sinh khí vận nghĩ đến cũng là dễ dàng. Tiên sư, không biết kia Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Tôn Kiên thần sắc có chút khẩn trương, sợ Ngọc Tỷ mất đi, đây chính là liên quan đến lấy hắn thân gia tính mệnh đồ vật. Tướng quân nói thật là vật này. Tại cắt tay vừa lộn, phương kia cổ pháp Ngọc Tỷ liền lơ lửng tại lòng bàn tay. Nhìn thấy Ngọc Tỷ còn tại, Tôn Kiên trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, "Tiên sư, xin hỏi này Ngọc Tỷ có thể làm trấn bảo vệ khí vận chi vật không?" Tại cắt nhẹ gật đầu, vật này xác thực được cho một cái khí vận chí bảo, chỉ có điều, "Thế nào?" Tôn Kiên khẩn trương hỏi thăm. "Chỉ có điều vật này bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, đã mất đi trấn bảo vệ khí vận công hiệu." Tại cắt lắc đầu, dường như đang thở dài. Tôn Kiên nghe vậy trong lòng đột nhiên siết chặt, vội vàng truy vấn, "Bản nguyên bị hao tổn? Tiên sư, lời ấy giải thích thế nào? Khả năng khôi phục?" Nay thì gánh chịu quốc vận mấy trăm năm, vốn đã linh tính tự sinh. Không sai, quốc vận băng tán, đối với nó phản phệ cũng là cực lớn. Bây giờ đã là linh quang ảm đạm, như là kia bị long đong minh châu, hợp thành tụ khí vận chi năng trăm không còn một. Nói đến đây hắn dừng một chút, càng thêm khó giải quyết chính là, tại vật này bản nguyên hoàn toàn khôi phục trước đó, sẽ bản năng hấp thu tiếp xúc người khí vận để bù đắp tự thân. Như là khát long uống nước, khó mà tự điều khiển. Tướng quân trước đây tao ngộ tử kiếp, chính là bởi vậy tỷ hấp thu đi tướng quân trên người khí vận. Tại cắt lời nói này, nhường Tôn Kiên bỗng cảm giác khắp cả người phát lạnh, nhìn về phía Ngọc Tỷ ánh mắt cũng thay đổi. Hắn hồi tưởng lại lòng sông một phút này, ngoại trừ mũi tên sâu thể kịch liệt đau nhức, dường như xác thực có một loại không hiểu suy yếu cùng số mệnh suy bại cảm giác. Thì ra, hắn coi là thiên mệnh sở quy đúng là khiến hắn tao ngộ sát kiếp kẻ đầu sỏ. Kia, vậy cái này đoàn tụ hồn phách sự tình, hiện tại Ngọc Tỷ không cách nào sử dụng, hắn chẳng phải là cầu sinh không cửa? Mong muốn đoàn tụ hồn phách, phải có khí vận gia trì, mà mong muốn hợp thành tụ khí vận, phải có trấn bảo vệ khí vận chi vận, có thể nghĩ phải dùng Ngọc Tỷ truyền quốc thu thập khí vận, tự thân khí vận liền phải trước bị hút khô. cái này hình như là tử của ca. Nghĩ rõ ràng những này, Tôn Kiên sắc mặt trắng bệnh, vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng cũng theo đó dập tắt. Tại các đem Tôn Kiên tuyệt vọng thu hết vào mắt, biết giờ phút này thời cơ chín muồi, trên mặt lộ ra một vệt cao thâm mặt chắc nụ cười, tướng quân đừng đợi, bần đạo cái này còn có thay mận đổi đạo phương pháp. Thay mận đổi đạo. Tôn Kiên đột nhiên ngẩng đầu. Chương 599, chuẩn bị hố người, Tôn Sách kỳ ngộ, chương 599, chuẩn bị hố người, Tôn Sách kỳ ngộ. Chính là, tại các trong mắt lóe lên một tia trí tuệ quan mang. Đã vật này tại bản nguyên khôi phục trước sẽ tự chủ hấp thu người sở hữu khí vận, vậy không bằng trực tiếp đem này tỷ đưa ra ngoài. Lấy hắn người khí vận tầm bổ ngọc tỷ, chờ bản nguyên khôi phục, không còn tự chủ hấp thu khí vận thời điểm, liền có thể nghĩ cách đem nó thu hồi. Đây cũng là thay mận đổi đảo phương pháp. Tại các những lời này nghe được Tôn Kiên trợn mắt hốt mồm, còn có thể chơi như vậy. Đây rõ ràng chính là đang tìm kẻ chết thay, để người khác dùng tự thân khí vận đi lấp ngọc tỷ cái này hang không đáy, còn hắn thì ngồi mát ăn bát vàng. Cái này, phương pháp này phải chăng quá mức làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc Tôn Kiên, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận đề nghị này. Cử động lần này quả thực có chút vi phạm đạo đức của hắn xem. Thượng quân, dường như nhìn ra Tôn Kiên do dự, tại các không thể không nhấn mạnh. Vật này còn chưa hoàn toàn cùng ngươi đoạn tuyệt nhân quả, như không đem đưa ra ngoài, liền sẽ còn tiếp tục hấp thu tướng quân khí vận, đến lúc đó tướng quân cuối cùng này một sợi mệnh hồn cũng biết bị hút khô. Tại các lời này như là một cái trọng truy, trong nháy mắt đập bể Tôn Kiên trong lòng do dự. Đúng vậy a, sinh chết trước mặt, một chút thủ đoạn lại đáng là gì? Chỉ cần có thể còn sống sót, quá trình như thế nào cũng không trọng yếu. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Kiên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, tiên sư, liền nay kế, chỉ là nên đem ngọc tỷ giao cho người nào thay đảm bảo. Tôn Kiên ý nghĩ đầu tiên là hố Lưu Biểu tên hôn đản kia, nếu không phải hắn phái người chặn đường, chính mình cũng sẽ không rơi vào hiện tại kết cục này. Bất quá chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự tình, ở phương diện này, khẳng định còn phải nghe một chút tại các ý kiến. Tại các vuốt râu trầm ngâm một lát, lập tức chậm rãi mở miệng, bần đạo vừa xuất thế, đối thiên hạ hôm nay cách cục còn không hiểu rõ, cụ thể giao cho người nào, còn cần tướng quân tự mình định đoạt. Bất quá người này cần có đầy đủ nhiều khí vận, mới có thể trải qua được ngọc tỷ hấp thu. Đồng thời, nó thế lực cũng không thể quá lớn, thuận tiện ngày sau mưu đồ thu hồi. Nghe nói như thế, Tôn Kiên cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Xin hỏi như thế nào phán đoán một người khí vận nhiều ít? Theo ra thế bối cảnh, người thành tựu cùng cuộc đời kinh nghiệm liền có thể tiến hành đại khái phán đoán. Đương nhiên, đây chỉ là thông thường phán đoán phương thức, đối với các loại này cấp bậc đạo gia cao nhân tới nói, cũng chính là mở thiên nhãn nhìn một chút sự tình. Ra thế bối cảnh, người thành tựu. Tôn Kiên lâm vào trầm tư, từng người tuyển tại trong đầu hắn sẽ qua. Cái thứ nhất dĩ nhiên chính là vị kia danh chấn thiên hạ Tần Vương Lưu Diệp. Bất luận là ra thế bối cảnh vẫn là người thành tựu, hoặc là cuộc đời kinh nghiệm, đều không nói rõ này người khí vận chi hưng thịnh, nói một câu khí vận chi tử đều không đủ. Nhưng cân nhắc tới Tần Vương có thế lực, Tôn Kiên vẫn là trực tiếp từ bỏ. Hơn nữa hắn cũng sợ Tần Vương trên người khí vận quá mức cường thịnh, trực tiếp liền lấp kín ngọc tỷ truyền quốc lỗ thủng, kia mới gọi mất cả chỉ lẫn trải. Nhân tuyển thứ hai chính là Minh Chủ Viên Thiệu. Tại Tôn Kiên xem ra, vị này khí vận sợ là gần với Tần Vương Lưu Diệp. Nhưng Viên Thiệu thế lực giống nhau không thể khinh thường, cũng không phải là người chọn lựa thích hợp nhất. Cuối cùng, một thân ảnh hiện lên ở Tôn Kiên não hải, đó chính là Viên Thuật Viên Công Lộ. Hắn có thể chưa quên lúc trước tứ thủy quan chi chiến, cũng là bởi vì gia hỏa này trong bóng tối tính toán, mới đưa đến hắn đau mất một viên đại tướng. Bây giờ vừa vặn trả thù lại. Hơn nữa Viên Thuật người này kiến thức nông cạn lại bảo thủ, đến này ngọc tỷ, tất nhiên vui vô cùng, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương sẽ phát giác ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Nghĩ đến cái này, Tôn Kiên đoán hận mở miệng, tiên sư coi là Nam Dương Thái thú Viên Thuật Viên Công Lộ như thế nào? Người này là Viên gia người, lại. Sau đó, Tôn Kiên kỹ càng giới thiệu một chút Viên Thuật tin tức. Tại các nghe xong nhẹ gật đầu, theo tướng quân lời nói, người này xác thực phù hợp. Chỉ là người này cùng bản tướng làm có cự oán, như lấy bản tướng danh nghĩa đem ngọc tỷ giao cho hắn, sợ rằng sẽ làm đối phương sinh nghi, còn thỉnh tiên sư nghĩ cách đem ngọc tỷ đưa đến Viên Thuật trong tay. Tại các nghe vậy nét miệng lên một vệt đường cong, tướng quân yên tâm, bần đạo tự sẽ làm thỏa đáng. Kia vậy làm phiền tiên sư. Cùng lúc đó, Trường Giang lưu vực, Tôn Sách đang độc lập với đầu tàu, tuổi trẻ cương nghị trên khuôn mặt che kín vẻ lo lắng, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đục ngầu mãnh liệt mặt sông. Phụ thân Tôn Kiên vượt sông nội phục, cuối cùng liền thi cốt đều không thể tìm về, thù này hận này, như liệt hỏa đốt tâm, ngày đêm đau khổ hắn. Phụ thân, hài nhi định sẽ tìm được ngươi, đồng thời chính tay đâm cửu địch, lấy máu trả máu. Vì tìm về phụ thân thi cốt cùng cái gọi là ngọc tỷ truyền quốc, Tôn Sách mấy ngày nay tự mình dọc theo ngày đó phụ thân bị tập kích xung đoạn, một lần lại một lần tìm kiếm, không buông tha bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi manh mối. Đáng tiếc mấy ngày liền tìm kiếm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Một ngày này, tà dương như máu, đem mặt sông nhiễm đến một mảnh xích hồng. Tôn Sách cười thuyền hướng phía hạ du đi hơn 1000 dặm, cho đến một chỗ dòng nước dị thường chảy xiết khu vực. Theo nơi đó lao ngư dân nói, nơi đây tên là Tuyệt Đầm Rồng, dưới nước có nhiều đá ngầm, xưa nay chính là thuyền đắm trồng chất chi địa, nếu là thượng du có đồ vật gì bị lao xuống, hơn phân nửa cũng biết trồng chất nơi này. Tôn Sách lần này tới chính là muốn thử thời vận. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tôn Sách chỉ cảm thấy tim đột nhiên một sợ, một cỗ không hiểu hấp dẫn từ cái này tĩnh mịch băng lãnh đáy sông truyền đến. Điều này không khỏi làm Tôn Sách mừng rỡ như điên. Đình chỉ thuyền. Tôn Sách không chút do dự hạ lệnh, ánh mắt sắc bén như chim ưng, khóa chặt cảm ứng truyền đến vị trí. Ta đi xuống xem một chút. Thiếu chủ, không thể. Nơi đây mạch nước ngầm quỷ dị, vẫn là để mặt tướng đi xuống đi. Một bên Hàn Dương vội vàng lên tiếng khuyên can. Ý ta đã quyết. Tôn Sách ngữ khí chém đinh chặt sắt. Hàn Dương còn chuẩn bị nói cái gì, Tôn Sách liền một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước sông. Nước sông đục ngầu, tầm nhìn cứ thấp. Tôn Sách vận chuyển thể nội khí huyết, ngăn cách dòng nước, lần theo kia cô như có như không cảm ứng, ra sức hướng phía dưới kín đáo đi tới. Càng đi chỗ sâu, dòng nước càng là chảy xiết, phản phất có vô số chỉ bàn tay vô hình tại lôi kéo hắn. Bất quá lấy Tôn Sách tứ phẩm thần tàng cảnh tu vi, điểm này trình độ lôi kéo còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến hắn. Cũng không biết lặn xuống bao sâu, lòng bàn chân hắn rốt cục chạm đến lòng sông. Còn không đợi Tôn Sách cẩn thận tìm kiếm, trước mắt bỗng nhiên sáng lên một vệt hào quang màu vàng sậm. Quang mang kia nguồn gốc từ một chỗ bị cây rong cùng bùn cát nửa đậy đá ngầm khe hở. Tôn Sách du gần, tay không gỡ ra nặng nghề bùn cát cùng quấn quanh cây rong, lộ ra một đoạn nhỏ cổ tay thô côn chạm vật. Tôn Sách một tay lấy nắm chặt, tiếp lấy hai tay đột nhiên phát lực. Lên cho ta. Vành ba. Một giây sau, một cỗ khó có thể tưởng tượng bàng bạc lực lượng từ cái này trong cái khe bộ phát ra. Lấy Tôn Sách làm trung tâm, toàn bộ đáy sông chấn động mạnh một cái, đục ngầu bùn cát bị một cỗ vô hình khí lãng gạt ra, hình thành một cái ngắn ngủi khu vực chân không. Ngao giống, ba. Một tiếng dường như đến từ viễn cổ hồng hoang long âm, trực tiếp tại Tôn Sách sâu trong linh hồn nổ vang. Một đạo hào quang màu vàng sẫm phóng lên tận trời, cho dù tại sâu dưới nước, cũng không cách nào che giấu huy hoàng chi uy. Quang mang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo cự đại, xoay quanh bước lên hình rồng hư ảnh, dương nhanh múa đuốt, bá cháy mạnh vô song. Cùng lúc đó, trên mặt sông cũng là phong vân đổi biến. Nguyên bản như màu dáng chiều bị lăn lộn mây đen thay thế, đạo đạo ngân xà tại tầng mây bên trong toán loạn, tiếng sấm ù ù. Trên mặt sông, một vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên hình thành, nắm kéo thuyền kịch liệt lay động, Hàn Dương bọn người thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng. Ngay tại Hàn Dương chuẩn bị nhảy vào vòng xoáy cứu ra Tôn Sách lúc, một giây sau xuất hiện cảnh tượng trực tiếp sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Chương 600, thần binh xuất thế, bá vương chuyển nhận, chương 600, thần binh xuất thế, bá vương chuyển nhận. Kia là một cây to lớn vô cùng hình trụ, càng nói chính xác, là một cây đại kích. Chỉ có điều lưỡi kích hoàn toàn biến mất tại dưới mặt nước, chỉ có một đoạn toàn thân hiện lên ám kim sắc, dường như trải qua vạn cổ tuế nguyệt lắng động báng kích lộ ra mặt nước. Báng kích phía trên có khắc lít nha lít nhít cổ lão đường vân, dường như vậy rồng lại như thần văn. Đầu kích tạo hình càng là dữ tợn bá đạo, một bên là hình bán nguyệt lưỡi dao, nhấp nháy sắc bén, dường như có thể xé rách tất cả. Khác một bên cũng không phải là bình thường nhỏ nhánh, mà là một quả trận mắt tròn xoe, sinh động như thật long đầu. Miệng rồng mở ra, phun ra chính là dài đến hơn một xích, sắc bén vô song xuyên giáp truy, trên đó có khắc màu đỏ sẫm danh máu, mơ hồ tản ra làm người sợ hãi sát khí. Giờ phút này đáy sông, Tôn Sách ngựa đầu nhìn lên trước mặt đại kích, trong ánh mắt mang theo một tia chấn kinh cùng cùng nhiệt. Giờ phút này, cái này đại kích ngay tại chấn động kịch liệt lấy, phát ra ông ông vang lên, kia cố bá cháy mạnh, kiêu ngạo, không thể nghi ngờ ý chí, giống như nước thủy triều đánh thẳng vào Tôn Sách tâm thần. Nó dường như đang dò xét lấy cái này quấy rầy nó an nghỉ người trẻ tuổi, lại hoặc là tại xác nhận đối phương phải trang đủ tư cách trở thành chủ nhân của nó. Tốt một thanh thần kích. Tôn Sách trong mắt bộc phát ra kinh người thần thái, chẳng những không có bị cố khí thế này áp đảo, ngược lại khơi dậy hắn thực chất bên trong giống nhau bá cháy mạnh cùng kiêu ngạo. Ngươi là đang chờ ta sao? Hắn từng bước hướng phía đại kích đi đến, mà mỗi tiến một bước, đại kích liền sẽ thu nhỏ một phần, nhưng uy áp cũng càng mạnh mẽ hơn một phần. Đợi đến Tôn Sách đi đến trước mặt, đại kích đã thu nhỏ tới dài hơn một trượng. Không chút do dự, Tôn Sách đưa tay phải ra, một nắm chắc lạnh buốt bắn kích. Vành ba. Ngay tại hắn nắm thật sát na, một cỗ khổng lồ tin tức lưu cùng tinh thần xung kích, như là vỡ đê giang hà, đánh vào trong đầu của hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng biết cái này thần binh tục danh, Thiên Long Phá Thành Kích. Ngày xưa bá vương Hạng Vũ chuyên môn thần binh, càng là một cái đủ để tung hoành thiên hạ, hoành tạo thiên quân vô thượng thần binh. Tôn Sách lúc này lầm vào cấp độ sâu đốn ngộ, trước mắt huyễn tượng xuất hiện. Hắn thấy được Hạng Vũ năm kích đạp doanh, 9 trận chiến 9 nhanh, chư hầu quỷ gối mà không ai dám ngưỡng mộ. Hắn thấy được 3 vạn thiết kỵ buôn tập ngàn dặm, kích phong chỉ, quân hán tán loạn như nước thủy triều. Hắn thấy được Cai Hạ chi vây, bá vương mặc dù cùng đồ mặt lộ, vẫn như cũ kích múa thương cùng, lực bản sơn hề khí cái thế. Trong này ẩn chứa là Hạng Vũ bộ phận võ đạo truyền thừa cùng chiến đấu ký ức, bao hàm một loại thẳng tiến không lùi, bá tuyệt thiên hạ thế. Cùng lúc đó, một cỗ kiệt ngạo bất tuần, muốn phản phệ kỳ chủ hung sát chi khí, cũng điên cuồng mà dâng tới Tôn Sách thức hải, ý đồ đem hắn đè sập thôn phệ. Ách a. Tôn Sách theo đốn ngộ bên trong lấy lại tinh thần. Hắn cảm thấy tay cánh tay muốn nứt, kinh mạch căng đau, linh hồn đều đang run rẩy. Nhưng hắn cắn chặt răng, khoe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi. Dù vậy, hắn vẫn không có buông ra, hai mắt càng là xích hồng như máu, bộc phát ra càng thêm hào quang sáng chói. Ta chính là Giang Đông Tôn bá phủ, tương lai Giang Đông chi chủ, sao lại không hàng phục được ngươi một thanh binh khí? Hét lớn một tiếng, thể nội khí huyết như là trường giang đại hà giống như điên cuồng trào lên, một cô bá đạo giống vậy, kiên quyết tiến thủ ý chí thấu thể mà ra, cùng trời long phá thành kích hung sát chi khí mạnh mẽ đụng vào nhau. Đây không phải đơn giản lực lượng đối kháng, càng là ý chí cùng tín niệm phương diện giao phong. Tôn Sách ý chí như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, tràn đầy thẳng tiến không lùi mở ra mở đất chi khí, cùng Hạng Vũ kia bệ nghệ thiên hạ, lực áp quần hùng bá vương chi đạo, lại sinh ra một loại nào đó kỳ lạ của mình. Thời gian dần qua, Thiên Long Phá Thành Kích rung động bắt đầu yếu bớt, kia cỗ hung sát chi khí cũng không còn cuồng bạo, mà là như là bị thuần phục liệt mã, bắt đầu chậm rãi dung nhập Tôn Sách võ đạo ý chí bên trong. Kích trên người hào quang màu vàng sẫm dần dần nội liễm, lại càng lộ vẻ thâm trầm cùng nặng nề. Ông, nương theo cuối cùng từng tiếng càng vang lên, dường như long ngâm trở vào bao, chỗ có dị tượng trong nháy mắt biến mất. Trên mặt sông vòng xoáy bình phục, mây đen cũng dần dần tan đi, dường như vừa rồi mọi thứ đều chỉ là ảo giác. Tôn Sách cầm trong tay Thiên Long Phá Thành Kích, liền như thế vững vàng đứng ở đáy sông. Hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân, cùng trôi này thần kích ở giữa sinh ra một loại huyết mạch tương liên chặt chẽ liên hệ. Hắn không chỉ là thu được một cái thần binh lợi khí đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là dấu ấn kia tại kích bên trong, thuộc về bá vương Hạng Vũ bộ phận truyền thừa. Loại kia thẳng tiến không lùi, bá cháy mạnh cương mạnh thế đã thật sâu khắc sâu vào linh hồn của hắn, vì hắn mở ra một đầu võ đạo thông thiên lộ. Túi đầu nhìn thoáng qua trong tay thần kích, sự tự tin cao độ cùng lực lượng cảm giác tự nhiên sinh ra. Phụ thân, ngươi trên trời có linh, hài nhi đã đến thần binh tương trợ. Cái này Giang Đông cơ nghiệp, cháu ta ba phủ, tất nhiên vì ngươi chống lên. Tất cả cựu địch cũng chắc chắn từng cái san bằng. Sau đó, Tôn Sách hai chân đột nhiên phát lực, thân hình như dao long ra biển, liền như thế mang theo thiên long phá thành kích phá vỡ mặt nước. Tại Hàn Dương bọn người kinh hãi mà mừng rỡ trong ánh mắt, Tôn Sách một bước nhảy lên đầu tàu. Giờ phút này Tôn Sách khí thế trên người càng hung hiểm hơn bức người, dường như một thanh vừa mới khai phong tuyệt thế thần binh, sắp vạch ra thuộc về mình sáng chói mà bá cháy mạnh quy tích. Vài ngày sau, Giang Đông nô quận, Tôn gia phủ đệ. Linh đường hương hỏa khí tức còn chưa hoàn toàn tan đi, trong phủ vẫn như cũ bao phủ một tầng bí thương. Tôn Sách một mình đứng tại phụ thân trong thư phòng, trước mặt hắn mở ra lấy một trường đơn sơ dư đồ, ngón tay vô ý thức ở phía trên huy động, trong đầu thỉnh thoảng tiếng vọng lên phụ thân phong khoáng tiếng cười. "Phụ thân, muốn ngài anh hùng một thế, kết quả là lại bị gian nhân làm hại. Thu này không báo, cháu ta bá phủ thể không làm người." Hắn đột nhiên một quyền nện trên bàn trà, cho dù thu lực, cũng vẫn là đem nó ném ra mấy khe nứt. Đúng lúc này, bên ngoài thư phòng truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, thân vệ thống lĩnh Chu Thái ở ngoài cửa trầm giọng bẩm báo: "Thiếu chủ, bên ngoài phủ có một lão đạo cầu kiến, tự xưng có quan lão tướng quân tin tức muốn cáo tri thiếu chủ." "Cái gì?" Tôn Sách đột nhiên đứng dậy, trong mắt buộc phát ra dọa người tinh quang. "Mau mời." "Không, ta tự mình đi nên." Trong lòng của hắn lại là kích động lại là hoài nghi. "Phụ thân tin tức là xác thực, vẫn là có người muốn mượn chuyến này lừa gạt." Tôn Sách sải bước đi vào cửa phủ, chỉ thấy một vị thân mang một mạc đạo bào, râu tóc bạc trắng lại khuôn mặt hồng nhuận lão đạo, đang đứng yên tại ngoài cửa. Khí độ thong dong, ánh mắt thâm thúy, dường như cùng quanh mình ồn ào náo động không hợp nhau. Xem ra ngược lại không giống lừa đảo. Chương 601, tại cắt giá vọng, Tòng Long chi công, chương 601, tại cắt giá vọng, Tòng Long chi công. Mà tại Tôn Sách dò xét tại giờ lành, tại cắt cũng đang yên lặng quan sát đến trước mắt gã thiếu niên này tướng quân. Dáng người thẳng tắp như kình tùng, hai đầu lông mày đã có tướng môn hổ tử sắc bén, lại cất giấu một cỗ thường nhân khó đạt đến mạnh mẽ khí vận. Nhất là chỗ ngực, hình như có long khí mơ hồ lưu chuyển, đúng là trăm năm khó gặp tiềm lòng tại Uyên chi tướng. Tại hạ Tôn Sách, gặp qua đạo trưởng. Tôn Sách đè nén trong lòng quần quần vội vàng, hai tay ôm quyền, thi lễ một cái. Hắn biết rõ đạo gia phần lớn là kỳ năng dị sĩ, như đối phương thật có phụ thân tin tức, chính là Giang Đông may mắn, chỉ có điều nhiều năm đi theo phụ thân bên người dưỡng thành cảnh giác, nhường hắn không dám tùy tiện biểu lộ chân thực cảm xúc, chỉ ở trong giọng nói cất giấu một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Tại các khẽ bước cằm, phất trần quét nhẹ, không người hoàn lễ, bần đạo tại các, chính là sơn dã tán nhân, dạo chơi đến tận đây, quấy rầy tướng quân. Hắn thấy Tôn Sách mặc dù trên mặt cung kính, trong ánh mắt lại lộ ra một tia đề phòng, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, cái này Tôn bá phủ cũng là coi như cẩn thận, xem ra muốn thủ tín với hắn, còn cần tốn nhiều chút tâm tư. Nghe hạ nhân nói tại các đạo trưởng có gia phụ tin tức, không biết Tôn Sách thẳng vào chính đề, con mắt chăm chú khóa ở chỗ cắt trên thân, sợ từ đối phương miệng bên trong nghe được cái gì tin tức xấu. Cứ việc trong quân đều nói phụ thân đã chết tử, nhưng dù sao đến nay không có tìm được thi cốt, nội tâm của hắn nhiều ít vẫn tồn tại một tia huyễn tưởng. Bây giờ vị này tại các đạo trưởng bỗng nhiên nói có nhà mình phụ thân tin tức, hắn đang ngóng trông là thật, lại sợ chỉ là giang hồ thuật sĩ ăn nói lung tung. Đó Tôn Sách mang theo ánh mắt hoài nghi, tại các vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chậm rãi mở miệng, bần đạo ngày trước dọc đường kinh tương chi địa, đi tới Hán thủy bên bờ lúc, đông cảm thấy âm khí tích tụ, theo dõi mà đi, liền thấy Tôn lao tướng quân một sợi tàn hồn phiêu bạt ở giữa, mắt thấy là phải hồn quy thiên. Bần đạo tuy là phương ngoại chi nhân, nhưng cũng biết Tôn lao tướng quân làm người trung dũng, vốn có lương tên, không đành lòng thấy rơi vào kết quả như vậy, liền xuất thủ cứu đi Tôn lao tướng quân nhục thân, cũng tạm thời ổn định hồn thể. Tàn hồn. Tôn Sách nghe đến đó đột nhiên siết chặt nắm đấm, thanh âm cũng bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Nói như vậy, phụ thân ta hắn coi là thật còn sống. Đạo trưởng, lời này cũng không thể cho đùa. Tôn Sách đột nhiên bước về phía trước một bước, quanh thân khí thế trong nháy mắt biến sắc bén, không khí chung quanh dường như đều đông lại mấy phần. Tuy nói chỉ còn một sợi tàn hồn, nhưng ít ra còn có hy vọng phục sinh. Chỉ là phần này hy vọng, liền nhường hắn không cách nào giữ vững tỉnh táo. Đối với Tôn Sách tán phát khí thế tại cắt lại là không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, chỉ là đưa tay ra hiệu, thiếu tướng quân an tâm chớ vội, bần đạo lời nói câu câu là thật, tuyệt không nửa phần nói ngoa. Vừa nói, một bên từ rộng thùng thình trong tay áo chậm rãi rút ra một thanh trường đao. Đao kia thân hiện ra cổ phát thanh đồng quang trạch, trôi đao chỗ khắc lấy cổ thỏi hai chữ, chính là Tôn gia thế hệ truyền thừa thần khí cổ thỏi đao. Tôn Sách ánh mắt trong nháy mắt liền bị cổ thỏi đao hấp dẫn, liền liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Trôi này đao hắn thở nhỏ liền thấy qua vô số lần, phụ thân càng là thường xuyên đem nó mang theo trên người, trên thân đao mỗi một đạo đường vân, mỗi một chỗ mài mòn, hắn đều nhớ tinh tường. Giờ phút này gặp lại đao này, đặc biệt là thân đao truyền đến cố khí tức quen thuộc kia, nhường hắn hốc mắt có chút phát nhiệt. Đây là Tôn lão tướng quân giao cho bần đạo tín vật, hiện tại vật quy nguyên chủ. Tại các cười đem cổ thỏi đao đưa tới Tôn Sách trước mặt, thanh âm cũng chậm lại mấy phần. Mặt khác, lão tướng quân tàn hồn cực kỳ yếu ớt, không cách nào thời gian dài ly thể, càng không thể theo bần đạo đi xa, cho nên nắm bần đạo đem vật này cùng một cái trọng yếu chi vật giao cho thiếu tướng quân. Cũng nhắc nhở bần đạo, như thiếu chủ cố ý thành tựu đại nghiệp, nhìn bần đạo có thể hết sức phụ tá. Trên thực tế, câu nói sau cùng là tại các nhìn thấy Tôn Sách sau tạm thời tăng thêm. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tôn Kiên đã coi như là nhân trung long phượng, nhưng ở nhìn thấy người trước mặt lúc, hắn mới biết được cái gì mới gọi thiên chi tiêu tử. Kia một thân khí vận cơ hồ muốn lóe sáng cặp mắt của hắn. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là đối phương thể nội lại vẫn nắm giữ một sợi long khí. Tôn Sách tự nhiên không biết rõ tại các suy nghĩ cái gì, chỉ là run rẩy duỗi ra hai tay tiếp nhận cổ thỏi đao. Làm đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt thân đao lúc, hắn dường như thấy được phụ thân thân ảnh. Hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong lòng quần quận cảm xúc, đối với tại các thật sâu vái chào, đa tạ đạo trưởng cứu phụ thân ta tàn hồn, này ân này đức, tại hạ suốt đời khó quên, còn mời đạo trưởng theo ta nhập phủ nói chuyện. Giờ phút này, Tôn Sách đối với các hoài nghi đã tiêu tán hơn phân nửa. cổ thỏi đao chính là Tôn gia chí bảo, hắn tự nhiên không có khả năng nhận lầm. Cho dù cái này là đối phương tại trong lúc vô tình nhận được, ít ra chứng minh đối phương xác thực cùng phụ thân từng có gặp nhau, hắn cũng có thể nhờ vào đó thám thính tới càng nhiều tin tức. Vào khoảng cách mời đến phòng tiếp khách, lui tả hữu sau, Tôn Sách rốt cuộc kìm nén không được, vội vàng hỏi: "Đạo trưởng, phụ thân ta tàn hồn bây giờ ở nơi nào? Nhưng có khôi phục phương pháp?" Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Tại Các, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tại Các không có lập tức đáp lời, chỉ là theo trong tay áo lấy ra một phong chồng chất chỉnh tề giấy viết thư, đưa tới, Tôn tướng quân nắm bần đạo mang đến một phong thư, trong đó tường thuật tình cảnh của hắn, tướng quân có thể tự hành xem xét. Kỳ thật phong thư này là hắn mô phỏng Tôn Kiên bút tích viết, dù sao lấy Tôn Kiên bộ kia nửa chết nửa sống trạng thái, cũng không có khả năng sách đến viết. Tôn Sách tiếp nhận giấy viết thư, đem nó nhẹ nhàng triển khai. "Bá phủ con ta, vi phụ bị gian người mưu hại, thân ham tử cục, may mắn được Tại Các đạo trưởng ra tay, bảo trụ một sợi tàn hồn. Không sai, hồn thể bị hao tổn cực nặng, cần tại động thiên thế giới bên trong ngủ say tĩnh dưỡng, khôi phục ngày xa xa khó vời. Không sai, Tại Các đạo trưởng đạo pháp thông huyền, có thể trợ ngươi ổn định gian đông, nhu đồ bá nghiệp, cần phải lấy lễ đại chi, nghe dạy bảo. Mặt khác, vi phụ đã xem ngọc tỷ truyền quốc phó thác Tại Các đạo trưởng mang về, đây là vi phụ có thể thành công hay không phục sinh mấu chốt, ngươi cần cẩn thận nghe theo Tại Các đạo trưởng nhu đồ." Nhìn thấy trong thư nâng lên ngọc tỷ truyền quốc, Tôn Sách đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng vui mừng như điên, thanh âm cũng đề cao mấy phần: "Ngọc tỷ, phụ thân lại thật sự có ngọc tỷ truyền quốc." Mặc dù sớm có nghe đồn phụ thân là bởi vì tư tàng ngọc tỷ truyền quốc mới gặp phải Lưu Biểu cấp giết, nhưng trước đây hắn chỉ cho là cái này là đối phương tìm một cái đường hoàng lấy cớ, không nghĩ tới còn thật có chuyện này ư? Tại Các nhẹ gật đầu, lập tức xoay tay phải lại, lòng bàn tay liền xuất hiện một phương bốn tấc vuông ngọc tỷ. Kia ngọc tỷ từ bạch ngọc chế thành, phía trên khắc lấy thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương tám chữ truyện. Mặc dù bây giờ thần quang nội liễm, nhưng như cũ tản ra một câu nghiêm nghị uy thế, liền hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực. Đây cũng là viên kia ngọc tỷ truyền quốc. Tại Các đem ngọc tỷ thả trên bàn trà, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Chỉ là ngọc tỷ bây giờ bản nguyên không trọn vẹn, đã thành vật bất tưởng. Tại nó bản thân chữa trị trước đó, sẽ bản năng hấp thu người nắm giữ khí vận, Tôn lão tướng quân sở dĩ gặp đại nạn, cùng này tỷ phản phệ cũng thoát không ra liên quan. Nay ngọc tỷ chính là lão tướng quân có thể thành công hay không phục sinh mấu chốt. Bần đạo suy nghĩ liên tục, cuối cùng nghĩ ra một cái thay mận đổi đạo phương pháp, có thể đem này tỷ đưa cho những người khác thay đảm bảo, lấy bọn hắn khí vận tầm bổ ngọc tỷ, chờ ngọc tỷ khôi phục bản nguyên lại đi thu hồi. Kể từ đó, đã tránh được miễn gặp phản phệ thiếu chủ, cũng có thể mượn tay người khác chữa trị vật này, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Tại Các đem mình cùng Tôn Kiên chế định kế hoạch nói thẳng ra. Nếu như nói trước đó xuất thủ cứu Tôn Kiên, chỉ là vì càng nhanh dung nhập cái này hoàng kim đại thế. Vậy bây giờ hắn chính là thật lên muốn phụ tá người trước mắt khai sáng một phen đại nghiệp tâm tư. Dù sao có long khí hộ thể người, liền mang ý nghĩa tương lai có đăng ký ngôi cửu ngũ khả năng. Nếu là có thể trộn lẫn vòng long chi công, đến lúc đó mượn nhờ Tân Triều thành lập lúc ngập trời quốc vận, hắn nói không chừng tương lai thật có thể phi thăng thành tiên, hoàn toàn thoát ly cái này thế tục lồng chim. Chương 602, khí phách Tôn Sách, giả hủ chim ưu, chương 602, khí phách Tôn Sách, giả hủ chim ưu. Tôn Sách đi đến trước án, rỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trước mặt ngọc tỷ, đầu ngón tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm, nhường trong lòng của hắn không khỏi đến dâng lên một cỗ mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Ha ha ha. Đạo trưởng không khỏi quá mức cẩn thận. Một lát sau, Tôn Sách đột nhiên cao giọng cười to, trong tiếng cười mang theo một cỗ kiệt ngạo cùng tự tin. Hắn thẳng tắp thân thể, một cỗ sắc bén khí phách từ trên người hắn tự nhiên bộc lộ, toàn bộ phòng tiếp khách đều dường như bị cỗ khí thế này bao phủ. Viên thuật. Bất quá mộ bên trong xương khô thai. Tôn Sách khinh thường lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Đem như thế trọng bảo mượn tay người khác nơi này chờ hạng người vô năng, ta Tôn Sách còn khinh thường vì đó. Đã nó cần khí vận tầm bổ mới có thể khôi phục, vậy ta liền dùng nó đánh xuống một mảnh thật to cương thổ. Đến lúc đó cháu ta bá phụ tụ lại người trong thiên hạ khí vận, có thể tự đem nó hoàn toàn chữa trị. Nói, hắn một bà nhấc lên ngọc tỷ, trong mắt mang theo tự tin mãnh liệt, về phần cái gọi là phản vệ. Một cái mất đi bản nguyên tử vật, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành? Nếu ngay cả khống chế một phương ngọc tỷ dứt khoát đều không có, ta như thế nào chấp trưởng cái này giang đông tương lai? Như thế nào hoàn thành nhất thống thiên hạ sự nghiệp to lớn? Tôn Sách vốn chính là tự tin tới thậm chí có chút tự phụ tính cách, lại thêm trước đây lại thành công thu phục Thiên Long phá thành kích kiện thần khí này, chính là lòng tự tin bạo dạn thời điểm, nơi nào sẽ đem cái gọi là phản vệ để ở trong lòng. Hắn tin tưởng vững chắc tự thân đủ để áp chế ngọc tỷ phản vệ, thậm chí có thể trái lại trưởng không ngọc tỷ. Tại Các thấy thế trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Người thiếu niên quả nhiên vẫn còn không biết rõ trời cao đất rộng a. Bất quá trên mặt nhưng lại chưa biểu lộ ra, chỉ là giọng thành khẩn khuyên nhủ, thiếu tướng quân hào khí vượt mây, vận đạo cảm giác sâu sắc bội phục. Chỉ là ngọc tỷ phản vệ không thể coi thường lại vô hình vô chất, lúc đầu khó mà phát giác, đợi đến phát giác thời điểm, chỉ sợ đã thương tới căn bản. Đạo trưởng không cần lại khuyên. Tôn Sách vung tay lên, trực tiếp cắt ngang Tại Các lời kế tiếp, ngựa khí càng là chém đinh chặt sắt. Ngày sau ta tự sẽ mang theo nó chinh chiến tứ phương, tụ lại khí vận. Về phần cái gọi là thay mận đổi đảo phương pháp quá mức phiền toái, trong đó biến số cũng quá nhiều. Việc này việc quan hệ gia phụ tính mệnh, ta nhất định phải đem nó trưởng khống trong tay mình, mong rằng đạo trưởng có thể lý giải. Nghe nói như thế, Tại Các không khỏi lắc đầu. Cái này Tôn bá phụ tự tin có thừa, lại khó tránh khỏi có chút bảo thủ, ngọc tỷ truyền quốc phản vệ lại há là ai đều có thể ngăn cản, cho dù là vị kia thủy hoàng đế đô chịu không được, huống chi chỉ là một đầu tiềm long. Chỉ là nhìn xem Tôn Sách trong mắt kia cố không cho sửa đổi kiên định, Tại Các biết lúc này nói lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Đã đối phương khăng khăng muốn lưu lại ngọc tỷ, ngày ấy sau cái này phản vệ quá đáng, cũng chỉ có thể từ chính hắn thưởng thức. Bất quá kẻ này có long khí hộ thể, kết quả hẳn là sẽ không quá thảm. Chờ đối phương ăn đủ đau khổ, đến lúc đó lại khuyên đem ngọc tỷ đưa người cũng không muộn. Nghĩ đến cái này, Tại Các sông Tôn Sách chắp tay thi lễ, đã thiếu tướng quân tâm ý đã quyết, kia bần đạo liền không cần phải nhiều lời nữa. Bần đạo cũng tự nhiên đem hết khả năng phụ tá thiếu tướng quân ổn định Giang Đông, nhu đồ bá nghiệp. Tốt. Tôn Sách đại hỉ, tiến lên một bước, trùng điệp vỗ tại Cắt bả vai. Lực đạo cực lớn, ngay cả tại Cắt đều nhỏ không thể thấy lung lay. Không có cách nào, hắn một cái đạo ra người, bàn luận nhục thân cường độ nhưng không cách nào cùng võ giả đánh đồng. Hôm nay đắc đạo tướng mạo trợ, ta như hổ thêm cánh cũng, ngày sau liền muốn làm phiền đạo trưởng phí tâm. Mặc dù không biết rõ người trước mắt tu vi bao nhiêu, nhưng đã có thể đem phụ thân theo kể cận cái chết kéo trở về, nghĩ đến ít ra cũng là một vị bên trên tam phẩm tồn tại, đáng giá hắn lôi kéo. Tại Cắt trên mặt mỉm cười, trong miệng nói việc nằm trong phận sự, nhưng trong lòng đã bắt đầu phi tốc thôi diễn đến tiếp sau kế hoạch. Dù sao phụ tá đầu này tự tin tới có chút quá mức, hổ con tương lai chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Long khí chỉ là một trương gia trợ quán, cuối cùng có thể hay không đăng lâm chí tôn, còn phải nhìn long khí chủ nhân phải trang đầy đủ anh minh thần võ. Xem ra đến bây giờ, đối phương khoảng cách bốn chữ này còn kém xa lắc. Trường An, Thái sư phụ. Đồng Trác bây giờ mặc dù đã đến Trường An, nhưng hai đầu lông mày lo sợ lại chưa từng tan đi. Ngày đó Lạc Dương chi chiến, quả thực cho hắn hù dọa. Hắn không nghĩ tới, Lạc Dương dưới đáy lại vẫn nhốt một đầu ma long, càng mấu chốt chính là, Lưu Diệp nắm trong tay lực lượng quá mức kinh khủng. Đối phương như thật phái đại quân áp cảnh, lại thêm đám kia chư hầu liền quân ở một bên phụ tá. Dù là hắn bây giờ chiếm cứ Trường An nơi hiểm yếu, cộng thêm trăm vạn Tây Lương thiết kỵ bảo hộ, trong lòng cũng không có nửa điểm cảm giác an toàn. Đồng Trác to mọng thân thể tại phủ lên gấm vóc ngồi trên giường bất an xê dịch, nhìn về phía dưới tay cung kính đứng thẳng Lý Nho, "Văn Du à, bây giờ rời đô sự tình đã xong, chúng ta mặc dù tạm đến cơ hội thở dốc. Không sai Quan Đông chư hầu thế lớn, nếu bọn họ chỉnh hợp binh mã, lại lần nữa tây hướng, gọi đánh Đồng Quan, Vũ Quan, có thể làm gì?" Lý Nho nghe vậy, trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối, có chút không ngời, chúa công lo lắng, Nho gần đây cũng lặp đi lặp lại suy nghĩ. Quan Đông chư hầu, nhìn như cùng chung mối thù, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bất quá bởi vì lợi mà tụ năm bè bảy mảng mà thôi. Cường công cứng gián thủ, không phải là thượng sách, Nho có một kế, không phải phí chúa công một binh một tốt, khiến cho tự hành tăng dã, lại không dành tây cố. A. Đồng Trác thân thể nghiêng về phía trước, trong mắt bắn ra tinh quang, hiển thế có gì diệu kế, nhanh chóng nói tới. Lý Nho lại không có trực tiếp trả lời, lần nữa chắp tay, kế này không phải Nho một mình sáng tạo, chính là một vị đại tài chỗ hiến. Cho nên Nho không dám tham công, đặc biệt hướng chúa công dẫn tiến người này. Đại tài? Người nào? Đồng Trác có chút hiếu kỳ. Có thể khiến cho tâm cao khí ngạo Lý Nho đều chủ động đề cử, cái này cũng không thấy nhiều. Người này chính là Giả Hủ, Giả Văn Hòa. Lý Nho chậm rãi mở miệng. Giả Hủ? Đồng Trác nhíu nhíu mày, hắn đối với danh tự này thật đúng là không có gì ấn tượng. Hắn so với ngươi như thế nào? Văn Hòa chi tài, thắng Nho gấp 10. Người này nhất là thiện thẩm thời độ thế, nhìn rõ là người, chúa công thấy một lần liền biết. Đồng Trác giờ phút này chính là lúc dùng người, lại tin tưởng Lý Nho ánh mắt, lúc này vung tay lên, nếu như thế, mau mời Giả tiên sinh. Không bao lâu, một thân áo bào xám, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy bình hòa Giả Hủ chậm rãi đi vào trong điện, đối với Đồng Trác thong dong thi lễ, tại hạ Giả Hủ, bái kiến thái sư. Lúc đầu Giả Hủ là không có ý định tới, làm sao bị Lý Nho cưỡng ép kéo lên phải thuyền giặc. Hắn vốn chỉ là sợ Lý Nho nói ra bản thân Hắc Băng chi chủ thân phận, cộng thêm cũng nghĩ tại Lạc Dương trận kia cơ duyên bên trong kiếm một trận canh, lúc này mới bằng lòng Lý Nho cùng nhau đối phó Thái Ung. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng vậy mà chọc ra lớn như vậy cái soạn. Tuy nói cuối cùng xác thực giải trừ thiên đạo công xiềng, nhưng hắn cũng hoàn toàn lên Đồng Trác đầu này thuyền hải tặc. Không có cách nào, lấy vị kia Tần Vương thực lực, thật nếu để cho đối phương biết mình cũng tham dự đốt thành kế hoạch, chính mình là 10 đầu mệnh cũng không đủ chặt. Đồng Trác tự nhiên không biết rõ Giả Hủ lúc này đang suy nghĩ gì, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Giả Hủ. Gặp hắn khí độ trầm tĩnh, trong lòng cũng là có 3 phần hảo cảm. Miễn lễ, Văn Ưu khen ngợi tiên sinh đại tài, nôn tiên sinh có diệu kế có thể giải Quan Đông nguy hiểm, còn mời tiên sinh tinh tế nói tới. Giả Hủ nghe vậy dương mắt, ánh mắt cùng Lý Nho ngắn ngủi giao hội, lập tức lại rủ xuống. Thái sư quá khen. Hủ thật có một ngũ kiến, có thể thử chi. Quan Đông chư hầu, Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Công Tôn Toàn, Lưu Biểu. Bọn người, liên minh căn cơ ở chỗ thảo đồng đại nghĩa. Không sai này đại nghĩa phía dưới, che giấu lại là riêng phần mình khuyết trương địa bàn, tranh đoạt lợi ích dạ tâm. Đã như vậy, thái sư sao không hợp ý, liền tâm nguyện. Hợp ý? Như thế nào ném pháp? Đồng Trác không hiểu. Giả Hủ cũng không có thừa nước đục thả câu, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, mời thái sư lấy thiên tử chi danh, hạ chiếu phong thưởng đám người. Cái gì? Phong thưởng bọn hắn? Đồng Trác nghe vậy sững sờ, lập tức giận dữ. Bọn hắn phản ta còn muốn thưởng bọn hắn? Thiên hạ nào có như vậy đạo lý? Chúa công an tâm chớ vội, Lý Nho ở một bên hợp thời mở miệng, chúa công lại nghe Văn Hòa nói xong. "Tốt, ngươi nói tiếp." Đồng Trác một đôi mắt hổ trừng trừng, rất có ngươi nếu là không cho lý do hợp lý, hôm nay liền đi không ra thái sư phụ tư thế. Chương 603, điểm mà hóa chi, khó giải Dương Lưu. Chương 603, điểm mà hóa chi, khó giải Dương Lưu. Đối với Đồng Trác trợn mắt nhìn, Giả Hủ lại là không có chút nào khiếp đảm, hơi cung kính không người tử tỏ vẻ tôn kính, thái sư minh dám, này phong thưởng, không phải là khao, thật là phân liệt. Thái sư có thể bày tỏ Viên Thiệu là xa kỵ tướng quân, linh ký châu mục. Biểu Viên Thuật là hậu tướng quân, lĩnh bột hải thái thú. Biểu Tào Tháo là đông quận thái thú. Hắn mỗi nói một cái tên, liền giao phó một cái nhìn như hiền hách, lại cùng nó phạm vi thế lực hoàn toàn không liên hệ chức quan. Ngoài ra Giả Hủ tiếp tục bổ sung, còn có thể biểu Công Tôn Toàn tổng đốc vũ châu quyền lực, Phong Lưu biểu là trấn nam tướng quân kiêm dự châu mục. Tóm lại, chỗ phong chức quan đều muốn cùng cái khác chư hầu sinh ra trực tiếp xung đột lợi ích. Kể từ đó, liền có thể xáo trộn các lớn chư hầu đối riêng phần mình địa bàn thuộc về, khiến cho lẫn nhau ở giữa sinh ra nghi kỵ, thậm chí vì tranh đoạt chính thống danh phận ra tay đánh nhau. Đồng Trác mới đầu còn cau mày, đằng sau càng nghe ánh mắt càng sáng. Hắn mặc dù không am hiểu nhu lược, nhưng đối với tình người tham lam cùng thế lực ở giữa lẫn nhau đấu đá nhưng cũng biết sơ lược. Giả hủ kế này chính là muốn đem các chư hầu vụng trộm mâu thuẫn hoàn toàn đặt tới bên ngoài, cũng lấy triều đình đại nghĩa danh phận nhường phát lên tranh chấp. Rượu, rượu a! Đồng Trác đột nhiên vỗ chỗ ngồi lan can, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Công Tôn Toàn cùng Lưu Ngu lẫn nhau ở giữa sớm có hiềm khích, ta nếu để cho Công Tôn Toàn tổng đốc Vũ Châu quyền lực, kia Lưu Ngu ha có thể dùng hắn. Mà Viên Công Lộ lại luôn luôn xem thường cái tia con thứ huynh trưởng, ta nếu chỉ cho Viên Tiệu quá lớn, Viên Thuật tất nhiên sinh lòng bất mãn. Ha ha, tốt, tốt một đầu điểm mà hóa chi diệu kế. Đồng Trác lúc này nhìn về phía Giả Hủ ánh mắt tràn ngập tán thưởng cùng sốt ruột, Văn Hỏa tiên sinh thật là quốc sĩ cũng. Kế này như thành, Quan Đông chư tặc chắc chắn Úc còn không mang nổi mình Úc, sao là tinh lực Tây Cố. Kể từ hôm nay, tiên sinh liền vì trái phùng dực, tham tán quân cơ, cùng Văn Ưu cùng nhau phụ tá tại ta. Đối với Đồng Trác phong thưởng, Giả Hủ sắc mặt bình tĩnh như thường, không người tạ ơn, tạ thái sư để bạn. Lý Nho nhìn xem một màn này, trong lòng thầm than Giả Hủ thủ đoạn tay độc, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền trực kích yếu hại. Nếu là đổi lại hắn, thật đúng là không nhất định có thể nghĩ ra dạng này một đầu độc kế. Bàn luận đối với người tâm đen khống, hắn kém sao vậy? Rất nhanh, từng đạo chiếu thư liền từ Trường An phát ra, mang đến các lớn chư hầu trong tay. Chính như Giả Hủ sở liệu, những này chiếu thư giống là một thanh đem ngâm độc chìa khóa, mở ra chiếc hộp vẹn đỏ ra. Thảo đồng liên minh hoàn toàn chỉ còn trên danh nghĩa, lúc trước còn kề vai chiến đấu đồng minh trong nháy mắt liền vì triều đình phong thưởng một tờ không văn hòa chính mình thực tế lợi ích, đao binh tương hướng, hôn chiến không nớt. Bánh xe lịch sử, bởi vì Giả Hủ đầu này độc kế, bắt đầu quần quần hướng về phía trước. Nếu như nói trước đó Đại Hán còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy mặt ngoài thống nhất, hoàng thất chính thống. Tiếp theo những này phong thưởng chiếu thư không cần tiền dường như phát hướng các lớn chư hầu trong tay, Đại Hán cuối cùng một khối tấm màn tre cũng bị triệt để kéo xuống. Một cái sinh linh đồ thán, quân hùng cắt cứ hỗn loạn thời đại, chính thức kéo ra màn tre. Mà đốt lên căn này dây dẫn nổ Giả Hủ, lúc này lại tại Đồng Trác an bài cho hắn trong phủ đệ yên lặng thưởng thức trà, dường như ngoại giới long trời lở đất, đều không có quan hệ gì với hắn. Cùng lúc đó, đã trở lại Bột Hải Viên Thiệu, nhìn xem triều đình đưa tới nghị định bổ nhiệm, cũng là thật lâu không nói gì. Một lúc lâu sau, hắn sai người gọi tới các đại mạc liêu. Trong phòng nghị sự, bầu không khí có vẻ hơi trang nghiêm. Viên Thiệu ngồi ngay ngắn chủ vị, mặt trầm như nước, trong tay vớt ve kia xoắn tới tự trường an tơ lụa chiếu thư. Hạ, Nưu thần võ tướng phân loại hai bên, văn có điện phòng, thư thụ bọn người, võ có nhan lương, văn sú chờ đem, có thể nói là tụ tập dưới một mái nhà. Chư vị Viên Thiệu chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Kia Đồng Trác lao tặc, cưỡng ép thiên tử, làm điều ngang ngược, bây giờ dám lấy triều đình chi danh, đi phân hóa tan dã chi thực, phong ta làm xa kỵ tướng quân lĩnh ký châu mục. Có thể trở thành viên gia kỳ lân tử, Viên Thiệu tự nhiên không phải cỏ gì bao, liếc mắt liền nhìn ra Đồng Trác dụng tâm hiểm ác. Nhưng nhìn ra cũng vô dụng, cái đồ chơi này chính là thỏa thỏa dương lưu, khảo nghiệm chính là nhân tính tham lam. Dù là biết rõ trong này có hố, nhưng cũng không thể không tới nhảy vào. Chúa công, tính nóng như lửa Điền Phong dẫn đầu ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, đây là đồng tặc độc kế, ý tại lệnh chủ công cùng cái khác chư hầu sinh ra hiềm khích, từ đó lâm vào vĩnh viễn nghi kỵ. Chúa công nhất định không thể chịu này nguy chiếu, đương lập tức gửi công văn đi trách cứ Đồng Trác cũng chiêu cáo thiên hạ, tiếp tục dơ cao thảo đồng cờ khởi nghĩa. Đối với Điền Phong lời này, Viên Thiệu cũng không có cái gì biểu thị, chỉ là nhìn về phía một bên yên tĩnh không nói thư thụ. Thư thụ thấy thế chắp tay, tại hạ coi là Nguyên Sáng huynh lời ấy sai rồi. Đồng Trác tất nhiên ghê tởm, nhưng cái này phong chiếu thư đối chúa công mà nói chưa hẳn là xấu sự tình. Chúa công, Ký Châu chính là Trung Nguyên nội địa, từ xưa chính là binh gia vùng giao tranh, có thể tự thành tựu này vương bá chi cơ nghiệp. Mà kia Hàn Phúc ám nhược vô năng, có được bảo địa mà không biết tiến thủ, thực đang lãng phí. Bây giờ có thiên tử chiếu thư, chính là chúa công danh chính ngôn thuận nhập chủ Ký Châu cơ hội trời cho. Nói xong, thư thụ hướng về phía Viên Thiệu thật sâu cúi đầu. Không sai, cái gì thảo đồng cờ khởi nghĩa, bất quá là khối tấm màn che mà thôi. Như hôm nay tử bị long đong, triều đình quyền uy mất hết, chính là anh hùng cùng nổi lên thời điểm. Chỉ có thực lực mới là căn bản. Chúa công nếu là chiếm cứ Ký Châu, đến lúc đó thuế ruộng binh mã lấy không hết, đến lúc đó hoặc tây hướng lấy tặc, hoặc bắc định lũ hiến, hoặc nam đổ trung nguyên, quyền chủ động đều ở tay ta, làm gì để ý một tờ chiếu thư đến từ phương nào. Nói chuyện chính là Viên Thiệu thủ hạ một tên khác mưu sĩ Quách Đồ, hắn cùng Điền Phong từ trước đến nay không thế nào đối phó. Hứa Du, ngươi cho rằng đâu? Viên Thiệu nhìn về phía một mực trốn ở trong góc không lên tiếng Hứa Du. Hứa Du thấy tránh không khỏi, cũng chỉ đành mở miệng nói, chúa công, tại hạ coi là công thì huynh lời nói, mặc dù hơi có vẻ ngay thẳng, lại đánh trúng chỗ yếu hại. Hàn Phúc người này không quả quyết, lại châu mục chi vị vốn là từ thái phó đại nhân một tay nâng đỡ đi lên. Như chúa công nắm này chiếu thư, lại xuất lĩnh đại quân thẳng vào Ký Châu, thủ coi là Hàn Văn Tiết chắc chắn sẽ thối vị nhượng trước, như thế cũng sẽ không đối quân ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghe xong dưới trướng túi khôn đoàn phân tích, Viên Thiệu tâm trong cơ bản nắm chắc rồi. Nói thực ra, cho dù không có triều đình cái này phong chiếu thư, hắn cũng có nhập chủ Ký Châu dự định. Nghĩ hắn viên bổn sơ tứ thế tam công, văn thao vũ lược càng là mọi thứ không kém, há có thể ở lâu dưới người phụ thuộc Ký Châu? Hắn sớm đã coi là vật trong bàn tay, bây giờ cái này chiếu thư có thể nói đến rất đúng lúc. Nghĩ đến cái này, Viên Thiệu cầm lấy chiếu thư, Đồng Trác lao tặc muốn dùng cái này phân liệt ta chư hầu liên quân, thật tình không biết là tại làm áo cưới. Đã triều đình bổ nhiệm ta là Ký Châu mục, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Chuyên lệnh xuống, chỉnh bị quân mã, ngay hôm đó chuẩn bị tiến về Ký Châu tiền nhiệm. Khắc phái người đêm tối chạy tới Nghiệp Thành, đem cái này chiếu thư nội dung tiết lộ cho Hàn Ký Châu biết được. Chính như Hứa Du chỗ phân tích như thế, hắn cũng không thấy đến Hàn Phúc dám ở trước mặt hắn đâm đâm. Nói cho cùng, người này cũng bất quá là hắn Viên gia đẩy lên trước sân khấu một cái khôi lỗi mà thôi. Chúa công anh minh. Quách Đồ, Hứa Du bọn người cùng kêu lên đáp lời. Điền Phong hà to miệng, còn muốn lại khuyên, nhưng nhìn thấy Viên Thiệu quyết nhiên thần sắc, cuối cùng hóa thành một tiếng im ắng thở dài, lui trở về. Chương 604, nhắc như chuột, xua hổ nuốt sói, chương 604, nhắc như chuột, xua hổ nuốt sói. Ký Châu Nghiệp Thành, giờ phút này Châu Mục trong phủ không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Hàn Phúc sắc mặt trắng bệnh, như là kiến bò trên chảo nóng, trong thư phòng đi qua đi lại. Kia phong liên quan tới Viên Thiệu bị triều đình bổ nhiệm làm ký châu mục, đồng thời sắp lãnh binh nhập chủ ký châu mật báo, giống một khối nung đỏ bàn ủi, bỏng đến hắn đứng ngồi không yên. Trưởng sử Cảnh Võ, Việt giá Mất Thuần, chỉ bên trong Lý Lịch chờ Tâm Phúc cái tướng lúc này cũng là người người trên mặt buồn giận. Chúa công, tuyệt đối không thể khuất phục a. Cảnh Võ thân làm võ tướng, cái thứ nhất biểu thị không phục. Ký châu là của ngài cơ nghiệp, tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho. Chúng ta nguyện quên mình phục vụ mệnh, chưa hẳn không thể cùng đánh một trận. Cho dù không địch lại, cũng có thể hướng U Châu Công Tôn Toàn hoặc Duyện Châu Tào Tháo cầu viện, cùng chống chọi với Viên Thiệu. Mất Thuần cũng ở một bên phụ hòa nói, Cảnh trưởng sử nói cực phải. Viên Thiệu ở xa tới, căn cơ chưa ổn, quân ta di dật đãi lao, chưa hẳn không có phần thắng. Mà một khi nhường ra Ký Châu, đến lúc đó người thân phận mình như cá nằm trên thớt, chỉ sợ chúa công hối hận thì đã muộn. Nghe dưới trướng dõng dạc chi ngôn, Hàn Phúc trên mặt lại đều là sợ hãi cùng do dự, chư vị ái khanh đều nói có lý, chỉ là Viên bổn sơ thế lớn, danh vọng lại cao, dưới trướng càng là binh tinh đem dũng, há là chúng ta có thể địch. Huống chi hắn bây giờ có triều đình chiếu mệnh, ta như kháng chỉ bất tuân, há chẳng phải thành phản địch. Cái này như thế nào khiến cho? Nghe ra được, Hàn Phúc theo thực chất bên trong đối Viên thị gia tộc cảm thấy e ngại. Cái này cũng khiến cho hắn đối mặt Viên Thiệu khí thế hùng hổ, cơ hồ không sinh ra mảy may ý niệm phản kháng. Hắn thấy, chống tự chính là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Cũng mọi người ở đây tranh chấp không dưới, một cái một mực trầm mặc thân ảnh đứng dậy, chính là Hàn Phúc thủ tịch Mưu Sĩ Tân Bình. Hắn khuôn mặt gầy gò, giờ phút này trong ánh mắt lại lóe ra tỉnh táo thậm chí có chút lánh khốc quá mang. Chúa công, chư vị đồng liêu. Tân Bình thanh âm không cao, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Cương ngạnh đối kháng, xác thực không phải thượng sách, không khác dẫn lửa thiêu thân. Nhưng như vậy nhượng bộ, đem thân gia tính mệnh ký thác tại Viên bổn sơ rộng nhân, cũng không thể làm. Hàn Phúc nghe nói như thế, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng truy vấn hỏi, trọng trị có gì cao kiến? Hẳn là có song toàn phương pháp. Tân Bình vuốt vuốt râu, tự tin cười một tiếng, thuộc hạ có một kế, tên là xua hổ nuốt sói, có thể nhường chúa công tạm thời không đếm xỉa đến, kém nhất cũng có thể nhường Viên Thiệu sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối chúa công hạ sát thủ. A, mau mau nói đi. Hàn Phúc ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Chúa công chẳng lẽ lại quên phía Bắc vị kia? Hàn Phúc nghe vậy sững sờ, ngươi nói là Tần Vương? Hắn giống như là bỗng nhiên minh bạch cái gì, ánh mắt có chút trợ to. Chính là, Tân Bình trong mắt tinh quang lóe lên. Viên Thiệu chỗ ỷ lại người, bất quá là một tờ đến từ đồng chắc nguy chiếu. Nhưng người khác có lẽ sẽ cố kỵ triều đình thánh chỉ, nhưng Tần Vương tuyệt đối sẽ không. Chúa công có thể bí mật phái một gã tâm phúc, mang theo mật tín bái kiến Tần Vương, nói thẳng nguyện đem Ký Châu dâng cho điện hạ, phụng làm chủ. Cái gì? Hiến? Hiến cho Tần Vương? Hàn Phúc sợ ngây người, Cảnh Võ, Mẫn Thuần mấy người cũng hai mặt nhìn nhau. Không có minh bạch Tân Bình trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Cái này hiến cho Tần Vương cùng hiến cho Viên Thiệu có vẻ như không có gì khác biệt ta. Thật nếu nói, ngược lại hiến cho Viên Thiệu thích hợp hơn một chút, dù sao Hàn Phúc nghiêm chỉnh mà nói thuộc về Viên gia môn sinh, chung quy có một ít hương hòa tình. Nhưng cùng Tần Vương kia thật là bắn đại bác cũng không tới cùng nhau đi, thậm chí trước đó còn có một chút ma sát nhỏ. Thật muốn đem Ký Châu hiến cho Tần Vương, sợ là ngày thứ hai liền phải chết bất đắc kỳ tử. Đối mặt đám người chất vấn, Tân Bình lại tiếp tục chậm rãi mà nói, kế này diệu dụng có ba. Thứ nhất, Tần Vương chính là Hán thất dòng họ, chúa công hiến châu với hắn, là chung với Hán thất. Đại nghĩa danh phận viễn siêu Viên Thiệu kia phong ủy chiếu, người trong thiên hạ khó mà chỉ trích chúa công kháng chỉ bất tuân. Thứ hai, Ký Châu chính là thiên hạ trọng trấn, Tần Vương há lại sẽ bằng lòng nhường Viên Thiệu tùy tiện được đi. Kể từ đó, chúa công liền không cần cùng Viên Thiệu chính diện là địch, có thể ẩn cư phía sau màn, ngồi xem Tần Vương cái này còn mánh hổ cùng Viên Thiệu đầu kia sói đói tranh đấu lẫn nhau. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Tân Bình nhìn về phía Hàn Phúc, gàn từng chữ, Tần Vương nếu muốn danh chính ngôn thuận tiếp thu Ký Châu, nhất định phải bảo trụ chúa công ngài tính mệnh cùng địa vị. Hắn cần ngài vị này chủ động thối vị nhượng chức trước châu mục để chứng minh chi phối tính hợp pháp, dùng cái này đến trấn an Ký Châu sĩ dân chi tâm. Bởi vậy, hắn tuyệt sẽ không cho phép Viên Thiệu ra hại ngài, ngược lại sẽ phái người bảo hộ chúa công an uy. Như thế, chúa công không chỉ có thể miễn họa sát thân, càng có thể tọa sơn quan hổ đấu, nhìn Tần Vương cùng Viên Thiệu lưỡng cường tranh chấp, há không vượt qua một mình đối mặt Viên Thiệu chi bình phong. Tân Bình lời nói này, như là trong bóng đêm bổ ra một đạo thiểm điện, nhường tuyệt vọng Hàn Phúc thấy được một sợi khác sinh cơ. Kế sách này diệu liền diệu tại dẫn vào một cái phe thứ ba. Một cái có thể ở pháp lý cùng thế lực phương diện đối Viên Thiệu tiến hành áp chế, đồng thời đem an nguy của mình cùng cái này phe thứ ba lợi ích tiến hành buộc chặt, từ đó bảo đảm an toàn của mình. Xua hổ nuốt sói. Tòa sơn quan hổ đấu Hàn Phúc tự lẩm bẩm, trong mắt dần dần sáng lên một chút ánh sáng. So sánh trực tiếp hướng Viên Thiệu quỳ gối, biện pháp này hiển nhiên càng có thể bảo toàn hắn mặt mũi cùng tính mệnh. Nhưng mà Cảnh Võ giờ phút này lại nhịn không được nhíu mày, kế này mặc dù xảo, nhưng này Tần Vương Lưu Diệp cũng không phải dễ trêu người, thậm chí so Viên Thiệu còn mạnh hơn, đến lúc đó chỉ sợ mời thần dễ dàng tiến thần khó. Tân Bình lại là sắc mặt lạnh nhạt, Tần Vương có lẽ thế lớn, nhưng hắn thân làm Hán thất dòng họ, cho dù vì giữ gìn Hán thất chính thống, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối chúa công động thủ, thậm chí càng phong thưởng chúa công lấy hiển lộ rõ ràng hoàng ân hạo đãng. Mấu chốt nhất là, Tần Vương đất phong là tại Tịnh Châu, cho dù chúa công đem Ký Châu hiến cho Tần Vương, cũng sẽ không ảnh hưởng chúa công đối Ký Châu thực tế trường khống. Ít ra, trong thời gian ngắn, Tần Vương tuyệt sẽ không giống Viên Thiệu như thế đến nay phái binh chiếm cứ Ký Châu, kia Ký Châu liền vẫn như cũ chịu chúa công quản hạt. Hàn Phúc càng nghe càng cảm thấy có lý, trong lòng Thiên Bình cũng hoàn toàn nghiêm vệ. Tốt, liền theo trọng trị chi ngôn. Việc này liên quan đến thân gia tính mệnh, nhất định phải bí ẩn. Mẫn Tuần, ngươi xưa nay trầm ổn, từ ngươi tự mình chọn lựa đáng tin tử sĩ, mang theo ta thân bút mật tín, đêm tối đi gấp, mang đến Tần Vương phủ. Nhớ lấy, khi lấy được Tần Vương xác thực trả lời chắc chắn trước, tuyệt đối không thể để lộ nửa điểm phong thanh. Hắn liền sợ Viên Thiệu biết mình âm thầm đem ký châu hiến cho Tần Vương, sau đó tới một chiêu tiền trạm hậu tấu. Dù sao đối với Viên gia nội tình, hắn ít nhiều có chút hiểu rõ. Thật muốn quyết tâm xử lý hắn, hắn trừ phi một mực trốn ở quân trận ở trong, nếu không rất khó sống sót. Hắn hiện tại cũng là may mắn trước đó Viên gia xếp vào ở bên cạnh hắn tử sĩ, toàn bộ bị Tần Vương vị kia thủ hạ cho xử lý. Bằng không hắn hiện tại, đoán chừng chỉ có ngoan ngoãn vươn cổ liền giết con đường này có thể đi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Mẫn Tuần mặc dù đối với cái này kế còn có lo nghĩ, nhưng cái này chung quy muốn so trực tiếp đầu hàng thân thiết, cũng liền vui vẻ lĩnh mệnh. Về phần Viên Thiệu bên kia, Hàn Phúc hít sâu một hơi. Trước lá mặt lá trái, tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi Tần Vương đáp lại. Tại Hàn Phúc xem ra, lấy Tần Vương thực lực, chỉ phải đáp ứng che chở, Viên Thiệu liền tuyệt không dám tới cứng rắn. Chương 605, tương kế tự kế, tiềm long xuất uyên, chương 605, tương kế tự kế, tiềm long xuất uyên. Mấy ngày sau, một ngựa khoái mã xuyên qua Ký Châu cùng Tịnh Châu biên cảnh, trực tiếp hướng phía Nhạn Môn quan mà đi. Một ngày này, Lưu Diệp ngay tại phủ thành chủ cùng thủ hạ Mưu Sĩ thương nghị tương lai phát triển quy hoạch, bỗng nhiên nghe được thị vệ nói bên ngoài phủ có Hàn Phúc sứ giả tới chơi. Hàn Phúc? Lưu Diệp nhíu nhíu mày. Hắn cùng vị này duy nhất gặp nhau liền là lúc trước vì tác hợp Triệu Vân cùng Hạ Hầu Khinh Ý Diệp hai người, cho con hàng này phát phong tìm từ nghiêm khắc vấn trách tin. Bất quá đương sơ sự kiện kia hẳn là sớm liền đi qua, đối phương đến tiếp sau cũng không đối Hạ Hầu Kiệt ra tay, thế nào cái này lại đột nhiên phái sứ giả đến đây? Đem người mang vào a. Một lát sau, thị vệ dẫn phong trần mệt mỏi, sắc mặt có chút tiểu tụy Mẫn Tuần đi vào. Vừa thấy được Lưu Diệp, Mẫn Tuần liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, hai tay cao cao nâng lên Hàn Phúc mặt tín, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, Ký Châu mục Hàn công giới chướng biệt giá Mẫn Tuần, phụng ta chủ chi mệnh, chuyên tới để bái kiến Tần Vương điện hạ. Bây giờ Ký Châu nguy cơ sớm tối, ta chủ nguyện nâng châu quy thuận, phụng điện hạ làm chủ, duy cầu được điện hạ che chở, cứu ta chủ tại thủy hỏa. Thấy đối phương như thế khoa trương tác phong, Lưu Diệp vẻ mặt không có biến hóa chút nào, ra hiệu người hầu tiếp nhận thư tín, lập tức đem nó chậm rãi triển khai. Thần niệm quét qua, hắn liền xem hết nội dung phía trên mặt lộ ra một cái nhiều hứng thú nụ cười. Đem mật tín khép lại, Lưu Diệp đưa ánh mắt về phía vẫn như cũ quỷ trên mặt đất Mẫn Thuần. Ánh mắt kia vẫn bình tĩnh, lại làm cho Mẫn Thuần không khỏi vì đó cảm thấy một hồi tim đập nhanh, dường như chính mình tất cả tâm tư đều đã bị đối phương xem thấu. Hàn Ký Châu ý tứ ta hiểu được. Lưu Diệp thanh âm bình thản, lại mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống hiểu rõ. Mẫn biệt giá một đường tàu xe mệt mỏi, trước tạm đi thiên điện nghỉ ngơi, dùng chút đồ ăn. Việc này, bản vương còn cần cân nhắc một hai. Mẫn Thuần thấy Lưu Diệp cũng không trực tiếp tỏ thái độ, trong lòng không khỏi dâng lên một chút bất an, sợ bị đối phương xem thấu từ gia chủ công nhu đồ. Tại điện hạ, hắn không dám nhiều lời, tại người hầu dẫn đạo hạ không người lui ra ngoài. Chờ Mẫn Thuần rời đi, trong điện chỉ còn lại Lưu Diệp cùng Lý Thiện Trường, Từ Thứ, Trần Cung ba vị tâm phúc lưu sĩ. Lưu Diệp tiện tay đem mật tín đưa cho Lý Thiện Trường, để bọn hắn tự hành truyền đọc, đám ba người toàn bộ xem hết, nhịn không được khẽ cười một tiếng, tốt một cái xua hổ nuốt sói. Cái này Hàn Văn Tiết cũng là đánh cho một tay tính toán thật hay, muốn mượn bản vương cây đao này, đi đối phó Viên Bộ Sơ, chính mình tốt ở phía sau ngư ông đắc lợi. Chúa công minh giám. Bất quá kế này mặc dù độc, nhưng cũng là dương lưu. Bọn hắn đoán chắc chúa công không cách nào cự tuyệt Ký Châu khối này đưa tới cửa thì mỡ. Trần Cung dẫn đầu phát biểu cái nhìn. Từ Thứ cũng ở một bên cười nói, đã bọn hắn dám để cho chúa công quang minh chính đại nhúng tay Ký Châu, chúa công chẳng bằng tương kế tự kế. Về phần cái gọi là xua hổ nuốt sói, cũng bất quá là bọn hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Chúa công không phải hổ, mà kia Viên Thiệu cũng không tính được một con sói. Gia nhập Lưu Diệp dưới trướng thời gian dài như vậy, hắn tự nhiên biết từ gia chủ công có thế lực đến tuột cùng có nhiều khổng lồ. Trước đây chỗ hiện ra trước mặt người trong thiên hạ, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Vì vậy đối với tứ thế tam công Viên gia, hắn cũng không có quá mức để vào mắt. Có lẽ Viên gia nội tình rất sâu, nhưng vẹn vẹn một cái Viên Thiệu còn chưa đủ lấy đối Lưu Diệp cấu thành cái uy hiếp gì. Thiện Trường, ngươi thấy thế nào? Lưu Diệp nhìn về phía một mực không nói gì Lý Thiện Trường. Lý Thiện Trường vuốt râu trầm ngâm, lập tức chậm rãi mở miệng, chắc hẳn chúa công trong lòng đã có lập kế hoạch. Ký Châu từ xưa đến nay chính là binh gia vùng giao tranh, chỉ là chúa công bị giới hạn Hán thất dòng họ thân phận, không tốt vô cớ xuất binh tranh đoạt. Bây giờ lấy cớ đưa tới cửa, tự nhiên đến nắm chặt. Viên Thiệu như tức thời cũng được, nếu là minh ngoan bất linh, chúa công vừa vặn nhờ vào đó hiển lộ một chút phong mang, nhường người trong thiên hạ biết được, Hán thất dư uy vẫn còn, dù không được đám kia loạn thần tặc tử làm cản. Kể từ đó, cũng coi như cho những cái kia còn chung với Hán thất người ăn một viên thuốc an thần. Nghe xong Lý Thiện Trường lời nói này, Lưu Diệp lâm vào trầm tư. Hắn cũng là không có nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy đã Hàn Phúc muốn đầu nhập vào hắn, vậy hắn đã thu. Về phần Viên Thiệu bên kia uy hiếp, hắn thật đúng là không quá để ý. Chỉ là không nghĩ tới, việc này còn quan hệ tới thu nạp thiên hạ dân tâm. Cũng là, đại hán nhiều lần mưa gió, hoàng thất uy nghiêm đã còn thừa không có mấy. Mà đồng chắc bên kia cũng tới kết thúc công việc trước mắt, thừa dịp đại hán tấm chiêu bài này còn không có hoàn toàn phai nhạt ra khỏi bách tính tầm mắt, cũng là thời điểm đứng ra quét qua hoàn vũ, tái tạo càn khôn. Thật đợi đến đại hán hoàn toàn tiến vào loạn thế, không biết lại muốn đả thương vong nhiều ít người. Nghĩ rõ ràng những này, Lưu Diệp đứng người lên, đứng chắp tay, ánh mắt dường như xuyên thấu cung điện, nhìn về phía kia phân loạn trung nguyên đại địa, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ khí phách, hắn Hàn Phúc dám cho, bản vương liền dám muốn. Về phần Viên Thiệu, hắn như an phận thủ thường, chủ động rời khỏi Ký Châu, bản vương có lẽ có thể tha cho hắn nhiều nhảy nhót mấy ngày. Như hắn không biết điều, bản vương cũng không để ý bắt hắn vị này Viên gia kỳ lân tử đầu người đến tế cờ. Công đại, lập tức hồi âm Hàn Phúc, bản vương tiếp nhận hắn quy thuận. Nhưng hắn nếu có hai lòng, chớ trách bản vương trở mặt vô tình. Nguyên Trực, chọn lựa một chút đắc lực nhân thủ, theo Mẫn Tuần trở về Nghiệp Thành, minh vị bảo vệ, thật là giám thị. Thiện Trường truyền lệnh từ đạt, triệu tập 30 vạn binh mã đi Kỳ Châu, bản vương ngược lại muốn xem hắn Viên Bổn Sơ có dám hay không cùng bản vương làm qua một trận. Nặc. Ba vị mưu sĩ ầm vang tuân mệnh. Bọn hắn biết rõ, từ gia chủ công đây là muốn lấy thế lôi đình và quân, đem Hàn Phúc xua hổ nuốt sói kế sách, trái lại biến thành chính mình thôn tính Kỳ Châu, uy chấn thiên hạ mở ra trận. Cùng lúc đó, Nghiệp Thành Châu mục phủ. Trong thư phòng, làm Hàn Phúc nghe được Viên Thiệu đã dẫn binh tiến vào Ký Châu cảnh nội, trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra vẻ kinh hoàng. Cũng may còn có Tần Vương tấm đùa hộ mệnh này, cục diện cũng là không tính quá tệ. Trọng chỉ A Hàn Phúc thấp giọng, dường như sợ thai vách mạch rừng. Theo lý mà nói, Tần Vương hẳn là sẽ không cự tuyệt bản quan quy thuận. Chỉ là, ta cái này trong lòng vẫn như cũ bất ổn, khó mà an ổn. Hắn xoa xoa tay, thái dương còn có chưa khô mồ hôi lạnh, Viên Thiệu bây giờ đã tiến vào Ký Châu, chúng ta mặc dù có thể lấy thông qua cần thời gian trấn an bộ hạ, kiểm kê phủ khố chờ lấy cớ để tạm thời kéo dài. Nhưng hắn tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, sợ sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Nghe xong Từ gia chủ công lo lắng, Tân Bình thần sắc bình tĩnh thay Hàn Phúc châm bên trên một chén trà nóng, cái này mới chậm rãi mở miệng, chúa công lo lắng rất đúng. Viên Thiệu người này mặc dù bảo thủ tự cao, lại tốt mưu không đoạn, nhưng bên cạnh hắn cũng không thiếu người tài ba, như Điền Phong, Thư Thụ Chi Lưu, nhất định có thể nhìn ra chúng ta là đang cố ý kéo dài thời gian. Bởi vậy, chúa công cũng không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Tần Vương trên thân, còn cần hai bút cùng vẽ, mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. A, như thế nào hai bút cùng vẽ? Hàn Phúc vội vàng truy vấn. Thứ nhất, Minh Tu Sản Đạo, ám độ Trần Thương. Chúa công ngày mai liền có thể công khai tỏ thái độ, công bố nguyện tuân triều đình an bài, nhường ra châu mục chi vị. Cái gì? Hàn Phúc kinh hãi, cái này chẳng phải là tự hủy trường thành? Nếu như thế, Tần Vương bên kia, chúa công đừng nội. Tân Bình lộ ra tính trước kỹ càng. Đây là tê liệt Viên Thiệu tiến hành. Chúa công có thể thuận thế đưa ra, thoái vị sự tình liên quan đến Ký Châu mấy ngàn vạn quân dân, cần có chính thức giao tiếp nghi thức, lấy đó trình trọng. Mà bộ này quá trình đi xuống, nói ít cũng cần 10 ngày nửa tháng. Đồng thời, chúa công cũng có thể hướng Viên Thiệu đưa ra thỉnh cầu, là an dân tâm, tại chính thức tiếp nhận trước, tạm chớ nhường đại quân vào thành, để tránh quấy nhiễu địa phương. Như thế, liền có thể vì chúa công tranh thủ tới đầy đủ thời gian dài, ngồi đợi Tần Vương bên kia kết quả cùng Viên Thiệu đấu pháp. Hàn Phúc tinh tế phẩm vị, cảm thấy kế này mặc dù hiểm, lại rất có vài phần đạo lý. Lấy lui làm tiến, quả thật có thể trình độ lớn nhất giảm xuống Viên Thiệu cảnh giác. Chương 606, đục nước béo cỏ, đại quân áp cảnh, chương 606, đục nước béo cỏ, đại quân áp cảnh. Kia thứ hai đâu? Hàn Phúc tiếp tục hỏi. Thứ hai chính là bí mật liên lạc Công Tôn Toàn. Ai? Công Tôn Bá Khuê? Hàn Phúc sững sờ. Ta cùng hắn làm không gặp nhau, liên lạc hắn làm gì? Hàn Phúc một chán dấu chấm hỏi, hiển nhiên không có đuổi theo chính mình vị này tâm phúc mưu sĩ náo mạch kín. Đối mặt Hàn Phúc nghi hoặc, Tân Bình thì là không chút hoang mang phân tích nói, người này có thể làm một chuẩn bị ở sau. Chúa công có thể phái một gã tâm phúc bí mật sẽ gặp Công Tôn Toản, không cần sách Tần Vương sự tình, chỉ nói Viên Thiệu lấy mạnh hiếp yếu, muốn bằng vào đồng chắc ngụy chiếu cưỡng đoạt Ký Châu, chúa công ngươi trong áp bức Viên ra áp lực, khó mà lâu nắm. Mà Công Tôn Toản người này sớm có xuôi nam chiếm đoạt Ký Châu dạ tâm, nếu là nghe này tin tức, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn Viên Thiệu nhẹ nhõm nhập chủ Ký Châu. Cho dù Công Tôn Toản không dám lập tức xua quân xuôi nam, cũng chắc chắn sẽ hỏa lực tập trung biên cảnh, từ đó kiềm chế Viên Thiệu bộ phận tinh lực, khiến Viên Thiệu đầu đuôi khó mà chiếu cố. Hàn Phúc nghe nói như thế, trong mắt không khỏi dị sắc liên tục. Tân Bình cái này là muốn đem Ký Châu vung nước này hoàn toàn quấy đủ, nhường Viên Thiệu không cách nào tập trung lực lượng đối phó hắn, thậm chí khả năng không dành truy cứu hắn bên này kéo dài chiến thuật. Mặt khác Tân Bình nói đến đây, đem thanh âm ép tới cực thấp. Chúa công còn cần tiến hành một lần nội bộ thanh lý. Hàn Phúc nghe vậy trong lòng run lên, nội bộ thanh lý. Cung nghĩa. Tân Bình chậm rãi phun ra một cái tên. Người này dũng manh thiện chiến, nhưng làm người kiệt ngạo bất tuần, lại thuộc hạ tra được, người này âm thầm sớm đã cùng Viên Thiệu ám thông xã giao. Như Viên Thiệu nhập chủ Ký Châu, hắn tất nhiên làm nội ứng. Cho nên chúa công tốt nhất có thể tìm lý do bại miễn binh quyền. Nói Tân Bình còn làm một cái hạ cắt thủ thế, ánh mắt sắc bén như lao, đương nhiên, chúa công nếu có thể trừ này tai họa ngầm tốt nhất. Ít ra, tại thời khắc mấu chốt, không thể để cho hắn từ nội bộ công phá chúng ta. Hàn Phúc hít sâu một hơi, hắn bản tính không muốn nhiễm huyết tinh, còn lại là đối với mình dưới trướng đại tướng ra tay. Chỉ là nghĩ đến Cúc Nghĩa khả năng phản bội, cùng phản bội mang đến tai họa ngập đầu, hắn cuối cùng vẫn cắn răng, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, việc này giao cho ngươi đi làm, cần phải bí ẩn. Thuộc hạ minh bạch. Tân Bình không người lĩnh mệnh, tiếp lấy liền vội vàng rời đi. Hôm sau, Viên Thiệu bên này cầm Hàn Phúc phái người đưa tới bằng lòng thối vị nhượng trước, nhưng thỉnh cầu thư thả một chút thời gian hồi âm, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười thỏa mãn, cái này Hàn Văn Tiết vẫn còn tính thức thời. Nhưng mà Mưu Sĩ Điền Phong lại là cao mày, chúa công, Hàn Phúc đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại khả nghi. Dưới trướng hắn cảnh võ, mất tuần bọn người đều không phải tầm thường, có chịu cam tâm dễ dàng như vậy nhường ra Kỳ Châu. Theo như thuộc hạ thấy, cái này sợ là đối phương kế hoa binh. Một bên Quách Đột thì là có chút xem thường, Nguyên Sáng huynh quá lo lắng. Hàn Phúc người này tính cách nhu nhược, đối mặt chúa công thiên uy, sớm đã sợ vỡ mật, chỉ sợ đầu hàng không kịp, sao lại dám trêu đùa tâm cơ? Tả Hưu bất quá nhiều này một ít thời gian mà thôi, đang dễ dàng hiển lộ rõ ràng chúa công nhân đức, trấn an Ký Châu sĩ tộc chi tâm, cũng là thư thụ lộ ra càng thêm lão luyện thành thục. Chúa công, Hàn Phúc có lẽ e ngại Viên gia huy thế, nhưng thứ nhất chúng bộ hạ chưa hẳn cam tâm. Chúng ta có thể bày tỏ mặt đồng ý thỉnh cầu, nhưng đại quân vẫn như cũ đẩy về phía trước tiến, đóng quân tại Nghiệp Thành bên ngoài, hình thành uy hiếp. Đồng thời, điều động mật thám, nghiêm mật giám thị Nghiệp Thành động tĩnh, nhất là cùng ngoại giới liên lạc thông đạo. Như có dị thường, lập tức đến báo. Ngoài ra, chúa công có thể gấp rút liên lạc thành nội tâm hướng phe ta tướng lĩnh, cũng hứa lấy lợi lớn, khiến cho mật thiết chú ý Hàn Phúc nhất cử nhất động, để tránh tự nhiên đâm ngang. Viên Thiệu nhẹ gật đầu, Ân, công giữ chi ngôn rất được ta tâm. Truyền lệnh xuống, đại quân di chuyển về phía trước 300 dặm, cho ta xuyên thẳng Ký Châu nội địa. Về phần mật thám sự tình, công giữ ngươi đến an bài. Giao phó xong những này, Viên Diệu lại nhìn về phía đằng sau một mực giữ im lặng Hứa Du, Tử Viễn, ta nhớ được ngươi cùng Cúc Nghĩa là quen biết cũ. Nghe được Viên Diệu lời này, Hứa Du lập tức hiểu ý, lúc này chắp tay, chúa công yên tâm, Cúc Nghĩa tướng quân sớm đã tâm hướng minh chủ, ta cái này thư một phòng, làm hắn cần phải trưởng khống tốt bản bộ binh mã, tùy thời chờ đợi chúa công hiệu lệnh. Viên Diệu thỏa mãn nuốt nuốt sợi dâu, tự giác tất cả đều ở trong lòng bàn tay, Ký Châu đã là vật trong túi của hắn. Mấy ngày sau, Hàn Phúc thư phòng. Trọng trị, kia Viên Bổn Sơ dường như xem thấu chúng ta kéo dài kế sách, đại quân cũng không có bất kỳ ngừng dấu hiệu, chỉ sợ không cần mấy ngày liền muốn binh lâm Nghiệp Thành. Đến lúc đó Viên Thiệu nếu là trực tiếp phái binh tiến đánh Nghiệp Thành, chúng ta sợ là muốn chết không có chỗ trốn à. Hàn Phúc lúc này sắc mặt có chút khó coi. Tân Bình trong lòng giống nhau thấp vọng, bất quá trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy thân làm mưu sĩ trấn định, chúa công an tâm chớ vội, Mẫn Thuần tiến về Tịnh Châu đã có một đoạn thời gian, chắc hẳn đã tiếp qua Tần Vương. Chỉ cần Tần Vương bên kia có hành động, chuyện liền còn có cơ hội xoay chuyển. Dưới mắt chúa công trọng yếu nhất chính là ổn định, không thể để cho Viên Thiệu nhìn ra sơ hở, miễn cho. Cũng đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, sau đó chỉ thấy Mẫn Thuần mặt mũi tràn đầy mỏi mệt lại dẫn vẻ hưng phấn xâm nhập thư phòng, "Chúa công." Thuộc hạ may mắn không làm được mệnh, Tần Vương đáp ứng chúa công yêu cầu, đồng thời đã điều động đại quân hướng phía Ký Châu mà đến. "Coi là thật." Hàn Phúc đột nhiên đứng người lên. "Thiên chân vạn sắc." Mẫn Thuần thở dốc một hơi, tiếp theo từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một phong mật tín. Đây là Tần Vương nhường thuộc hạ giao cho chúa công mật tín, mà khắc còn phái sứ giả cùng mười mấy tên cao thủ tới bảo hộ chúa công an toàn. Hàn Phúc vội vàng tiếp nhận thư tín, cấp tốc xem. Một lát sau, Hàn Phúc trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. "Tốt, tốt, quá tốt rồi. Có Tần Vương mật tín tại, muốn kia Viên Bổn Sơ cũng không dám trực tiếp cùng ta vạch mặt. Trọng trị, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?" Hàn Phúc đem tin giao cho Tân Bình, dường như tìm tới chủ tâm cốt. Tân Bình nhanh chóng xem hết nội dung trong thư, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, đã Tần Vương đã cho thấy thái độ, vậy bọn ta y kế hành sự liền có thể. Mặt khác, đem Tần Vương muốn nhúng tay Ký Châu sự tình tại trong lúc vô tình tiết lộ cho Viên Thiệu, chỉ có như vậy mới có thể để cho Viên Thiệu sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm sau, Hứa Du vội vàng đuổi tới Viên Thiệu trụ sở, "Chúa công, căn cứ chúng ta xếp vào tại Nghiệp Thành nhãn tuyến hồi báo, hôm qua Hàn Phúc bí mật tiếp kiến một đám người, đồng thời bỗng nhiên bại miễn Cúc Nghĩa binh quyền." "Ân, có biết những người kia đến từ phương nào?" Viên Thiệu nhướng mày, bản năng phát giác được không thích hợp. "Tạm thời không biết, bất quá theo thuộc hạ phỏng đoán, tỷ lệ lớn là vị kia Tần Vương người." Hứa Du vừa dứt lời, liền có một gã viên gia ám vệ xâm nhập doanh trướng, "Chúa công, gia tộc mật thám đến báo, Hồ Quan Vương hướng xuất hiện đại đội binh mã, giờ phút này chính trực chạy Nghiệp Thành mà đến." "Cái gì?" Viên Thiệu cả kinh lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên. "Hồ Quan Vương hướng binh mã, vậy thì chỉ có thể là đến từ Tịnh Châu vị kia. Có biết là người phương nào mang binh, có bao nhiêu binh mã?" Một bên Hứa Du cũng là biến sắc, vội vàng truy vấn. "Người có tên cây có bóng, Tần Vương khủng bố đến mức nào, sớm đã thông qua trước đó mấy trận chiến dịch thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, dù không được hắn không cảnh giác. Cụ thể là người phương nào còn không biết được, chỉ thụ một cây từ trước cờ, ước chừng có 30 vạn binh mã." "Từ trước cờ? Xem ra không phải Tần Vương đích thân đến, chỉ là Tần Vương dưới trướng có họ Từ tướng lĩnh sao?" Nghe được không phải Tần Vương tự mình dẫn đội, Viên Thiệu không khỏi thở dài một hơi, tiếp lấy liền mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cũng không phải nói Viên gia hệ thống tình báo kéo hông, chỉ có điều từ đặt từ xuất đạo đến nay vẫn chờ tại trấn Bắc thành luyện binh, cơ bản không chút lộ mặt qua, Viên gia có thể dò xét tới liền có quỷ. Chương 607, hai quân đối chọi, phun đến Viên Thiệu hoài nghi đời người, chương 607, hai quân đối chọi, phun đến Viên Thiệu hoài nghi đời người. Vì sao Tần Vương sẽ ở thời điểm này phái binh tới? Hứa Du nhíu mày. Chẳng lẽ Hàn Phúc lao nhi này là giả ý đầu hàng chúa công, kỳ thực âm thầm cùng Tần Vương kết minh? Nghe được Hứa Du lời này, trong trướng trong nháy mắt xôn xao. Tất cả mọi người ý thức được, tình huống đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nguyên bản nhất định phải được Ký Châu, nửa đường lại giết ra một vị đại Hán thân vương, hơn nữa còn là thực quyền thân vương, cái này có đôi chút khó định. Tốt một cái Hàn Văn Tiết, thật sự là thật to gan. Viên Thiệu tức đến xanh mét cả mặt mày, nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt hắn, Hàn Phúc bất quá là bọn hắn Viên gia bồi dưỡng một con chó mà thôi, bây giờ con chó này cũng dám vệ chủ, hắn làm sao có thể không giận? Hừ, còn có cái kia Lưu Diệp, phái 30 vạn đại quân tới là muốn làm gì? Thật sự cho rằng ta Viên gia là dễ bắt nạt sao? Một bên Quách Đồ cũng là tự hiểu rõ, gấp giọng khuyên nhủ, "Chúa công, Tần Vương dù sao cũng là đại Hán thân vương, hắn như lựa chọn tham gia, tại trên danh phận chúng ta liền rơi tầm thường. Bây giờ đại quân áp cảnh, nếu để cùng Hàn Phúc tụ hợp, đứng vững gót chân, chúng ta lại nghĩ không uổng phí một binh một tốt liền cầm xuống Ký Châu coi như khó khăn." Nha Lương, Văn Sú các tướng lãnh thì vào lúc này nhao nhao xin chiến, "Chúa công." Mặt tướng nguyện xuất tinh binh tiến về chặn đánh Tần Vương, cũng tốt nhường hắn biết được Ký Châu là địa bàn của ai. Từ lúc lần trước bị Lữ Bố đánh cho một tháng không xuống giường được, cái này hai huynh đệ trong lòng liền nhẫn nhịn một đám lửa. Lữ Bố bọn hắn là không dám đi trêu chọc, nhưng chỉ là Tần Vương dưới trướng một gã tướng lĩnh, bọn hắn còn không để vào mắt, đều muốn ở thời điểm này biểu hiện một chút. Viên Thiệu lúc này cứ việc rất là tức giận, nhưng nhìn phía dưới ý kiến không đồng nhất mưu sĩ cùng tích cực xin chiến tướng lĩnh, vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhìn về phía một bên trầm mặc thư thụ, "Công giữ, ngươi cho rằng nên làm như thế nào?" Thư thụ chắp tay, trầm giọng nói, "Chúa công, Tần Vương dù sao là Hán thất dòng họ, quân ta như tùy tiện xuất kích, chính là cùng Hán thất là địch, sợ mất thiên hạ nhân tâm. Như vậy nhượng bộ, thì phí công nhọc sức, từ đây chỉ có thể an phận ở một góc. Vì kế hoạch hôm nay, lúc này lấy thế ép chi. Còn mời chúa công tự mình dẫn đại quân, trưng bày tại Tần Vương quân trước, nói rõ trận thế. Đồng thời, phái một tan nói khéo léo chi sĩ tiến về Tần Vương trong quân chất vấn làm gì tự ý rời đất phong, nhúng tay châu quận sự tỉnh. Nếu có thể mượn đại thế bách biết khó mà lui, chính là nhân tuyển tốt nhất. Như không lùi. Thư thụ nói đến đây dừng một chút, thì thừa dịp ở xa tới mỏi mệt, đặt chân chưa ổn, lôi đỉnh kích chi. Cử động lần này chúa công có lẽ sẽ gánh chút tiếng xấu, nhưng chỉ cần có thể thuận lợi cầm xuống Ký Châu, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, Tần Vương cũng không thể làm gì. Viên Thiệu sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát, trong mắt hung quang lấp lóe. Ký Châu, hắn tình thế bắt buộc, tuyệt không được bất luận kẻ nào nhúng chàm, cho dù là hắn thất thân vương. Tốt. Liên theo công giữ kế sách. Viên Thiệu vỗ bàn trà đứng người lên. Nhan Lương, Văn Sú, hai người các ngươi lập tức điểm đủ binh mã, theo ta xuất chinh. Hứa Du, ngươi lưỡi biện hơn người, liền do ngươi đi gặp một lần vị kia Tần Vương, dò xét hư thực. Nặng. Một đám thủ hạ cùng kêu lên trả lời. Hôm sau, tinh kỳ pháp phối, chống trận lôi động. Viên Thiệu tự mình dẫn 40 vạn tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp mở ra đại doanh, tại thông hướng Nghiệp Thành yếu đạo bên trên triển khai trận thế, sát khí trực trùng vân tiêu. Mà phương xa, đại biểu cho Tần Vương Lưu Diệp màu đen vương kỳ, cũng đang đón gió pháp phối, bay phất phối. Rộng lớn Ký Châu bình nguyên bên trên, hai cỗ khí tức cường đại ẩm vàng đụng nhau. Một phe là Viên Thiệu xuất lĩnh 40 vạn tinh nhuệ, y giáp tươi sáng, tinh kỳ như rừng. Nhan Lương Văn Sú chia nhóm hai bên, quanh thân khí thế như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền mang cho người ta một loại áp lực vô hình. Còn bên kia thì là từ đạt xuất lĩnh 30 vạn trấn Bắc quân. Cái này 30 vạn đại quân mặc dù không phải Thanh Long Bạch Hổ loại kia thành thể hệ quân đoàn, nhưng ở từ đạt vị này quân thần thống xoáy hạ, khí tức không thể so với quân chính quy kém bao nhiêu. Quân trận nghiêm minh, sát khí nội liễm, tự có một cỗ không thể xâm phạm vương giả uy nghi. Hai quân liền như thế cách xa nhau vài dặm tiến hành giằng co, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông kiềm chế. Viên Thiệu dục ngựa đứng ở chủ soái huy đông phía dưới, nhìn qua đối diện khí thế khinh người đại quân, lửa giận trong lòng cùng kiêng kỵ xen lẫn. Hắn hít sâu một hơi, đối bên cạnh Hứa Du đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hứa Du hiểu ý, làm sửa lại một chút y quan, mang theo mấy tên tùy tùng, dùng ngựa vọt ra trận liệt, đi vào hai quân trước trận đất trống, cao giọng hô to, đối diện thật là Tần Vương ở trước mặt. Ta chính là Sa Kỵ tướng quân viên công dưới trướng Lưu Sĩ Hứa Du, phụng ta chủ chi mệnh, chuyên tới để thỉnh giáo điện hạ. Điện hạ chính là Hán thất dòng họ, vô cùng tôn quý, không tại đất phong an hưởng thái bình, vì sao không chiếu tự ý rời phiên quốc, càng là dẫn quân tiện nhập Ký Châu? Cử động lần này, cùng kế hoạch loạn triều cương đồng chắc có gì khác? Hẳn là điện hạ cũng có cưỡng ép châu quận, rình mò thần khí chi tâm ư? Hứa Du lời nói này không thể bảo là không xảo trá ác độc, trực tiếp cho Lưu Diệp cài lên một đỉnh loại đồng chắc có dị tâm trùng mũ, ý đồ tại đạo nghĩa bên trên tiến hành chấn ép. Tần Vương trong quân, từ đạt làm vì lần này phụng mệnh xuất chinh chủ soái, cũng không tự mình ra mặt đáp lại. Dù sao hắn hiện tại mỗi tiếng nói cử động, đại biểu chính là Tần Vương, đương nhiên sẽ không cùng chỉ là một cái mưu sĩ đối chọi, vậy cũng quá thấp kém. Đương nhiên, người ta đều cho từ gia chủ công dội nước bẩn, không trả lời khẳng định cũng không được. Một lát sau, chỉ thấy Trần Cung dội ngựa mà ra, đi vào trước trận, cùng Hứa Du đứng đối mặt nhau. Hắn sắc mặt trầm ổn, thanh âm to rõ ràng truyền khắp toàn trường, chớ có nói bậy, các ngươi nghe theo kia đồng tặc nguy chiếu, đi này cưỡng đoạt sự tình, lại còn có mặt ở đây ngân ngân sủa loạn, đổi trắng thay đen, ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người. Ngươi, Hứa Du cũng là không nghĩ tới Trần Cung vừa thấy mặt liền mở phun, nào có nửa điểm văn nhân bộ dáng. Nhưng mà Trần Cung căn bản không cho Hứa Du giải thích cơ hội, tiếp tục mở miệng, Hàn Văn Tiết chính là triều đình chính thức sắc phong Ký Châu mục, cảm niệm Hán thất tân nước, biết rõ Viên Thiệu muốn mượn đồng chắc nguy chiếu, uy hiếp mạch tác, so như xoắn địch, cho nên chủ động dâng tấu chương, nguyện đem Ký Châu dâng cho Tần Vương điện hạ, đây là trung trinh tiến hành. Thuận theo thiên mệnh nhân tâm, sao là thiện nhập mà nói. Nói đến đây, Trần Cung thanh âm đột nhiên cất cao, chỉ hướng Viên Thiệu quân trận, về phần ngươi chủ Viên Thiệu, thế chịu hoàng ân, tứ thế tăng công, không nghĩ đền đáp triều đình, thảo phạt quốc tặc đồng trác, ngược lại cấu kết đồng trác ngụy triều, yên tâm thoải mái tiếp nhận sắc phong, tâm hắn đáng chết. Càng lấy mạnh hiết yếu, bức bách đồng liêu, mạnh tác châu quận. Ta chủ còn tại Trường An cùng đồng trác giằng co, ngươi chủ Viên Thiệu cũng đã không kịp chờ đợi muốn tại Ký Châu đi đồng trác sự tình, như thế hành vi, cùng mưu phản có gì khác? Huống chi, Trần Cung ánh mắt như điện, đảo qua Viên Thiệu dưới trướng một đám tướng sĩ. Tần Vương điện hạ chính là cao tổ huyết mạch, quan võ rồng dõi, phụ thiên thừa vận, nhu độ trọng chỉnh non sông, giúp đỡ Hán thất. Đây là đại nghĩa chỗ, danh chính mà ngôn thuận. Các ngươi như còn khoác lác Hán thần, liền làm bỏ gian tà theo chính nghĩa, trung tương nghĩa cử. Nếu là chấp mê bất ngộ, cam là Viên Thiệu ứng quyền, trợ trụ vi ngược, ngày khác sử sách phía trên, ác gặp vạn thế thoá mạng. Trần Cung lần này quát mắng có thể nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Không chỉ có đem Hứa Du chỉ trích toàn bộ bác bỏ, ngược lại đem cấu kết đồng trác đi đồng trác sự tình tội danh mạnh mẽ chụp trở lại Viên Thiệu trên đầu, càng dơ lên cao hơn Hán thất chính thống đại kỳ. Trực tiếp theo căn nguyên bên trên đả kích Viên Thiệu quân sĩ khí. Hứa Du lúc này cũng bị Trần Cung mắng mặt đỏ tới mang tai. Hắn mặc dù am hiểu âm mưu quỷ kế, nhưng ở loại này công khai nghĩa lý giao phong bên trên, chỗ nào lại là Trần Cung loại này đường đường chính chính danh sĩ đối thủ. Ấp úng vài câu, liền chật vật dục ngựa lui về bản trận. Viên Thiệu thấy Hứa Du thua trận, lại nghe được Trần Cung chi ngôn tại phe mình trong quân gây nên một hồi mảnh bạo động, càng là lên cơn giận dữ. Hắn biết, tại đạo nghĩa bên trên đã khó mà áp chế đối diện. Giờ phút này, chỉ có bằng vào thực lực, chân ướt chân giáo cùng đối diện làm qua một trận, mới có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Chương 608, Bùi Nguyên Khánh Hiển Uy, một người ép hai tướng. Chương 608, Bùi Nguyên Khánh Hiển Uy, một người ép hai tướng. Chẳng lẽ đường đường đại hán Tần Vương, chỉ biết là xính miệng lưỡi nhanh chóng, có dám trước trận đấu tướng, lấy phân thắng thua? Viên Thiệu dục ngựa xuất trận, thanh âm như là cổ lôi, truyền khắp khắp nơi. Đám mưu sĩ ở giữa ngôn ngữ giao phong hắn đã mất hạ phòng, vậy chỉ dùng một trận vũ lực tuyệt đối thắng lợi nhắc tới chấn sĩ khí. Đối với Viên gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được Nhan Lương Văn Sú hai vị đại tướng, Viên Thiệu vẫn là khá có lòng tin. Về phần nói bị Lữ Bố cho nghiền ép, kia hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Dù sao thế gian này lại có thể có mấy cái Lữ Bố. Mà nghe được Viên Thiệu lời này, tọa trấn chủ xoáy từ đạt lại là cười, tiếp lấy nhìn về phía bên cạnh sớm đã kích động Bùi Nguyên Khánh. Không có cách nào, Hoàng Trung, Hứa Chử, Điển Vi bọn người còn tại quan bên trong xuất lĩnh lấy tứ tượng quân đoàn cùng đồng chắc giằng co, duy nhất có thời gian rỗi liền chỉ còn lại Bùi Nguyên Khánh. Nguyên Khánh, trận chiến này liền giao cho ngươi. Đối Bùi Nguyên Khánh sức chiến đấu, Từ Đạt vẫn là tương đối hiểu rõ. Phóng nhãn toàn bộ trấn Bắc quân, ngoại trừ Hoàng Trung có thể bằng vào tu vi ưu thế ổn vượt qua hắn, những người khác nhiều nhất chỉ ở chia 5 năm. Đối phó một cái Viên Thiệu là đủ. Mặt tướng lĩnh mệnh. Bùi Nguyên Khánh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, trong mắt lại thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Có trời mới biết hắn chờ cơ hội này đợi bao lâu, lần này cuối cùng có thể đánh thông khoái. Lập tức thúc vào bụng ngựa, tọa hạ linh câu tựa như cùng mũi tên, thẳng đến hai quân trước trận đất trống. Bùi Nguyên Khánh ở đây, người nào dám đi tìm cái chết? Bùi Nguyên Khánh tiếng như kinh lôi, chấn đến đối diện mảng nhĩ đau nhức. Viên Thiệu thấy thế lạnh hừ một tiếng, ha ha, vô danh tiểu tốt, cũng dám càng hằn dỡ. Nhan Lương, nhanh chạm kẻ này, Dương quân ta huy. Mặt tướng tuân mệnh. Nhan Lương quát lên một tiếng lớn, thôi động dưới hông chiến mã, như là một đoàn thiêu đốt liệt hỏa xông ra bàn trận. Trường đao trong tay lên đất, vạch ra đốm lửa tung tóe. Ngay sau đó tứ phẩm thần tàng cảnh đỉnh phong khí thế không giữ lại chút nào bộc phát ra, cùng bạo đao ý trong nháy mắt khóa chặt Bùi Nguyên Khánh. Chạm. Nhan Lương người mượn ngựa thế, vọt tới phụ cận, đại đao trong tay hóa thành một đạo kim sắc phích lịch, mang theo xé rách không khí rít lên, hướng phía Bùi Nguyên Khánh vào đầu chém xuống. Nhưng mà, đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một đao, Bùi Nguyên Khánh lại là không tránh không né, trong mắt ngược lại hiện lên vẻ hưng phấn quá mang. Đến hay lắm. Hắn hai cổ tay khẽ đảo, một đôi sáng truy bạc tựa như cùng song long xuất hải, từ đôi đến đầu vọt tới trường đao. Keng, ba. Một tiếng điếc tai nhức óc, dường như hồng trung đại lư giống như tiếng vang tại bình nguyên bên trên nổ tung. Đao truy tương giao chỗ, mắt trần có thể thấy khí lãng hiện lên hình khuyên khuyết tán ra đến, cuốn lên đẩy trời bụi đất. Khoảng cách lân cận binh sĩ đều bị cái này tiếng vang chấn động đến mảng nhĩ đau nhức, khí huyết cuộn cuộn. Nhan Lương chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng cự lực theo thân đao truyền đến, cảm giác kia không giống như là chém trúng binh khí, càng giống là đập vào một tòa nguy nga bất động trên ngọn núi. Hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu me đầm địa, làm cánh tay tê dại vô cùng, cơ hồ cầm không được đao cán. Hắn tọa hạ chiến mã càng là đau đớn mà rên lên một tiếng, bốn vó lảo đảo, liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Làm sao có thể? Nhan Lương trong lòng hãi nhiên. Từ ban đầu cùng Lữ Bố một trận chiến, hắn tại đao pháp phương diện tạo nghệ liền có một lần bay vọt về chất. Mặc dù còn chưa từng bước vào lĩnh vực cảnh, nhưng cũng sơ bộ lĩnh ngộ bộ phận lĩnh vực huyền bí. Hắn tự tin giờ phút này chính là Lữ Bố ở trước mặt, cũng khó cản kỳ phong. Lại không nghĩ rằng trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ đi tướng, lực lượng vậy mà so với Lữ Bố cũng không kém bao nhiêu. Trên thực tế, lúc trước Lữ Bố căn bản chính là ôm luận bản tâm thái cùng bọn hắn chiến đấu, toàn bộ hành trình đều là thu lực đang đánh. Thật muốn toàn lực ra tay, cái này hai hàng mộ phần thảo đoán chừng đều có cao ba thước. Nhìn xem chật vật lui lại Nhan Lương, Bùi Nguyên Khánh nết miệng cười một tiếng, đao pháp vẫn được, đáng tiếc khí lực còn chưa đáng kể. Thiếp ta mới truy. Lời còn chưa dứt, Bùi Nguyên Khánh liền chủ động phát động công kích. Song truy trong tay múa, như là mưa to gió lớn, lại như lưu tinh truy, một màu bạc truy ảnh cơ hồ đem Nhan Lương thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Oeng, keng, đông. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm liên miên bất tuyệt vang lên. Đối mặt Bùi Nguyên Khánh tiến công, Nhan Lương chỉ có thể cắn chặt răng, đem trường đao trong tay múa đến kín không kẽ hở, đau khổ chảo trống. Mỗi một lần va chạm, hắn đều cảm giác ngũ tạng lục phủ nhận kịch liệt chấn động, cánh tay tê dại cảm giác càng ngày càng mạnh, cả người xương cốt càng là truyền đến không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đao pháp, tại đối phương tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Chiến không đến 20 hiệp, Nhan Lương cũng đã mồ hôi đầm địa, thở hổn hển. Nguyên bản sắc bén đao pháp cũng bắt đầu biến tán loạn không chịu nổi, sơ hở trăm chỗ. Nếu như chỉ có trình độ lời nói, vậy thì cho ta đi xuống đi. Làm nóng người hoàn tất, Bùi Nguyên Khánh nhắm ngay một sơ hở, tay phải truy bạc đẩy ra Nhan Lương trường đao, tay trái truy bạc như là sao trổi tập nguyệt, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, mạnh mẽ đánh tới hướng Nhan Lương ngực. Không tốt. Nhan Lương vong hồn đại mạo, nhưng mà lại nghĩ về đao phòng ngự đã là không kịp. Đành phải hết sức những người, đồng thời tướng huyết khí ngưng tụ tại trước ngực ngăn kháng. Bành! Một tiếng vang trầm truyền ra. Chú ý bạc dù chưa trực tiếp đập thật, nhưng này cô kinh khủng lực đạo vẫn như cũ xuyên thấu qua hộ thể cương khí truyền nhập thể nội. Nhan Lương như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, cả người như là diều bị đứt dây theo trên lưng ngựa bay rất ra ngoài, trung điệp ngã xuống tại số bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất. Trường đao trong tay cũng đánh lấy xoáy bay ra, cắm vào một bên trên mặt đất. Huynh trưởng, Văn Sú thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, võ nghệ cao cường huynh trưởng, vậy mà chiến không đến 30 hiệp, liền bị cái này vô danh tiểu tướng đánh cho thê thảm như thế. Mắt thấy Bùi Nguyên Khánh đắc thế không tha người, dùng ngựa liền muốn tiến lên kết quả Nhan Lương tính mệnh, Văn Sú lại cũng không lo được cái gì đấu tướng quy củ, vội vàng chợt quát một tiếng, "Nột tiểu tử kia, đừng tổn thương ta huynh." Nhìn thương, Văn Sú nhô lên trường thương trong tay, như cùng một cái độc long xuất động, mang theo thê lương tiếng xé gió, đâm thẳng Bùi Nguyên Khánh hậu tâm. Thực lực của hắn vốn là tại Nhan Lương phía trên, bây giờ nén giận ra tay, uy lực càng thăng bình hơn thường. Bùi Nguyên Khánh thấy thế ánh mắt sáng lên, lập tức từ bỏ truy kích Nhan Lương, vung truy đánh tới hướng sông tới Văn Sú. Keng! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chú ý thương tương giao sát na, kia lửa tung tóe. Văn Sú trường thương trong tay cong ra một cái kinh người đường cong, tiếp lấy chỉ cảm thấy thân thương truyền đến một cỗ cự lực, chấn động đến cánh tay hắn run lên, trong lòng không khỏi hãi nhiên, khí lực thật là lớn. Giờ phút này, trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra lúc trước cái kia như rất giống ma thân ảnh. Lắc đầu, nhanh lên đem tạp niệm trong lòng loại bỏ, hiện tại vẫn là chuyên tâm đối phó địch nhân trước mắt quan trọng. mà bị Văn Sú như thế ngăn trở một chút, Nhan Lương bên kia cũng thong thả lại sức, dãy rủa lấy đứng người lên. Với tay, trường đao bay trở về lòng bàn tay, tiếp lấy hét lớn một tiếng trọng mới gia nhập chiến trường. Đối mặt Nhan Lương Văn Sú tả hữu giáp công, Bùi Nguyên Khánh lại không chút nào sợ, ngược lại cất tiếng cười to, đến hay lắm. Song truy trong tay múa ra, như là hai đạo ngân sắc gió lốc, một trái một phải đem Nhan Lương cùng Văn Sú đồng thời bao phủ lại, lấy công đối công, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường truy ảnh tung hành, đao quang lấp lóe, thương mang loạn không. Ba người chỗ chiến chỗ, kinh khí bốn phía, cắt bay đá chạy, thấy song phương tướng sĩ trợn mắt hốt mồm, tâm thần chập chờn. Bất quá Viên Thiệu đến cùng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, ngược cũng không đến nỗi bị điểm này cảnh tượng chấn trụ, chỉ là sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn vốn định bằng vào Nhan Lương chi dũng đả kích một chút tinh thần của đối phương, lại không nghĩ rằng ngược lại làm cho phe mình mặt mũi mất hết, sĩ khí càng là lần nữa thụ trọng thương. Trấn Bắc quân bên trong, nhìn xem Bùi Nguyên Khánh một người đè ép Nhan Lương Văn Sú hai viên đại tướng truy, Từ Đạt nhịn không được mặt lộ vẻ ý cười. Quả nhiên, Bùi Nguyên Khánh không để hắn thất vọng. Ngay sau đó trong mắt hàn quang lóe lên, rút ra bên hông bội kiếm, trực chỉ Viên Thiệu quân trận, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn quân nghe lệnh, tiến công. Thân làm chiến trường thống soái, hắn cần phải làm là nắm chắc chiến cơ. Bây giờ quân địch xu hướng suy tàn hiện thị rõ, tự nhiên là muốn nhất cổ tác khí mà đem hoàn toàn đánh tan. Giết. Nghe được mệnh lệnh, đã sớm vận sức chờ phát động 30 vạn trấn Bắc quân, trong nháy mắt như là vỡ đê hồng lưu, nương theo lấy chấn thiên tiếng la giết, hướng phía sĩ khí xa suốt Viên Thiệu quân phát khởi như bài sơn đảo hải tiến công. Chương 609, thánh nhân tự viết VS quân thần lĩnh vực, chương 609, thánh nhân tự viết VS quân thần lĩnh vực. Chia vào, cho ta chia vào. Nhìn thấy Từ Đạt vậy mà chủ động khởi xướng tiến công, Viên Thiệu tại trung quân khàn cả giọng gầm thét, trên mặt lại không trước đó thông dòng, chỉ còn lại kinh sợ cùng một vẻ bối rối. Dưới trướng hắn một các tướng lĩnh giống nhau liều mạng hô quát, ý đồ ổn định có chút thất kinh binh lính. Rất nhanh, trấn Bắc quân bộ đội tiên phong tựa như cùng một trôi nung đỏ đao nhọn, mạnh mẽ tiếp nhập viên quân ở trong. Cứ việc chỉ là một đám huấn luyện mấy tháng tân binh, nhưng ở Từ Đạt vị này tam phẩm quân thần chỉ huy hạ, lại đem bọn hắn dũng mãnh cùng kỹ xảo chiến đấu phát huy vô cùng tinh tế. Đao quang lấp lóe, trường mâu gai nhọn, mũi tên như mưa, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy viên quân sĩ binh tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng ngã xuống đất. Từ Đạt tọa trấn chủ soái, ánh mắt tỉnh táo như băng, không ngừng thông qua chiến khí lưu chuyển đến điều hành đại quân. Loại này chiến khí tinh tế hóa thao tác, cũng không phải bình thường thống soái có thể làm được. Cánh trái kỵ binh, xen kẽ cánh, chia cắt quân địch. Cánh phải bộ binh hạng nặng, hướng về phía trước để ép, không thể làm cho nó nặng chỉnh trận hình. Chủ soái nọ trận, bao trùm xạ kích trong quân địch hậu đội, xáo trộn chỉ huy. Mệnh lệnh của hắn rõ ràng mà hiệu suất cao, toàn bộ trấn Bắc quân như là một đài tinh vi cô máy chiến tranh, từng cái bộ kiện hoàn mỹ phối hợp, đem Viên Thiệu quân chia cắt, vây quanh, thôn vệ. Mà giờ khắc này, tại chiến trường nơi trọng yếu, Bùi Nguyên Khánh cùng Nhan Lương, Văn Sú ba người chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Bất quá bởi vì chiến khí bao trùm, ba người bọn họ cũng về tới thuần túy nhất vật lộn. Cứ việc chiến đấu thanh thế thoạt nhìn không có trước đó như vậy to lớn, lại càng lộ vẻ hung hiểm. Ở trong môi trường này, trời sinh thần lực Bùi Nguyên Khánh ngược lại càng thêm như cá gặp nước, đánh cho hai người khổ không thể tả. Văn Sú mắt thấy phe mình đại quân lâm vào sụp đổ, trong lòng lo lắng và phần, trường thương trong tay múa đến càng gấp hơn, như là mưa to gió lớn giống như đâm về Bùi Nguyên Khánh quanh thân yếu hại, ý đồ mau chóng giải quyết cái này khó giải quyết đối thủ, tốt trở lại cứu viện Từ gia chủ công. Nhan Lương lúc này thì đã bản thân bị trọng thương, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Không có cách nào, Bùi Nguyên Khánh trọng truy, cũng không phải nhẹ nhõm liền có thể chống đỡ. Thấy Văn Sú bắt đầu liều mạng, hắn cũng cưỡng đề một mạch, vung vẩy trường đao theo bên cạnh phối hợp tác chiến, đao quang biến đến vô cùng sắc bén, đều là liều mạng chiêu thức. Ha ha, thông khoái. Lúc này mới ra dáng. Đối mặt hai người không muốn mạng đấu pháp, Bùi Nguyên Khánh chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại càng phát ra hưng phấn. Trời sinh thần lực hắn, cho dù không còn khí máu gia trì, múa động song truy, như cũ nắm giữ khai sơn liệt thạch chi uy. Chú ý bạc lướt qua, không khí đều bị nện đến phát ra nổ đùng. Keng. Bùi Nguyên Khánh một truy chấn khai Văn Sú đâm tới trường thương, lực lượng khổng lồ nhường Văn Sú cánh tay run rẩy dữ dội, thế công trong nháy mắt trì trệ. Cùng lúc đó, Nhan Lương đao quang đã tập đến Bùi Nguyên Khánh dưới xương sườn. Huynh trưởng cẩn thận. Nhưng mà Bùi Nguyên Khánh lại dường như phía sau mở to mắt, tay trái truy bạc lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ về quét, tinh chuẩn nện ở Nhan Lương trên sống đao. Phúc. Nhan Lương vốn là bị thương nặng, làm sao có thể lại tiếp nhận cái này cự lực, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trường đao trong tay cơ hồ tuột tay, cả người lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên đã mất sức tái chiến. Bùi Nguyên Khánh đắc thế không tha người, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Văn Sú, song truy bay xuống, trực tiếp hướng phía Văn Sú đập tới. Đã mất đi Nhan Lương kiềm chế, một mình đối mặt Bùi Nguyên Khánh Văn Sú, đông cảm giác áp lực như núi. Phanh phanh phanh. Liên tục vài cái trọng truy, nện đến Văn Sú khí huyết sôi trào, cánh tay run lên, chỉ có thể bằng vào tinh diệu thương pháp miễn cưỡng trèo chống, nhưng đã là nọ mạnh hết đà. Cho ta nằm xuống. Bùi Nguyên Khánh nhìn chuẩn Văn Sú lấy hơi khoảng cách, phải truy đẩy ra trường thương, trái truy như là cực nhanh, trực đảo Văn Sú lồng ngực. Văn Sú con ngươi đột nhiên rụt lại, toàn lực hồi thương đón đỡ. Oeng. Lần này, Văn Sú rốt cuộc ngăn cản không nổi, cả người lẫn ngựa bị nện đến hướng về sau trượt mấy trượng, trường thương trong tay càng là uốn lượn thành một cái kinh tâm động phách đường cong. Tiếp lấy hắn chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm lịch huyết phun lên, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Bảo hộ tướng quân. Hơn 10 người thân binh lúc này cũng chạy tới, ý đồ tiến lên cứu viện. Lan đi. Bùi Nguyên Khánh song truy vung lên, liền đem vọt tới mấy tên thân binh cả người lẫn ngựa là bay, sát khí trùng thiên. Nhìn thoáng qua miễn cưỡng trèo chống Văn Sú cùng ngã xuống đất không dậy nổi Nhan Lương, lạnh hừ một tiếng, cũng không lại hạ sát thủ. Phân phó phe mình sĩ tốt đem hai người trói lại, tiếp lấy quay đầu ngựa lại, hướng Viên Thiệu chủ soái đại kỳ phương hướng mà đi. Hai quân trước trận đối chọi, trừ phi có thâm cửu đại hận, nếu không cơ bản sẽ không đối với địch phương đại tướng hạ tử thủ. Mà lúc này, toàn bộ chiến trường thế cục đã hoàn toàn sáng tỏ. Viên Thiệu Quân tại hai cánh bị đột phá, chủ soái bị chính diện đánh xuyên, hai tên chủ tướng tức thì bị tù binh, đại quân sĩ khí hoàn toàn sụp đổ. Vô số binh sĩ đánh tới bầy, kêu khóc hướng về sau chạy trốn, mặc cho tướng lĩnh như thế nào trách móc thậm chí chém giết đào binh đều không làm nên chuyện gì. Chúa công, đi mau, đại thế đã mất. Thư thụ, Điền Phong bọn người bảo hộ ở Viên Thiệu bên người, lo lắng la lên. Quách Đồ, Hứa Du bọn người giống nhau sắc mặt khó coi, sớm đã không có lúc trước hăng hái. Nhìn trước mắt binh bại như núi đổ thảm trạng, nhìn xem như là chiến thần giống như trên chiến trường đánh đâu thắng đó địch quân tướng lĩnh, Viên Thiệu trong lòng gọi là một cái hận. Ghê tởm, thật coi ta Viên gia dễ bắt nạt sao? Tiên tổ phù hộ, thánh đạo hiền uy. Viên Thiệu đột nhiên từ trong ngực móc ra một quyển cổ pháp, tản ra mênh mông hạo nhiên chính khí thẻ tre, tiếp lấy không chút do dự đem tự thân văn khí rót vào trong đó. Ông, thánh nhân tự viết hào quang tỏa sáng, nguyên một đám kim sắc văn tự hư ảnh đằng không mà lên, dẫn động giữa thiên địa hạo nhiên chi khí, hóa thành một đạo nhu hòa lại cứng cỏi vô cùng màn sáng, bao phủ tại Viên Thiệu quân trên không. Cái này màn sáng dường như mang theo thánh hiền dạy bảo cùng trật tự chi lực, vậy mà tạm thời chặn lại trấn Bắc quân kia như bài sơn đảo hải hùng mãnh thế công, càng đem tán loạn quân tâm một lần nữa ổn định lại. Nguyên bản cảm thấy kiềm chế cùng sợ hai viên quân sĩ tốt, tại cỗ này thánh đạo khí tức tẩy lễ hạ, dường như tìm tới chủ tâm cốt, một lần nữa tổ chức lên phòng tuyến. A, thánh nhân tự viết. Tòa trấn chủ xoáy từ đạn, ánh mắt xuyên thấu chiến trường, rơi vào kia quyển tản ra thánh khiết quang huy trên thẻ trúc. Trên mặt hắn cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ có một tia lạnh lẽo chiến ý. Nếu là thánh nhân ở trước mặt, ta có lẽ sẽ e ngại ba phần, chỉ là tự viết, bản tướng tiện tay có thể phá. Hư lạnh một tiếng, Từ Đạt vươn người đứng dậy, khí tức quanh người cùng 30 vạn đại quân khí huyết, sát khí, chiến ý hoàn toàn hòa làm một thể. Một giây sau, một cỗ so với thánh nhân tự viết cũng không kém bao nhiêu uy áp lan tràn ra. Chỉ có điều so sánh thánh nhân tự viết, cỗ uy áp này càng thêm bá đạo, càng thêm hùng vực. Quân thần lĩnh vực mở. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, một đạo kim ánh sáng màu đỏ lấy Từ Đạt làm trung tâm, giống như nước thủy triều trong nháy mắt che mất toàn bộ chiến trường, thậm chí liền kia thánh nhân tự viết hình thành màn ánh sáng màu vàng cũng bị cỗ này rất có xâm lược tính lĩnh vực chi lực đè ép, an ổn, bao trùm. Trong chốc lát, tất cả trấn Bắc quân cảm nhận được tự thân lực lượng, tốc độ toàn đang điên cuồng tiêu thăng, quanh thân kim hồng chiến khí lở lở, nguyên một đám như là thiên binh thiên tướng lâm phạm. Chương 610, long khí bốc ra, nhân hoàng con đường. Chương 610, long khí bốc ra, nhân hoàng con đường. Mà viên quân thật vất vả ổn định lại trận tuyến, theo quân thần lĩnh vực triển khai, liền có vẻ hơi yếu ớt không chịu nổi. Kia thánh nhân tự viết màn sáng mặc dù còn tại ương ngạnh chống cự, nhưng phạm vi lại bị kịch liệt áp xúc, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ chủ soái hạch tâm một mảnh nhỏ khu vực, căn bản là không có cách hoàn toàn triệt tiêu kia cô đến từ quân thần lĩnh vực kinh khủng áp chế. Lĩnh vực bên trong, kim hồng chi sắc chúa tể tất cả. Trấn Bắc quân thế công tái khởi, điên cuồng xé rách viên quân ngoại vi phòng tuyến, mà bị lĩnh vực áp chế viên quân thì như là dê lợi làm thịt, sĩ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Quân thần lĩnh vực, Viên Thiệu tâm thần câu chiến. Thân làm viên gia người, hắn tự nhiên sẽ hiểu binh gia quân thần khủng bố đến mức nào. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lưu Diệp vì đối phó hắn, vậy mà phái ra một vị tam phẩm quân thần. Hắn tận mắt thấy, mấy tên tại giao phong bên trong chiến tử trấn Bắc quân sĩ tốt, tại kim hồng chiến khí hội tụ hạ, lại như kỳ tích một lần nữa đứng lên, lần nữa đầu nhập chiến đấu. Đối mặt loại tình huống này, Viên Thiệu lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Thánh nhân tự viết tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là tử vật, lại cũng không phải là chuyên môn dùng ở chiến trường chinh chiến, kỳ chủ phải làm dùng vẫn là ngưng tụ chính khí, che chở tâm thần. Nhưng ở quân thần lĩnh vực loại này chuyên vì chiến tranh mà thành lực lượng trước mặt, có đôi chút không quá đủ nhìn. Ghê tởm. Đây là ngươi bức ta. Viên Thiệu trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng đau lòng, tiếp lấy mạnh mẽ cắn răng một cái, đem toàn thân văn khí bất kể một cái giá lớn chút vào thánh nhân tự viết. Thánh đạo vĩ lực, gột rửa yêu phân. Bạo. Viên Thiệu lựa chọn tự bạo thánh nhân tự viết, để đổi lấy một chút hy vọng sống. Thánh nhân tự viết mặc dù chân quý, nhưng cũng không mệnh của hắn quý. Về phần có thể hay không bởi vậy làm bị thương phe mình sĩ tốt, hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Ầm ầm, ba. Một giây sau, như là cựu thiên tinh hà cuốn ngược, lại như vạn quyển thi thư đồng thời thiêu đốt. Kia quyển thánh nhân tự viết ầm vang nổ tung, một cỗ thuần túy đến cực hạn, vĩ ngạn bàng bạc thánh đạo vĩ lực, hóa thành một vòng hủy diệt tính sữa vầng sáng màu trắng, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Cỗ lực lượng này cũng không phải là nhằm vào nhục thể, mà là trực chỉ quy tắc. Nó cậy mạnh va chạm, xé rách quân thần lĩnh vực. Giang giác. Kim hồng sắc lĩnh vực màn sáng bắt đầu kịch liệt chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, cuối cùng ở đằng kia cố quyết tuyệt thánh nhân vĩ lực hạ, bị cưỡng ép xé mở một lỗ hổng. Ngay tại lúc này, rút lui ba. Viên Thiệu bắt lấy cái này, dùng to lớn một cái giá lớn đổi lấy cơ hội quý báu, thậm chí không kịp thu nạp quá nhiều hội binh, chỉ phát nói mệnh lệnh rút lui, liền dẫn hạch tâm nhất thân vệ, như là chó nhà có tang giống như, hướng phía nơi xa bỏ mạng chạy trốn. Từ Đạt đứng tại chỗ, cũng không hạ lệnh truy kích, chủ yếu hắn hiện tại cũng dọn không xuất thủ làm sự tình khác. Thánh nhân tự viết tự bạo uy lực sát thực kinh người, nếu không phải hắn dùng quân thần lĩnh vực cưỡng ép đem nó trói buộc, giờ phút này phương viên mười dặm sợ là đều muốn bị san thành bình địa. Bất quá Viên Thiệu trải qua này bại một lần, nguyên khí đại thương, trong ngắn hạn đã không đáng để lo. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là quét dọn chiến trường, sau đó nhập chủ Kỳ Châu. Trời chiều ánh tà dương, khói lửa chưa tán. Viên Thiệu tại tàn quân liều chết hộ vệ dưới, một đường hốt hoảng chạy trốn, cho đến xác nhận phía sau cũng không truy binh sau, mới dám tại một chỗ vắng vẻ sơn cốc làm sơ thở dốc. Lúc này Viên Thiệu đâu còn có thế gia quý công tử ung dung khí độ. Trên thân giáp trụ tổn hại, búi tóc tán loạn, trên mặt hôn tạp vết máu, đùi đất cũng chưa tỉnh hồn trắng bệnh. To lớn cảm giác bị thất bại giống như rắn độc gặm nuốt lấy nội tâm của hắn, một trận chiến này không chỉ có đánh cho hắn tinh nhuệ mất hết, càng là liền áp đáy hòm thánh nhân tự viết đều mất đi. Cái này đại giới không thể bảo là không lớn. Cho dù là bọn họ Viên gia nội tình thâm hậu, nhưng thánh nhân tự viết cũng không phải nói lấy ra liền có thể lấy ra. Bất quá ngay tại hắn tâm thần khuấy động, đang nghĩ nên như thế nào trả thù lúc trở về, dị biến nảy sinh. Kia sợi vô hình vô chất, lại cùng tính mạng hắn giao tu, đại biểu cho hắn tranh bá thiên hạ tư cách long khí, đang bị một cỗ trong cõi u minh quy tắc chi lực cưỡng ép theo trong cơ thể hắn bốc ra. Không, ta long khí. Viên Thiệu vẻ mặt hoảng sợ. Giờ khắc này ở trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy một sợi màu vàng kim nhạt khí vận như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, dãy rủa lấy muốn rời hắn mà đi. Đây là thiên đạo đối kẻ thất bại trừng phạt. Bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc, nắm giữ long khí chư hầu mặc dù làm lên sự tình đến như có thần trợ, chỉ khi nào tao ngộ đại bại, thể nội khí vận cũng sẽ tùy theo lưu chuyển. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo một bộ phận long khí bị rút ra, tự thân khí vận đang nhanh chóng suy giảm, ngay cả trước đây bởi vì long khí mà đột phá tu vi, cũng biến thành lão đạo muốn ngã. Về phần kia sợi bị tước đoạt long khí, thì tuân theo thiên đạo quy tắc, vượt qua vô tận hư không, bay về phía trận chiến này chân chính người thắng. Thần Dương, Thần Vương phủ, đang cùng Lữ Linh Nghị vớt ve an ủi Lưu Diệp đống nhiên dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một đạo mắt thường không thể gặp màu vàng kim nhạt long khí, như là về tổ chi chim, hướng phía Lưu Diệp trực tiếp trào lên mà đến. Nhưng mà, ngay tại cái này sợi long khí sắp chạm đến Lưu Diệp thân thể sát na. Ông, một đạo nhỏ không thể thấy, lại dường như vang vọng tại linh hồn phương diện kêu khẽ tự Lưu Diệp thể nội truyền ra. Đây cũng không phải là hắn chủ động kháng cự, mà là hắn nhân hoàng vị cách tại tiếp xúc đến long khí sau bị động kích phát. Một đạo vô hình bình chướng lặng yên hiện hiện. Kia sợi màu vàng kim nhạt long khí đâm vào cái này vô hình bình chướng phía trên, không cách nào dung nhập mảy may. Nó tựa như là gặp khắc tinh như thế, lại giống là cấp thấp sinh mệnh gặp tầng thứ cao hơn tồn tại, nguyên bản linh động long khí trong nháy mắt biến ngốc trệ, ảm đạm, thậm chí truyền lại ra một loại sợ hãi, mê mang cảm xúc. Thiên tử, chính là con của trời, thế thiên mục thủ chúng sinh, quyền hành, khí vận đều hệ tại thiên đạo. Mà long khí chính là thiên đạo giao phó thiên tử để mà thống ngự vạn dân công cụ cùng bằng chứng. Nhưng nhân hoàng cùng thiên tử lại tồn tại trên bản chất khác biệt. Nhân hoàng chính là nhân tộc chi hoàng, không tuân theo thiên địa, chỉ theo nhân đạo. Vị cách bắt nguồn từ nhân tộc tự thân ý chí cùng lực lượng, theo đuổi là đánh vỡ gông xiềng, người người như rồng, siêu thoát số mệnh, tự lập tự cường. Bởi vậy nhân hoàng con đường, cần nhờ nhân tộc tự thân vượt mọi chông gai mở ra đến, mà không phải cái gọi là thiên đạo ban cho. Bởi vậy thiên đạo để mà điều khiển chúng sinh vận mệnh long khí, đối thiên tử mà nói có lẽ rất trọng yếu, là thành lập tân triều sau có thể hay không lấy quốc vận trấn áp quần hùng thiên hạ mấu chốt. Nhưng đối nhân hoàng mà nói, cái đồ chơi này không có tác dụng gì. Chẳng những không có dùng, ngược lại là cần bài trừ tạp chất, thậm chí là độc dược. Phu quân một bên Lữ Linh Nghị dường như cũng phát giác được Lưu Diệp dị dạng, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Lưu Diệp không có đáp lời, yên lặng nhìn xem kia sợi liều mạng mong muốn tiến vào thể nội long khí, trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, thấy được kia trong lúc vô hình bệnh vận mệnh lưới thiên đạo. Lấy long khí ra roi thiên hạ, lấy thiên mệnh lường gạt thương sinh. Cái này chính là của ngươi trò xiếc a. Lưu Diệp trong lòng cười lạnh. Đáng tiếc, bản vương đường, không giả tại bên ngoài, càng sẽ không chịu ngươi trưởng khống. Một giây sau, Lưu Diệp nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy kia sợi long khí quang mang càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng như là bọt nước giống như lặng yên vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé tới cực điểm điểm sáng, tan đi trong trời đất, một lần nữa trở về chúng sinh khí vận bên trong. Nó chưa thể cường hóa người thắng, cũng không có thể trở về kẻ thất bại, mà là chân chính trên ý nghĩa còn đưa trong thiên địa này ước vạn sinh linh. Đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó còn thiên mệnh tại chúng sinh. Lưu Diệp nghĩ đến lúc trước Trương Giác đối kháng thiên đạo Lưu Bang một màn kia, không khỏi thở dài. Thu hồi ánh mắt, Lưu Diệp ánh mắt bình tĩnh như nước. Long khí tiêu tán, cũng không nhường hắn cảm thấy mảy may thất lạc. Ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của hắn. Hắn không cần dựa vào cái gọi là thiên mệnh long khí đến tranh bá thiên hạ, hắn dựa vào là dưới trướng dục huyết phân chiến tướng sĩ, là bên người bảy mưu nghị kê mưu thần, là trong lòng kia người người như rồng khai sáng hoàn toàn mới tương lai hoành nguyện. Thân làm nhân hoàng, không chỉ có muốn chém đứt đầu kia bị thiên đạo cưỡng ép bám vào chúng sinh trên người gông xiềng, càng phải thay người tộc nối liền đầu kia bị đầy trời thần Phật chặt đứt thông thiên lộ.